Chương 936, chiếm hết thượng phong. Chương 936, chiếm hết thượng phong. Diệp Vân Phi, hôm nay ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Áo Nguyệt yêu vương hét lớn. Vâng. Trong cơ thể hắn yêu lực phóng lên tận trời, như ngàn mét sóng biển cuốn ngược, chấn động đến thương khung run rẩy. Chết. Đỉnh đầu của hắn phía trên, một thanh trường kiếm màu vàng phun ra một đường to lớn kiếm khí màu vàng, như mỏm núi nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Trôi này trường kiếm màu vàng là một kiện hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, tại Áo Nguyệt yêu vương thôi động phía dưới, đáng sợ tới cực điểm. Ngươi cũng xứng dùng kiếm. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ken. Diệp Vân Phi nắm một thanh linh kiếm, thi triển ra nhất kiếm phi tiên kiếm kỹ, đột nhiên đâm ra. Cong. Diệp Vân Phi trong tay linh kiếm, cùng cái kia đạo quần quần kéo tới kiếm khí màu vàng, kịch liệt đụng vào nhau. Bành. Áo Nguyệt yêu vương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng xông đụng tới, trong tay hắn trường kiếm màu vàng tại chỗ rời tay bay đi, mà lại thân thể của hắn cũng là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi bắn ra. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, linh lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh mẽ. Áo Nguyệt yêu vương thất thanh kêu lên. Hắn phát hiện, Diệp Vân Phi một thân linh lực tựa như biển, lại có thể áp chế hắn yêu lực. Diệp Vân Phi, chớ có cản rỡ. Lúc này, một cái lao yêu quái theo bên cạnh vào tới, hắn thôi động một quả bảo châu màu đen, không ngừng phóng to, như một cái to lớn hắc cầu, ầm ầm nghiền ép tới. Cùng ta so pháp bảo đúng không? Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, phóng xuất ra 6 cái tiên thiên pháp bảo, đồng thời kích hoạt, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy vùng thế giới này. 6 cái tiên thiên pháp bảo đồng thời hướng về phía trước ngăn trở. Vâng. Cái kia to lớn hắc cầu như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Dùng 6 đôi một, viên hắc cầu kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống chi, Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng một thân linh lực cường độ, so này trước mắt này 6 cái hoàng cảnh sơ kỳ lao yêu quái, phải cường đại hơn nhiều. Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Cái kia 6 cái lao yêu quái thấy Diệp Vân Phi thế mà đồng thời điều khiển 6 cái tiên tiên pháp bảo, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. An ta một quyền thử một chút. Diệp Vân Phi cười lạnh, tay phải nắm quyền, một quyền hướng cái kia thôi động bảo châu màu đen lao yêu quái đánh tới. Vâng. Trung quanh giữa thiên địa, đủ loại năng lượng, phát tắc, còn có một loại huyền diệu thiên địa lại thế, trùng trùng điệp điệp, cấp tốc tụ đến, rót vào năm đấm bên trong. Theo năm đấm vương, cả phiến thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Các vị cứu ta. Lao yêu quái đó sắc mặt kỳ biến, một cỗ tử vong khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hắn phát hiện, tại Diệp Vân Phi một quyền này trước đó, hắn không có chút nào ngăn cản lực lượng. Cái loại cảm giác này, thật giống như một con run rế, đang tại đối mặt một con voi lớn giẫm đạp lên tới lớn bó. Dừng tay. Năm người ngác lao yêu quái cũng là kinh hãi, dồn dập nghĩ xông lại cứu người. Có thể là trễ. Diệp Vân Phi một quyền này dẫn động một loại nào đó thiên địa lại thế, không chỉ lực lượng lớn đến đáng sợ, mà lại tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, năm đấm liền đánh tại lao yêu quái đó trên ngực. Ầm. Lao yêu quái đó thân thể ứng tiếng mà nát, giống như một đầu khí cầu. Đến ngươi. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, thân như du long, hướng một cái khác lao yêu quái phóng đi. Cùng tiến lên. Áo Nguyệt yêu vương kêu lên. Vâng. Hắn thôi động một tòa màu đen cựu tầng yêu tháp, phun ra quần quần yêu mang, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Diệp Vân Phi nhận lấy cái chết. Vô Khuyết yêu vương thôi động một thanh yêu đao, không ngừng phóng to, trên cao nhìn xuống, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Bạch Cốt yêu vương cùng mặt khác hai cái lao yêu quái cũng là riêng phần mình thôi động một kiện tiên tiên pháp bảo, theo phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi manh tới. Đến được tốt. Diệp Vân Phi giống to, thôi động 6 cái tiên tiên pháp bảo, hướng trung quanh ngăn cản ra ngoài. Ầm ầm. Từng kiện tiên tiên pháp bảo không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau, chấn động đến tiên diêu địa động. Hưu. Diệp Vân Phi một bước vọt tới một cái lao yêu quái trước người, một quyền đánh tới. Này đấm ra một quyền, như thiên địa treo ngược, núi lửa phun trào. Quân quân quyền thế, hướng lao yêu quái đó chấn áp tới. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Lao yêu quái đó kinh sợ phía dưới, cũng là một quyền hướng Diệp Vân Phi cả tới. Một cái to lớn màu đen quyền ấn theo hắn trên nắm tay hiện hiện mà lên, không ngừng phóng to, giống như một bức núi lớn màu đen. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm chỗ đến, đem hết thể đều phá hủy. Cái kia giống như núi to lớn màu đen quyền ấn cũng là ứng tiếng mà nát. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm đấm dùng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tư thái, đánh tại lao yêu quái đó trên lồng ngực. Phúc. Cái này lao yêu quái thân thể trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Diệp Vân Phi hai quyền đánh vỡ hai cái lao yêu quái, cảm giác 10 điểm thoải mái tràn trề. Phải biết, Mượn Thiên Cửu Táng quyền đã từng là Diệp Vân Phi tuyệt sát đại chiêu một trong, mà lại Mượn Thiên Cửu Táng quyền hết thảy chi quyền, mỗi một quyền quyền thế quyền ý đều không giống nhau. Đến ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Thiên Cổ sư gia. Vâng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một kiện tiên thiên pháp bảo nhìn lên cổ sư gia đánh tới. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, trực tiếp tới gần Thiên Cổ sư gia. Ầm ầm. Giữa thiên địa, quần quần năng lượng, pháp tác cùng đại thế, trùng trùng điệp điệp ra chỉ tại Diệp Vân Phi trên nắm tay. Ba vị yêu vương cứu ta. Thiên Cổ sư gia biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi, thôi động một kiện tiên thiên pháp bảo hướng Diệp Vân Phi cản đến, xoay người bỏ chạy. Cứu Thiên Cổ sư gia. Ba cái yêu vương liều mạng mà tới, ba kiện tiên thiên pháp bảo trên cao nhìn xuống, gào thét mà tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đồng thời thôi động năm kiện tiên tiên pháp bảo cả lại. Hưu. Diệp Vân Phi thân pháp là bực nào tốc độ cao, vẹn vẹn một bước liền tới gần Thiên Cổ sư gia, một quyền đánh tới. Đáng sợ quyền thế trong nháy mắt đem Thiên Cổ sư gia bao phủ ở bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi chờ. Thiên cổ sư gia giận dữ hét. Sau một khắc, ầm. Thiên cổ sư gia thân thể vậy mà thật tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời yêu khí, hướng về nơi xa lăn lăn đi. Thật là cao minh đột thuật. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Nhất thời dưới sự khinh thường, những cái kia yêu khí đã chạy trốn tới nơi xa. Vậy thì tốt, hiện tại đến phiên các ngươi ba cái. Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, tầm mắt quét nhìn ba đại yêu vương. Diệp Vân Phi, hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Áo Nguyệt yêu vương ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Cổ yêu tộc thật vất vả ra 6 cái hoàn cảnh, nghĩ không ra, lập tức bị Diệp Vân Phi giết 3 cái, Thiên cổ sư gia thi triển quỷ dị độn thuật chạy trốn, còn thừa lại 3 cái yêu vương ở chỗ này. Trận này đại chiến tiến hành đến hiện tại, Diệp Vân Phi chiếm hết thượng phong. Liền các ngươi 3 cái, cũng xứng cùng ta đàm ngươi chết ta vong. Diệp Vân Phi gõ gõ chỉ, khinh thường cười một tiếng. Tốt, quay lại đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Giết. Ba đại yêu vương lúc này cũng là toàn lực bùng nổ, ba đạo hủy thiên diệt địa khí tức cuốn ngược mà lên, yêu lực hạo đẳng, thiên địa thất sắc. Chương 937, đầu hàng chương 937, đầu hàng oanh. Vô Quyết yêu vương thôi động một thanh yêu đao, không ngừng phóng to, vắt ngang bầu trời, kinh khủng yêu lực uy năng theo trên yêu đao nở rộ. Oanh. Áo Nguyệt yêu vương thôi động một tòa màu đen cựu tầng yêu tháp, cuồn cuộn vây tới. Diệp Vân Phi nhận lấy cái chết. Bạch Cốt yêu vương thôi động một cây thô to trường thương, như một cây chống trời hắn trụ, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cùng ta so pháp bảo sao? Diệp Vân Phi cười to nói. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thôi động 6 cái tiên tiên pháp bảo, đồng thời vung ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi tế ra 6 cái tiên tiên pháp bảo, cùng ba đại yêu vương ba kiện tiên tiên pháp bảo bạo đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Ba đại yêu vương thúc dục tiên tiên pháp bảo, bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, như lưu tinh truy nguyệt, đi vào ba đại yêu vương trước người. Diệp Vân Phi tay phải nắm thành quyền, bóp ra một cái cổ quái quyền ấn, một quyền đánh ra. Oanh. Trung quanh năng lượng trong thiên địa cùng pháp tắc, quần quần tụ đến, còn có một loại vô hình đại thế thêm tại trên nắm tay. Hợp lực đối phó hắn. Ba đại yêu vương đồng thời ra chiêu. Vô Quyết yêu vương kết xuất một cái pháp ấn, sau lưng hiện hiện một tôn hư ảo yêu thần, đỉnh thiên lập địa, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Bạch Cốt yêu vương liên tục bắn ra mười mấy ngụm máu, vươn tay vạch một cái, trước người hắn nứt ra một đạo không gian lỗ hổng, vô số cỗ tản ra quỷ dị khí tức rét lạnh màu trắng khung xương, lít nha lít nhít theo cái kia thiếu trong miệng lao ra, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Áo Nguyệt yêu vương thì là một trường hướng Diệp Vân Phi hành đến, bàn tay của hắn không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đóa mây đen, có tới vài mâu lớn, phô thiên cái địa. Ba đại yêu vương là cổ yêu tộc bên trong đứng đầu nhất ba cái cao thủ, chiến lực cường hãn, mà lại đều tu luyện có cổ yêu tộc hạch tâm nhất truyền thừa bí pháp. Lập tức ở giữa, vùng không gian này tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng ba động, cực kỳ làm người kinh hãi. Oanh! Song phương công kích đụng vào nhau. Ầm. Vô Quyết yêu vương sau lưng cái kia tôn hư ảo yêu thần, trong nháy mắt nổ nát vụn, Vô Quyết yêu vương yêu thể như rách nát như người rơm bay rất ra ngoài. Giang giác. Bạch Cốt yêu vương thả ra những cái kia màu trắng khung xương, đồng thời nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bột màu trắng, tan theo gió. Bạch Cốt yêu vương cũng là ứng tiếng ném bay ra ngoài. Phúc. Áo Nguyệt yêu vương bàn tay trực tiếp nổ nát vụn, sau đó thân thể của hắn cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Diệp Vân Phi một quyền này đánh ra, đồng thời đánh bay ba đại yêu vương. Mặc cho ngươi mọi loại yêu pháp, ta từ một quyền thất bại. Mượn tiên cửu tăng quyền, một quyền một tăng thiên, mỗi một quyền quyền ý cùng quyền thế đều không giống nhau, mà lại có từng quyền chồng chất hiệu quả, càng đánh càng mạnh. Làm sao có thể? Chiến lược của hắn làm sao lại mạnh như thế? Ba đại yêu vương kinh hai muốn chết. Hiu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, đi vào Bạch Cốt yêu vương trước người. Đi chết đi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Cốt yêu vương, từ tốn nói. Sau đó, một quyền đánh tới, kinh khủng quyền ý trong nháy mắt bao phủ Bạch Cốt yêu vương. Một cú cảm giác tử vong, đem Bạch Cốt yêu vương bao phủ. Diệp Vân Phi, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm gì cũng được, cho ngươi làm nô lệ đều được. Bạch Cốt yêu vương cảm thụ được Diệp Vân Phi kinh khủng quyền thế, biết mình vô luận như thế nào cũng không cách nào phản kháng, tuyệt vọng hoảng sợ phía dưới, không khỏi kêu to. Ồ, Diệp Vân Phi sững sờ. Diệp Vân Phi giết nhiều như vậy cổ yêu tộc, lên tiếng cầu xin tha thứ cực ít, nghĩ không ra đường đường một cái yêu vương, lại là lên tiếng cầu xin tha thứ. Cho ta làm nô lệ cũng được. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi không giết ta. Bạch Cốt yêu vương vội vàng nói. Được. Ta cho một cái cơ hội ngươi. Diệp Vân Phi tại Bạch Cốt yêu vương trên đan điền, liền đập mấy trường, thi triển bí thuật, đem Bạch Cốt yêu vương phong ấn. Bạch Cốt yêu vương căn bản cũng không dám phản kháng mặc cho Diệp Vân Phi phong ấn. Bù bù. Áo Nguyệt yêu vương cùng Vô Quyết yêu vương trông thấy Bạch Cốt yêu vương thế mà đầu hàng, đầu tiên là 10 điểm kinh sợ, sau đó xoay người rời đi, bọn hắn nơi nào còn có chút nào chiến ý trốn không thoát. Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian chỗ sâu, sau một khắc, liền theo Vô Quyết yêu vương trước người không gian bên trong đi tới, ngăn trở Vô Quyết yêu vương đường đi. Oanh. Diệp Vân Phi nắm đấm đẩy ra, như thôi động toàn bộ không gian đang di động, quần quần uy thế ép tới Vô Quyết yêu vương không có phản kháng chút nào lực lượng. Diệp Vân Phi, ta cũng hàng. Đừng giết ta. Vô Quyết yêu vương hét lớn. Được. Diệp Vân Phi không có hạ sát thủ, trực tiếp đem Vô Quyết yêu vương cũng phong ấn, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Gần đoạn thời gian đến nay, Diệp Vân Phi hồn lực đại tiến, này ba cái yêu vương đều là hoàng cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ thử một chút, dùng mình bây giờ hồn lực, có thể hay không thu đến hoàng cảnh cao thủ. Hiu. Diệp Vân Phi hướng Áo Nguyệt yêu vương đuổi theo. Lúc này, Áo Nguyệt yêu vương đang liều mạng hướng cổ yêu giới vị trí trung ương phóng đi. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, tiến lên tốc độ đáng sợ tới cực điểm, khoảng cách Áo Nguyệt Yêu Vương càng ngày càng gần. Không lâu sau đó, một tòa màu đen yêu miếu xuất hiện ở phía trước. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi không làm gì được ta." Áo Nguyệt Yêu Vương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo yêu quang, xông vào tòa kia màu đen yêu trong miếu, cất tiếng cười to. Lúc này ngoại trừ Áo Nguyệt Yêu Vương, còn có một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân mã đã trốn vào này tòa yêu trong miếu. Đường Bá Quang mang theo hơn 3 vạn nhân mã, lại thêm có Diệp Vân Phi thi triển ra Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận tương trợ, giết đến cổ yêu tộc nhân mã thương vong thảm trọng. "Diệp Vân Phi, ngươi chờ, hôm nay thủ, ta nhất định sẽ báo." Áo Nguyệt Yêu Vương đứng tại tổ trong miếu, dùng ánh mắt toán độc nhìn Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Hôm nay cổ yêu tộc tổn thất quá thảm trọng. 6 cái hoàng cảnh cao thủ, 3 cái bị giết, 2 cái bị bắt, còn thừa lại Áo Nguyệt Yêu Vương chính mình. Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc nhân ngựa cũng là thương vong thảm trọng. Ngươi không có cơ hội báo thủ." Diệp Vân Phi quan sát một chút trước người này tòa màu đen yêu miếu, cười lạnh nói: "Này một tòa yêu miếu do đại lượng màu đen xương cốt cấu thành, này chút màu đen xương cốt là cổ yêu tộc những cái kia đã chết đi cao thủ lưu lại. Có tư cách nắm yêu cốt lưu tại tổ miếu cổ yêu tộc, nhất định phải có địa vị khá cao địa vị, mà lại thực lực mạnh mẽ. Phá cho ta." Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, thi triển ra Khống Binh Quyết. Ầm ầm, 100 món pháp bảo hướng tòa kia yêu miếu đánh tới. Trong đó bao quát mười mấy món tiên thiên pháp bảo. Ầm ầm, một kiện lại một món pháp bảo, lặp đi lặp lại đánh vào yêu miếu phía trên. Không thể không nói, này tòa yêu miếu 10 điểm kiên cố, mà lại ẩn chứa cao minh yêu đạo pháp tắc, phòng ngự năng lực 10 điểm cường hãn. Tại 100 món pháp bảo hành kích phía dưới, thế mà chẳng qua là rung động nhẹ nhẹ. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi không cần chơi đùa lung tung, vô dụng. Chúng ta cổ yêu tộc này tòa tổ miếu, kiên cố vô cùng, ngươi muốn công phá tổ miếu, đó là không có khả năng sự tình." Áo Nguyệt Yêu Vương cười lớn nói: "Vậy thì tốt, ta liền nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu." Diệp Vân Phi không ngừng thôi động 100 món pháp bảo, lặp đi lặp lại đối tòa kia yêu miếu tiến hành đánh kích. Thôi động pháp bảo cần hao phí linh lực, thế nhưng Diệp Vân Phi trên thân mang theo đại lượng chuyên môn dùng để bổ sung linh khí đang dược, có đạo đan cũng có thánh đan. Cho nên, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ linh lực hao tổn. Ước sau nửa canh giờ, cuối cùng, tòa kia yêu miếu lay động biên độ càng lúc càng lớn, rung động ầm ầm. Tại sao có thể như vậy? Yêu miếu bên trong, tất cả cổ yêu tộc đều là có chút sợ hãi. Chương 938, hủy đi lối đi. Chương 938, hủy đi lối đi. Diệp Vân Phi, dừng tay. Tổ miếu là chúng ta cổ yêu tộc liệt tổ liệt tông nghỉ ngơi địa phương, ngươi không thể quấy nhiễu bọn hắn nghỉ ngơi. Áo Nguyệt Yêu Vương giận dữ hét. Ầm ầm. Diệp Vân Phi không ngừng thôi động 100 món pháp bảo, tiếp tục đánh kích tòa kia yêu miếu. Dần dần, tòa kia yêu miếu lay động đến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau một canh giờ, yêu miếu phía trên đã che kín đại lượng vết rách. Không tốt, yêu miếu sắp không chịu nổi. Yêu trong miếu, bao quát Áo Nguyệt Yêu Vương ở bên trong, tất cả cổ yêu tộc đều là mặt như màu đất, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Lại sau một lúc lâu, oeng, một tiếng vang thật lớn, cả tòa yêu miếu ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành đầy trời màu đen một phấn. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, nhanh đến cực điểm, lập tức liền đi tới Áo Nguyệt Yêu Vương trước người. "Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Thôi, Diệp Vân Phi, ta cũng hàng. Đừng giết ta." Thấy tổ miếu cũng bị Diệp Vân Phi đánh vỡ, Áo Nguyệt Yêu Vương không còn có chút nào chiến ý, hoàn toàn tuyệt vọng, thấp giọng nói ra: "Được." Diệp Vân Phi trực tiếp đem Áo Nguyệt Yêu Vương phong ấn. "Diệp Vân Phi, đừng có lại đồ sát chúng ta cổ yêu tộc, về sau, chúng ta cổ yêu tộc thần phục với ngươi, hoàn toàn nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc." Áo Nguyệt Yêu Vương giọng khẩn cầu nói ra. "Vậy thì tốt, ngươi đi để cho bọn họ tới hàng, không người đầu hàng, giết chết thông luận." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Được rồi." Áo Nguyệt Yêu lập tức lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, gửi đi tin tức: "Diệp công tử." Lúc này, Đường Bá Quang đi tới, hơn 3 vạn người theo ở phía sau. "Cổ yêu tộc quân chủ lực đã bị chúng ta đánh tan, đang khắp nơi chạy trốn tránh né. Chúng ta không dám rời ngươi quá xa, cho nên không có đi truy sát." Đường Bá Quang nói ra. Đường Bá Quang biết rõ, chỉ bằng vào bọn hắn hơn 3 vạn người, tuyệt đối không phải cổ yêu tộc nhân ngựa đối thủ. Bọn hắn sở dĩ có thể đánh thắng trận hoàn toàn là bởi vì Diệp Vân Phi trợ giúp. Cho nên, làm cổ yêu tộc nhân mã bại trốn lúc, Đường Bá Quang cũng không có dẫn đầu nhân mã đuổi theo giết. Bởi vì, nếu như khoảng cách Diệp Vân Phi quá xa, Diệp Vân Phi điều khiển năm chuôi linh kiếm liền vô pháp tương trợ bọn hắn. "Được rồi, trận này đại chiến hẳn là kết thúc. Từ nay về sau, cổ yêu tộc chính là người thủ hạ của ta ngựa. Các ngươi Đường tộc cùng cổ yêu tộc cân đoán, liền xóa bỏ đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Hết thảy nghe Diệp công tử." Đường Bá Quang gật đầu. Hắn biết, Đường tộc có thể hay không có cơ hội đông sơn tái khởi, thậm chí về sau có hay không càng lớn phát triển cơ hội, đều phải xem Diệp Vân Phi. Một lát sau, cổ yêu giới bên trong tất cả cổ yêu tộc đều là thu vào Áo Nguyệt Yêu Vương đưa tin, bắt đầu hướng tổ miếu vị trí tụ đến. Không lâu sau đó, lít nha lít nhít cổ yêu tộc nhân ngựa toàn bộ đi tới, tối thiểu nhất tiếp cận 20 vạn. May mắn ta không có dẫn người đuổi theo giết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đường Bá Quang xem lấy số lượng nhiều như thế cổ yêu tộc, trong lòng vui mừng không thôi. Cái này, những cổ yêu đó tộc thấy tổ miếu cũng không thấy, chỉ còn lại có đầy trời màu đen xương phấn theo gió tung bay, mỗi một cái đều là có chút trợn tròn mắt. "Nghe, từ giờ trở đi, chúng ta cổ yêu tộc nghe theo Diệp Vân Phi công tử mệnh lệnh. Ai dám không theo, giết." Áo Nguyệt Yêu Vương quát lớn. "Nghe theo Diệp Vân Phi công tử mệnh lệnh." Những cổ yêu đó tộc đều là ngây ngẩn cả người. "Thế nào, mệnh lệnh của ta, các ngươi cũng dám không nghe?" Áo Nguyệt Yêu nổi giận. "Phải, cần tuân yêu vương mệnh lệnh." Hết thảy cổ yêu tộc đều là đồng thời đáp. Tại cổ yêu tộc bên trong, ba đại yêu vương có được vô thượng quyền uy, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, tất cả tộc thành viên đều phải vô điều kiện tuân thủ, bằng không liền là phản tộc phạm tội. Rất tốt, hiện tại để cho bọn họ dọn dẹp một chút cổ yêu giới đi. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Đúng. Áo Nguyệt yêu vương lập tức an bài một nhóm cổ yêu tộc trung tầng thủ lĩnh, dẫn theo cổ yêu tộc nhân mã bắt đầu thanh lý cổ yêu giới. Trận này đại chiến nhường cổ yêu giới một đoàn hỗn loạn, giống như một cái phế tích. Còn có một cái. Lúc này Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cổ yêu giới đông khu mỗ một vị trí, lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp nhắm hướng đông khu phóng đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền đi tới đông khu chỗ sâu nhất, một cái to lớn màu đen trong sân động. Cái này màu đen quảng trường vị trí trung ương, có một cái tế đàn cổ xưa, tản ra tuế nguyệt tang thương khí tức. Tế đàn phía trên, có một cái đen nhánh không gian lỗ hổng, trận trận nồng đậm thời không khí tức theo bên trong truyền tống ra tới. Một cái lao yêu quái đang quỳ sát tại trên tế đàn, ngâm tụng một loại tối tăm chú ngữ, chính là thiên cổ sư gia. Ầm ầm. Tế đàn phía trên cái không gian kia lỗ hổng đang khe khẽ run rẩy lấy, phát ra tới trận trận tiếng oanh minh. Các ngươi cổ yêu tộc đã quy hàng, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hàng hoặc là chết. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, hướng cái kia tế đàn đi đến, mở lời nói ra. Đang lúc Diệp Vân Phi nhanh muốn đi lên tế đàn bên trên thời điểm, ầm ầm, tế đàn phía trên cái không gian kia lỗ hổng đột nhiên rung động kịch liệt lên, trận trận mạnh mẽ truyền tống năng lượng theo bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Hưu, một cỗ cường đại truyền tống năng lượng đem thiên cổ sư phụ bao bọc, sau đó đột nhiên xông vào cái không gian kia thiếu trong miệng. Diệp Vân Phi, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Cái không gian kia thiếu trong miệng vang lên thiên cổ sư ra đoán độc thanh âm. Hắn vậy mà câu thông yêu giới bên kia, thành công truyền tống đi qua. Diệp Vân Phi vẻ mặt có chút âm trầm, một bước xông vào cái không gian kia thiếu trong miệng, đuổi đi bảo. Có thể là thiên cổ sư ra sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đầu mê mẩn mịt mờ hư vô lối đi, thông hướng xa xôi không biết thời không. Diệp Vân Phi biết loại tình huống này chính mình là không thể nào đuổi được thiên cổ sư ra. Nắm đầu này không gian thông đạo ở lại chỗ này, sớm muộn là một cái thai hoàng ẩm. Nói không chừng tương lai sẽ có tinh thông thời không pháp tắc yêu tộc đại năng, theo yêu giới cái kia mang truyền đưa tới, nếu như phát sinh chuyện như vậy, đối cái vũ trụ này đem sẽ tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Diệp Vân Phi quét đo một thoáng đầu này không gian thông đạo, tự nói ra. Nắm đầu này không gian thông đạo hủy đi đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vang một tiếng, côn bằng từ phía sau nổi lên, hướng về phía trước oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc theo côn bằng trong cơ thể phóng xuất ra. To lớn côn bằng tại không gian thông đạo bên trong khắp nơi xông loạn đi loạn, tiến hành điên cuồng phá hư. Lập tức, đầu này không gian thông đạo bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Ước chừng một lúc lâu sau, ầm ầm, đầu này không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ, giải thể. Diệp Vân Phi lập tức thu hồi côn bằng, dùng tốc độ nhanh nhất quay người xông ra ngoài Ầm ầm, Diệp Vân Phi thân thể vừa mới lao ra không gian thông đạo, sau lưng liền vang lên trận trận đáng sợ tiếng nổ mạnh, toàn bộ không gian thông đạo triệt để sụp đổ giải thể. Diệp Vân Phi phóng xuất ra không gian năng lượng cảm giác đi vào, một lát sau, xác định đầu này không gian truyền tống lối đi chân chính bị hủy diệt. Cuối cùng tiêu trừ một cái thai hoàng ầm. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Cùng một thời gian, xa xôi thời không bên ngoài, một cái yêu khí bừng bừng bảng bên trong đại thế giới. Mỗi một cái không gian truyền tống lối đi cửa ra vào bên ngoài, hưu một tiếng, một đạo thân ảnh bật ra, chính là thiên cổ sư gia. Ta cuối cùng đi vào tổ giới. Đây là thượng cổ yêu khí, thật là nồng nặc, thật là thuần khiết thượng cổ yêu khí. Thiên cổ sư gia cảm thụ một thoáng trước mắt cái thế giới này khí tức, kích động đến toàn thân thẳng run run. Đây không phải thượng cổ yêu khí, chân chính thượng cổ yêu khí đừng nói ngươi, liền ta cũng không có cơ hội tiếp xúc đến. Đây chẳng qua là chúng ta yêu giới bình thường yêu khí năng lượng mà thôi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Truyền tống lối đi cửa ra vào bên cạnh, một cái yêu tộc khoanh chân ngồi ở đằng kia, từ tốn nói: "Tổ giới đại nhân, tham kiến tổ giới đại nhân." Thiên cổ sư gia nghe xong cái này yêu tộc thanh âm, giật nảy mình, vội vàng quỳ gối cái này yêu tộc trước người, cùng kính kêu lên: "Đầu này truyền tống lối đi bị hủy diệt, giống như là một cái nhân loại làm, nhân loại kia lai lịch gì, cũng dám hủy đi ta xây dựng truyền tống lối đi?" Cái kia yêu tộc hỏi: "Khẳng định là Diệp Vân Phi làm." Thiên cổ sư gia nói ra, sau khi nói xong hắn lợi dụng nguồn lực mô phỏng ra tới một bức họa, chính là Diệp Vân Phi bộ dáng, còn ẩn chứa một tia Diệp Vân Phi hồn lực khí tức. "Diệp Vân Phi đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ hắn." Cái kia yêu tộc lạnh lùng nói ra. "Diệp Vân Phi, hy vọng ngươi không muốn chết đến sớm như vậy, tương lai của ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi tính sổ." Thiên cổ sư gia cũng là nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Chương 939, ba cái yêu vương nô lệ. Chương 939, ba cái yêu vương nô lệ. Cổ yêu giới bên trong, một gian cung điện bên trong. Ba đại yêu vương đứng tại Diệp Vân Phi trước người. "Hiện tại, ta muốn tại các ngươi hồn hải bên trong loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Các ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta, không thể có một điểm ý phản kháng, bằng không, linh hồn của các ngươi thể liền sẽ nổ tung, biến thành cho bụi. Nghe rõ chưa?" Diệp Vân Phi mở lời nói ra. "Hiểu rõ." Ba cái yêu vương gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình không có lựa chọn. Vẫn là trước luyện chế một nhóm bảo hộ linh hồn thể cùng khôi phục hồn lực đang dược, đến lúc đó có khả năng tùy thời để cho bọn họ ăn, bảo hộ linh hồn thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong bắt đầu luyện đan. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện một nhóm lớn chuyên môn dùng để bảo hộ linh hồn thể cùng khôi phục hồn lực đan dược, mà còn trở cấp cũng rất cao. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu cho ba cái yêu vương gieo trồng thần hồn cấm chế. Đầu tiên là Bạch Cốt yêu vương. đang gieo trồng thần hồn cấm chế quá trình bên trong, Bạch Cốt Yêu Vương đầu đau muốn nức, tiếng kêu rên liên hồi. Bởi vì, gieo trồng thần hồn cấm chế quá trình, chẳng khác nào tại hắn linh hồn thể phía trên điêu khắc một cái ký hiệu, đây chính là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Mà lại, tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem linh hồn thể hủy đi. A, Diệp công tử, ta không chịu nổi, ta liền sắp phải chết. Bạch Cốt Yêu Vương kêu thảm nói. Diệp Vân Phi lập tức lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào Bạch Cốt Yêu Vương trong miệng, trùng trùng điệp điệp dược lực đem Bạch Cốt Yêu Vương linh hồn thể bảo vệ. Bạch Cốt Yêu Vương lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tình huống như vậy, liên tục xuất hiện 6, 7 lần. Thậm chí, có một lần Bạch Cốt Yêu Vương đã triệt để mất đi bất kỳ cảm giác gì, linh hồn thể cũng tiếp cận bên bờ hủy diệt. Cũng may Diệp Vân Phi kịp thời đem mấy quả thánh đan tắc tiến vào miệng của hắn nhường, khiến cho hắn khởi tử hồi sinh. Một ngày sau, cuối cùng, Diệp Vân Phi thành công tại Bạch Cốt Yêu Vương linh hồn thể bên trong loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Thành công cho một cái hoàng cảnh cao thủ gieo trồng thần hồn cấm chế, quá cực khổ, quá nguy hiểm. May mắn thành công. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói ra. Kỳ thật, đang cấp Bạch Cốt Yêu Vương gieo trồng thần hồn cấm chế quá trình bên trong, Diệp Vân Phi chính mình cũng nhiều lần kém chút nhận cắn trả, thương tới linh hồn thể. "Chủ nhân." Bạch Cốt Yêu Vương sủi lơ trên mặt đất, dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Lúc này, hắn đã không có bất kỳ khí lực. Uống vào những đan dược này, thật tốt khôi phục một chút đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, cho Bạch Cốt Yêu Vương một bình đan dược, sau đó đưa hắn chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi cho Áo Nguyệt Yêu Vương gieo trồng thần hồn cấm chế. Có cho Bạch Cốt Yêu Vương gieo trồng thần hồn cấm chế kinh nghiệm, lại cho Áo Nguyệt Yêu Vương gieo trồng thần hồn cấm chế liền lộ ra vương lòng một chút bất quá, cuối cùng cũng là bỏ ra thời gian một ngày mới gieo trồng thành công. Lúc này, Áo Nguyệt Yêu Vương cũng là hấp hối, cách cái chết không xa. Diệp Vân Phi cho hắn một bình đan dược, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, khiến cho hắn thật tốt khôi phục. Cuối cùng, Diệp Vân Phi lại tốn thời gian một ngày, thành công cho Vô Khuyết Yêu Vương cũng trồng thần hồn cấm chế. Ba cái yêu vương đều chính thức trở thành Diệp Vân Phi nô lệ. Tham kiến chủ nhân. Ba đại yêu vương đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cung kính kêu lên. An Diệp Vân Phi cho bọn hắn đan dược về sau, ba cái yêu vương đều hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, ba đại yêu vương đối Diệp Vân Phi không còn có bất kỳ dị tâm. Bọn hắn biết, từ nay về sau, sinh tử của mình tất cả Diệp Vân Phi một ý niệm. Các ngươi cổ yêu tộc đều hết sức khát vọng có thể đi chân chính yêu giới sao? Diệp Vân Phi hỏi. Hồi chủ nhân, đúng thế. Cho tới nay, chúng ta này một nhánh cổ yêu tộc đều hết sức hy vọng có thể trở về tổ giới. Bởi vì tổ giới hoàn cảnh càng thêm thích hợp chúng ta cổ yêu tộc tu luyện, mà lại tổ giới có đại lượng cao cấp yêu tộc truyền thừa. Cùng tổ giới so sánh, chúng ta cổ yêu giới chẳng qua là một phương tiểu thế giới, không đáng giá nhắc tới. Vô Khuyết Yêu Vương đáp. Ừm, ta hiểu. Chỉ bất quá, các ngươi không cần phải đi tổ giới, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp thuần chính nhất yêu khí, còn có cao cấp yêu tộc công pháp, cam đoan không thể so với yêu giới kém. Diệp Vân Phi nói tiếp. Thuần chính nhất yêu khí, cao cấp yêu tộc công pháp. Ba cái yêu vương nghe vậy, đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bọn hắn có chút không tin. Mặc dù Diệp Vân Phi thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng Diệp Vân Phi thủy chung là nhân loại, tu luyện công pháp võ kỹ cũng đều là nhân loại. Huống chi, Diệp Vân Phi trong mắt bọn họ, nói cho cùng còn chỉ là một cái nhân loại người trẻ tuổi. Có gì có thể cho bọn hắn cung cấp thuần chính nhất yêu khí cùng cao cấp yêu tộc công pháp đây? Bù bù. Diệp Vân Phi vung tay lên, từng quả đan dược bay ra, rơi vào ba cái yêu vương trước người. Mỗi một viên thuốc đều phát ra nồng đậm tới cực điểm yêu khí. Những đan dược này toàn bộ đều là Diệp Vân Phi tự mình luyện chế. Kỳ thật, Diệp Vân Phi đã sớm cho Hồ Diệu luyện chế quá lớn lượng yêu loại đan dược. Mà lại Diệp Vân Phi làm đan tôn, liền yêu giới những yêu tộc kia đỉnh tiêm cao thủ đã từng hướng Diệp Vân Phi cầu qua đan. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, luyện chế yêu loại đan dược, đơn giản cực điểm. Thật là thuần khiết yêu khí. Ba cái yêu vương cảm thụ được trước mắt những đan dược kia chỗ phóng xuất ra quần quần yêu khí, trong nháy mắt liền kích động, thậm chí thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì, những đan dược này bên trong ẩn chứa yêu khí, quá nồng nặc, quá thuần khiết. Chủ nhân, này chút tất cả đều là chúng ta yêu tộc đan dược, ngươi là từ đâu có được? Bạch Cốt Yêu Vương dùng thanh âm run rẩy hỏi. Những đan dược này các ngươi muốn bao nhiêu, ta có nhiều ít, đều cầm đi đi. Chờ các ngươi dùng hết, lúc nào lại cần, liền nói với ta. Diệp Vân Phi khoát tay áo, nói ra. Hiện tại, này ba cái yêu vương đã là chính mình nô lệ, bọn hắn thực lực càng mạnh lại càng tốt, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không keo kiệt. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ba cái yêu vương nghe Diệp Vân Phi, đều là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ chủ nhân. Ba cái yêu vương cẩn thận từng ly từng tí đem những đan dược kia cất kỹ. Còn tốt, này mấy môn yêu tộc công pháp, là ta trước kia trong lúc vô tình lấy được, các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy cái công pháp ngọc giản bay ra, rơi vào ba cái yêu vương trước người. Ba cái yêu vương vội vàng phóng xuất ra hồn lực, hướng cái kia mấy cái công pháp ngọc giản cảm giác đi qua. T. Sau một khắc, ba cái yêu vương đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, này mấy môn công pháp quả nhiên đều là chúng ta yêu tộc, thật cao minh. Ta trong cuộc đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao minh như thế yêu tộc công pháp. Áo Nguyệt Yêu Vương dùng thanh âm run rẩy nói với Diệp Vân Phi. Này mấy môn yêu tộc công pháp quả thật không tệ, các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Diệp Vân Phi nói ra. Này mấy môn yêu tộc công pháp là Diệp Vân Phi tình cờ theo một cái yêu tộc cường giả nơi nào lấy được. Diệp Vân Phi đã từng có một quãng thời gian chuyên môn thu thập trong thiên hạ đủ loại công pháp võ kỹ, cho nên từng cái thế lực, từng cái chủng tộc công pháp, Diệp Vân Phi đều từng có chỗ đọc lướt qua. Đa tạ chủ nhân ban thưởng pháp đại ân. Ba cái yêu vương đều là xúc động tới cực điểm, liên tâm cẩn thận thu hồi cái kia mấy cái công pháp ngọc giản. bọn hắn đột nhiên phát hiện, cho Diệp Vân Phi làm nô lệ tựa hồ là một cái 10 điểm lựa chọn chính xác. Diệp Vân Phi cho bọn hắn yêu loại đan dược và yêu tộc công pháp, đối bọn hắn tới nói, đều là bảo vật vô giá. Lúc trước tha thiết ước mơ bảo bối tốt, giờ này khắc này, ba cái yêu vương trong nội tâm, giống như không nữa gạt bỏ cho Diệp Vân Phi làm nô lệ. Ngược lại trong lúc mơ hồ, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Chương 940, chiêu hàng chương 940, chiêu hàng như vậy đi, để cho các ngươi cổ yêu tộc tất cả đại trung tiểu thủ lĩnh, hiện tại toàn bộ tập trung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, "Được rồi, ta bây giờ lập tức đi đem bọn hắn triệu tập tới." Bạch Cốt yêu vương gật đầu nói, ba đại yêu vương hiện tại đối Diệp Vân Phi mệnh lệnh là phục tùng vô điều kiện. Một lát sau, cổ yêu tộc còn dư lại, tất cả đại trung tiểu thủ lĩnh toàn bộ bị tập trung đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi tiến vào một gian trong cung điện, khiến cái này thủ lĩnh trục vừa tiến vào trong cung điện, cho bọn hắn gieo trồng thần hồn cấm chế. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, cho hoàng cảnh cao thủ gieo trồng thần hồn cấm chế độ khó có chút lớn, thế nhưng cho tố thần cảnh trở xuống thực lực võ giả gieo trồng thần hồn cấm chế, liền đơn giản rất nhiều. Không đến 2 ngày, cổ yêu tộc bên trong tất cả đại trung tiểu thủ lĩnh, toàn bộ bị Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn cấm chế, thành Diệp Vân Phi nô lệ. Cứ như vậy, cổ yêu tộc liền chân chính thành Diệp Vân Phi thế lực. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, tự mình luyện chế ra một nhóm lớn yêu đan, sau đó đem một nhóm lớn thực lực tương đối mạnh của yêu tộc mang vào huyền ảnh tháp bên trong, để cho bọn họ ăn yêu đan, đột phá thăng cấp. Tại huyền ảnh tháp bên trong, 2-3 tháng về sau, một nhóm lớn cổ yêu tộc dồn dập đột phá, thực lực tăng nhiều. Đặc biệt là nhường rất nhiều nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc, dồn dập đột phá trở thành tố thần cảnh. Cổ yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại tuổi thọ dài đằng đẵng, tích lũy một nhóm lớn nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc, kết quả Diệp Vân Phi hiện tại để cho bọn họ toàn bộ thành công đột phá. Đương nhiên, huyền ảnh tháp bên trong thời gian mấy tháng, thế giới bên ngoài chỉ bất quá hơn một ngày. Chủ nhân, hiện tại chúng ta cổ yêu tộc có được hơn 200 tố thần cảnh, trước nay chưa có hưng thịnh a. Mà lại, ba người chúng ta ăn chủ nhân đưa cho đan dược về sau, sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhiều, về sau chúng ta lại tu luyện chủ nhân đưa cho công pháp, thực lực nhất định càng mạnh. Lần này, chúng ta cổ yêu tộc mặc dù bị chủ nhân giết chết rất nhiều tộc thành viên, thế nhưng này 2-3 ngày thời gian cải biến quá lớn, chúng ta cổ yêu tộc trên chỉnh thể thực lực thăng lên một đoạn dài. Huyết ảnh tháp bên trong, ba cái yêu vương đứng tại Diệp Vân Phi trước người, đều là thập phần hưng phấn. Bọn hắn hiện tại mặc dù là Diệp Vân Phi nô lệ, nhưng nhìn đến bản tộc thực lực tại tăng cường, vẫn là hết sức kích động. Đây chỉ là bắt đầu, các ngươi chỉ cần đi theo ta, ngày sau phát triển sẽ lớn hơn. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chủ nhân yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta cổ yêu tộc hết thảy nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Ba cái yêu vương cùng kêu lên nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Chủ nhân, cổ yêu tộc trước kia đối Thiên Huyền Đại Lục tạo thành tổn thương lớn như vậy, người đem ba đại yêu vương tính mệnh lưu lại, xem như tiện nghi bọn hắn. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Được rồi, ta chẳng qua là đột nhiên phát hiện, ta là thời điểm tại Huyền Hoàng trong tinh vực bồi dưỡng một chút thế lực của mình. Cổ yêu tộc là một cái lựa chọn tốt. Diệp Vân Phi thầm nghĩ. Đó cũng là. Cổ yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại là một cái tiện ở sinh sôi chủng tộc, số lượng sẽ còn một mực gia tăng. Mà lại, cổ yêu tộc sức chiến đấu cũng tính là không tệ. Hồ Diệu không khỏi gật đầu đồng ý tốt, ta bây giờ chuẩn bị tại cổ yêu giới cửa ra vào chỗ, bố trí một chút trận pháp, dùng tới thủ hộ cổ yêu giới, nhường bên ngoài người không cách nào tùy ý xông tới. Diệp Vân Phi đối ba đại yêu vương nói ra. Ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, cổ yêu giới cửa ra vào phòng thủ quá yếu, chỉ cần là thực lực mạnh một điểm cao thủ đều có thể cố xông vào. Hiện tại, cổ yêu giới chẳng khác gì là Diệp Vân Phi địa bàn của mình. Diệp Vân Phi tự nhiên là phải thật tốt bố trí một phiên. Sau đó, Diệp Vân Phi đi vào cổ yêu giới cửa ra vào chỗ, tự mình ra tay bố trí 10 cái đại trận. Này chút đại trận có phòng thủ, có ngăn cách, cũng có công kích, mỗi một cái đều là 10 điểm cao minh. Có này chút đại trận thủ hộ, Diệp Vân Phi tin tưởng, coi như là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực cao thủ cũng không cách nào cố xông vào. Chủ nhân, hiện tại Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh đang ở tiến công quá hàng tinh vực. Phu cận từng cái tinh vực liên hợp lên, tạo thành tinh vực đại quân, cùng một chỗ đối kháng Cổ Nguyệt Đế quốc. Chúng ta phải làm gì? Áo Nguyệt yêu vương đột nhiên hướng Diệp Vân Phi hỏi. Án binh bất động. Diệp Vân Phi nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Ba đại yêu vương đều là đáp. Báo cáo. Cửu Lê Hoàng Triều sứ giả đi vào, muốn gặp ba vị yêu vương đại nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái cổ yêu tộc xa xa chạy như bay đến, lớn tiếng báo cáo. Hả, Cửu Lê Hoàng Triều sứ giả đi vào. Chủ nhân, ngươi xem. Ba cái yêu vương đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Gặp gỡ đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Mau mời. Áo Nguyệt yêu vương nói ra. Một lát sau. Một gian yêu khí bừng bừng trong cung điện, ba đại yêu vương ở giữa mà ngồi. Khách nhân vị trí bên trên ngồi một tên thái giám bộ dáng lão giả bên cạnh đi theo 6 cái vệ sĩ, từng cái ánh mắt lăng lệ. Không biết Lưu Công Công quang lâm chúng ta cổ yêu giới, có gì muốn làm đâu? Vô Quyết yêu vương mở lời hỏi. Ba vị yêu vương, bây giờ Cổ Nguyệt Đại Quân Đế quốc đi vào, dùng Cổ Nguyệt Đại Quân Đế quốc thực lực, cuối cùng khẳng định sẽ chinh phục chúng ta Huyền Hoàng tinh vực cùng với xung quanh 4 cái tinh vực. Không biết ba vị yêu vương đại nhân có tính toán gì đâu? Có hay không xuất binh đối kháng Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân? Lưu Công Công âm thanh nói ra. Chúng ta cổ yêu tộc thực lực nhỏ yếu, nhưng cầu tự vệ, cho nên tạm thời không có ý định xuất binh. Vô Quyết yêu vương nhớ tới Diệp Vân Phi, nói ra. Ha ha, ba vị yêu vương đại nhân quả nhiên là biết toàn cục người. Mọi người đều biết, Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh thực lực mạnh mẽ, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, cuối cùng nhất định có thể chinh phục Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh 4 cái tinh vực. Cho nên, vọng tưởng đối kháng Cổ Nguyệt Đại Quân đế quốc thế lực, toàn bộ đều là không biết tự lượng sức mình. Lưu Công Công cười to nói, thanh âm của hắn bén nhọn giọng cao, cười rộ lên 10 điểm quỷ dị. "Ồ, Lưu Công Công, lời này của ngươi là có ý gì đâu?" Ba cái yêu vương nghe, đều là sửng sở. "Ba vị yêu vương, ta lần này là tới chiêu hàng." Lưu Công Công nói ra. "Chiêu hàng?" Ba cái yêu vương đều là sửng sở. "Lưu Công Công, chúng ta không phải rất rõ ràng?" Vô Khuyết yêu vương hỏi. "Ba vị yêu vương, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật, chúng ta Cửu Lê Hoàng triều liền là Cổ Nguyệt đế quốc phía dưới một cái phụ thuộc thế lực. Ba vị yêu vương đại nhân, nếu như các ngươi cổ yêu tộc tuyên bố hiệu trùng chúng ta Cửu Lê Hoàng triều, từ nay về sau nghe theo chúng ta quốc chủ mệnh lệnh làm việc, như vậy, đến lúc đó Cổ Nguyệt đế quốc đại quân chinh phục Huyền Hoàng tinh vực về sau, chúng ta Cửu Lê Hoàng triều có khả năng bảo đảm các ngươi cổ yêu tộc bình an vô sự. Mà lại, từ nay về sau, các ngươi cổ yêu tộc cũng tương đương với Cổ Nguyệt đế quốc phụ thuộc thế lực. Cổ Nguyệt đế quốc uy danh hiển hách, tin tưởng ba vị yêu vương cũng là biết đến. Có thể trở thành Cổ Nguyệt đế quốc phụ thuộc thế lực, như vậy từ nay về sau, tại toàn bộ tinh không bên trong, không có người nào còn dám tùy tiện trêu chọc bọn ngươi cổ yêu tộc." Lưu Công Công mở lời nói ra. "Cái gì? Các ngươi Cửu Lê Hoàng triều, nguyên lai là Cổ Nguyệt đế quốc phía dưới một cái phụ thuộc thế lực?" Ba cái yêu vương nghe Lưu Công Công, không khỏi kinh hãi. "Không sai. Ba vị yêu vương, hàng hay là không hàng, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Chỉ bất quá, nếu như các ngươi không hàng, như vậy, tiếp xuống liền sẽ phát sinh một chút chuyện không vui." Lưu Công Công nói đến đây, thanh âm biến đến âm lãnh xuống tới. "Ầm ầm." Lưu Công Công bên cạnh 6 cái vệ sĩ đồng thời tiến lên trước một bước, phóng xuất ra quần quật linh lực. Này 6 cái vệ sĩ, trong đó có 2 cái là hoàng cảnh trung kỳ, 4 cái là hoàng cảnh sơ kỳ. "Oanh." Lưu Công Công cũng là đứng lên, một cỗ cường đại năng lượng phóng lên tận trời. Cái này Lưu Công Công cũng là hoàng cảnh trung kỳ thực lực. 3 cái hoàng cảnh trung kỳ, 4 cái hoàng cảnh sơ kỳ. Chương 941, lại nhiều 3 cái chương 941, lại nhiều 3 cái oanh. 7 cái hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ thả ra linh lực áp, quần quật tới, cực kỳ đáng sợ, khiến 3 cái yêu vương đều là liên tiếp lui về phía sau. "Lưu Công Công, mời ngươi trở về đi. Chúng ta cổ yêu tộc là sẽ không quy hàng các ngươi Cửu Lê Hoàng triều." Vô Quyết yêu vương đứng vững thân hình, lạnh lùng nói ra. "Không sai. Cút đi, chúng ta cổ yêu giới không phải địa phương ngươi cản rỡ." Áo Nguyệt yêu vương cũng là quát. "Ha ha. Ba vị yêu vương, ta khuyên các ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Không quan trọng một cái cổ yêu tộc, đối với chúng ta Cửu Lê Hoàng triều tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nói thật đi, trừ bọn ngươi ra cổ yêu giới, Huyền Hoàng tinh vực cái khác 6 cái vực, chúng ta Cửu Lê Hoàng triều đều đã phái ra sứ giả tiến đến chiêu hàng. Ai dám không hàng, xuống tràng liền là diệt vong." Lưu Công Công lạnh cười nói. "Xem ra, các ngươi Cửu Lê Hoàng triều là dự định cùng Cổ Nguyệt đế quốc đại quân, nội ứng ngoại hợp." Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại ba cái yêu vương bên cạnh. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lưu Công Công tầm mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát hỏi. "Ta gọi Diệp Vân Phi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cái gì? Ngươi chính là Diệp Vân Phi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Công Công nghe vậy, không khỏi kinh hãi. Hiện tại Diệp Vân Phi cái tên này tại Huyền Hoàng trong tinh vực đã là tiếng tăm lừng lẫy, cái này Lưu Công Công làm Cửu Lê Hoàng triều cao thủ, tự nhiên biết Diệp Vân Phi. "Ba vị yêu vương, đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi vì sao lại tại các ngươi cổ yêu giới? Chẳng lẽ hắn lại tới các ngươi cổ yêu giới náo sự?" Lưu Công Công nhìn về phía ba cái yêu vương. "Không phải, hiện tại chúng ta cổ yêu tộc đã đầu hàng chủ nhân, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Chân chính tới chúng ta cổ yêu giới gây chuyện là các ngươi." Vô Quyết yêu vương cao giọng nói ra. "Chủ nhân?" "Ba đại yêu vương, các ngươi xưng Diệp Vân Phi là chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Các ngươi cổ yêu tộc cùng Diệp Vân Phi, không là tử sao?" Lưu Công Công nghe vậy, đơn giản trợn mắt hốt hồn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Lưu Công Công, đây là chúng ta cổ yêu tộc sự tình, ngươi không cần hỏi đến." "Tốt, ngươi đi đi." Vô Quyết yêu vương lạnh lùng nói ra. "Ha ha, đi. Chỉ bằng các ngươi cổ yêu tộc, một câu, muốn đánh phát ta đi. Còn có ngươi, Diệp Vân Phi, chúng ta Cửu Lê Hoàng triều vẫn muốn phái người tìm ngươi, hôm nay ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, rất tốt, lập tức nắm bán thần dược giao ra. Còn có, nghe nói ngươi nắm giữ lấy không ít cao cấp công pháp bí thuật, cùng một chỗ giao ra." "Đúng, nghe nói Thiên Cơ Tông trọng bảo che trời che đậy, cũng ở trên người của ngươi, đều giao ra đi, bằng không, chết." Lưu Công Công đột nhiên cuồng tiếu lên, một bên cười to, vừa nói. "Lên, toàn bộ bắt lại." Lưu Công Công vung tay lên, sau đó hắn cùng 6 mặt khác hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ di chuyển thân hình, ép tới. "Hừ, thật làm chúng ta là dễ khi dễ phải không?" Ba cái yêu vương đồng thời tiến lên trước một bước, quần quật yêu lực phóng lên tận trời. Nguyên lai ba vị yêu vương đều đột phá đến hoàng cảnh sơ kỳ. Khó trách, dám can đảm không đem chúng ta Cửu Lê Hoàng triều để vào trong mắt. "Bất quá, này lại như thế nào, tại trước mặt của chúng ta, căn bản cũng không đủ xem." Lưu Công Công đầu tiên là sửng sở, sau đó lạnh cười nói. "Lưu Công Công, không quan trọng ba cái hoàng cảnh sơ kỳ, chúng ta là có thể đối phó." Một người trung niên nam tử cất bước tiến lên, từ tốn nói. "Ầm ầm." Một cỗ cường đại linh lực theo thân thể của hắn phía trên cuốn ngược mà lên, chấn động đến không gian nổ vang. Người trung niên này là một cái hoàng cảnh trung kỳ cao thủ. "Đi chết đi." Nam tử trung niên một tay nắm đột nhiên nô ra, không ngừng phóng to, đồng thời hướng ba đại yêu vương vánh tới. Trung trung điệp điệp linh lực bị áp, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Ba cái yêu vương đều là biến sắc. Ba người bọn hắn trước đây không lâu mới đột phá đến hoàng cảnh sơ kỳ, đối mặt một cái hoàng cảnh trung kỳ cao thủ, vẫn có chút không đáng chú ý để cho ta tới đi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tiến lên một bước nói ra: "Diệp Vân Phi, ngươi đã như vậy khinh thường, ta liền trước cầm xuống ngươi." Cái kia cái nam tử trung niên cười lạnh, bàn tay kia phô thiên cái địa, như một mảnh lớn mây hướng Diệp Vân Phi che tới. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng kia, không tránh không né, mặt lộ cười lạnh. "Diệp Vân Phi, ngươi cứ giả vờ đi bất quá, cuồng vọng vô tri là phải trả giá thật lớn." Cái kia cái nam tử trung niên không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng quát. Mắt thấy, cái kia bàn tay lớn liền muốn đập tới Diệp Vân Phi trước người. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên động thủ, tay phải vươn ra nắm thành quả đấm, sau đó, một quyền đánh ra. Mượn Thiên Cửu Tán Quyền. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi nắm đấm rũa ra, trung quanh năng lượng trong thiên địa pháp tắc quần quần tụ đến, còn có một loại thiên địa đại thế gia chỉ tại trên nắm tay. Nắm đấm môi tiến lên một tấc, ẩn chứa lực lượng liền mạnh mẽ mấy phần. Đến cuối cùng, toàn bộ nắm đấm phát ra quần quần nổ vang thanh âm, tựa hồ thúc đẩy cả phiến thiên địa phía trước tiến vào, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Trong nháy mắt, Diệp Vân Phi nắm đấm liền cùng cái kia bàn tay lớn đụng vào nhau. Làm sao có thể? Cái kia cái nam tử trung niên run sợ thất sắc, hắn cảm giác được, đối mặt mình Diệp Vân Phi một quyền này không hề có lực hoàn thủ. Có thể là, lúc này hắn muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Phúc. Nam tử trung niên đánh ra bàn tay tại chỗ liền nổ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, Diệp Vân Phi một quyền này thế đi chưa hết, ý nguyên cực tốc đẩy về phía trước tiến bảo. Sau một khắc, nắm đấm đã rơi vào nam tử trung niên trên ngực. Ầm. Nam tử trung niên một tiếng hét thảm, thân thể tại chỗ nổ tung. Hiện tại, Diệp Vân Phi đang mượn Thiên Cửu Táng Quyền phía trên tạo nghệ, đã có khả năng chính diện liều mạng hoàng cảnh hậu kỳ. Một quyền oanh sắt một cái hoàng cảnh trung kỳ, cũng không khó. Làm sao có thể? Đây là cái gì quyền pháp, lại bá đạo như vậy? Lưu Công Công cùng mặt khác 5 người đều là quá sợ hãi, đồng thời lùi lại. Có thể là Diệp Vân Phi như là đã ra tay, liền không có ý định dừng tay. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, một bước tiến lên trước, ủy mị đồng dạng, trong nháy mắt liền tới gần một cái khác hoàng cảnh trung kỳ cao thủ. Cái này hoàng cảnh trung kỳ liên tiếp lui về phía sau, có thể là Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều, một bước liền đi tới trước người hắn, cơ hồ thiếp thân mà đứng. Diệp Vân Phi vẫn là một quyền đánh ra. Diệp Vân Phi, chết. Lúc này, Lưu Công Công đột nhiên tế ra một kiện Tiên Thiên Pháp Bảo, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, hai kiện Tiên Thiên Pháp Bảo lao ra, cả lại. Sau đó, phúc. Diệp Vân Phi một quyền đem cái kia hoàng cảnh trung kỳ cao thủ đánh chết. Hiện tại, đến ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Lưu Công Công, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi, ngươi dám giết chúng ta Cửu Lê hoàng triều người, liền không sợ quốc chủ tìm ngươi tính sổ sách sao? Mà lại, chúng ta Cửu Lê hoàng triều là Cổ Nguyệt Đế quốc phụ thuộc thế lực, ta quên ngươi, cuối cùng không nên trêu chọc chúng ta." Lưu Công Công vẻ mặt có chút trắng bệnh, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra chiến lực, đã triệt để đưa hắn trấn trụ, khiến cho hắn không có chiến ý, ta lại không phải lần đầu tiên giết ngươi nhóm Cửu Lê hoàng triều người, lại giết nhiều mấy cái, thì thế nào đây? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thời thôi động hai kiện Tiên Tiên pháp bảo, hướng phía trước đánh tới. Diệp Vân Phi dùng Khống Binh Quyết thủ pháp chô thúc dục Tiên Tiên pháp bảo, chỗ bạo phát đi ra uy lực 10 điểm đáng sợ. Lưu Công Công cùng bốn cái hoàng cảnh sơ kỳ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hưu. Diệp Vân Phi hướng Lưu Công Công phóng đi. Các ngươi ngăn trở hắn. Lưu Công Công hét lớn, sau đó, hắn vậy mà xoay người rời đi, hướng phương xa phóng đi. Ha ha, trốn không thoát. Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, khi xuất hiện lại, đã ngăn tại Lưu Công Công trước người. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Lưu Công Công kinh sợ phía dưới, thôi động một kiện Tiên Thiên pháp bảo hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Có thể là, vẹn vẹn hai chiêu, hắn liền bị Diệp Vân Phi một quyền đánh sát. Sau đó, Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, nhìn về phía còn lại cái kia bốn cái hoàng cảnh sơ kỳ. Cái kia bốn cái hoàng cảnh sơ kỳ thấy Diệp Vân Phi liên sát ba cái hoàng cảnh trung kỳ, đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Hiện tại, ta cho hai lựa chọn các ngươi. Thứ nhất, hàng, từ đó tùy tùng tại ta. Thứ hai, chết. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, chỉ có thể cho hoàng cảnh sơ kỳ gieo trồng thần hồn cấm chế, còn vô pháp cho hoàng cảnh trung kỳ gieo trồng thần hồn cấm chế, cho nên mới trước giết chết ba cái kia hoàng cảnh trung kỳ, lưu lại này bốn cái hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi, chúng ta là Cửu Lê hoàng cảnh người, vì sao muốn hàng ngươi? Một cái hoàng cảnh sơ kỳ đột nhiên cả gan quát to. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm xuất hiện, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, cuồn cuộn xoắn giết đi qua, trực tiếp đem cái kia hoàng cảnh sơ kỳ cắn giết thành tạt bã. Các ngươi đâu? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía còn lại ba cái hoàng cảnh sơ kỳ. Chúng ta nguyện ý hàng. Cuối cùng, ba cái hoàng cảnh sơ kỳ lựa chọn quy hàng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phân biệt cho này ba cái hoàng cảnh sơ kỳ đều gieo xuống thần hồn cấm chế. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi lại nhiều ba cái hoàng cảnh thực lực nô lệ. Xem ra, Thiên Đạo học viện gặp nạn rồi, ta phải chạy trở về. Diệp Vân Phi từ nơi này ba cái hoàng cảnh sơ kỳ khẩu bên trong biết được, Cửu Lê hoàng triều cũng phái ra một nhóm cao thủ tiến đến Bắc Hoang vực, chuẩn bị thu hàng Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn, bằng không liền diệt tộc. Chương 942, hiến cho đại tướng quân. Chương 942, hiến cho đại tướng quân các ngươi ba cái, từ đó đi theo ở bên cạnh ta. Diệp Vân Phi đối Cửu Lê hoàng triều ba cái hoàng cảnh sơ kỳ nói ra. Đúng, chủ nhân. Ba cái hoàng cảnh sơ kỳ đều là cung kính gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, từ nay về sau, sinh tử của bọn hắn tất cả Diệp Vân Phi một ý niệm, không dám có bất kỳ dị tâm. Diệp Vân Phi hỏi thăm biết được, này ba cái hoàng cảnh sơ kỳ, một cái gọi Nhâm Thường, một cái gọi Phương Bên Trong, một cái gọi Tề Kiệt. Ta phải đi. về sau ta có gì cần các ngươi đi làm, sẽ thông báo cho các ngươi. Diệp Vân Phi đối ba cái yêu vương nói ra. Chúng ta hiểu rõ, chủ nhân. Ba cái yêu vương đều là đội vàng đáp ứng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm đường bá quang chờ hơn 3 vạn nhân mã, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, rời đi cổ yêu giới, hướng phía Bắc Hoang vực chạy trở về. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Bắc Hoang vực. Vừa về tới Bắc Hoang vực, Diệp Vân Phi liền hướng Thiên Đạo Học viện tổng bộ mà đi. Mới vừa tiến vào Thiên Đạo Học viện, Diệp Vân Phi liền phát hiện quả nhiên xảy ra chuyện. Tư Mã viện trưởng, Mạnh Tiên Chính, Ngô trưởng lão, Thu trưởng lão, Lục trưởng lão 5 người, mỗi người thôi động một kiện tiên tiên pháp bảo, đang cùng 6 cao thủ giằng co. Cái kia 6 cao thủ, có một cái hoàng cảnh trung kỳ, 5 cái hoàng cảnh sơ kỳ. Mà lại, còn có một cái tiên tiên pháp bảo, trưởng không tại cả người khoác áo giáp màu trắng nam tử cao lớn trong tay. Cái này áo giáp màu trắng nam tử là hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Ngoài ra, Thiên Đạo Học viện trong tổng bộ, tán lạc không ít thi thể, toàn bộ đều là học viện một chút trung tầng hoặc là học viên. Hừ, các ngươi Thiên Đạo Học viện đột nhiên ra 5 cái hoàng cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có 5 kiện hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, thật đúng là khiến người ngoài ý a bất quá, này lại như thế nào? Đối ta Cửu Lê hoàng triều tới nói, các ngươi Thiên Đạo Học viện vẫn là không chịu nổi một kích. Tư Mã viện trưởng, biết sự vụ người vì tuân kiệt, ta khuyên ngươi đẹp mắt nhất sạch toàn cục. Huyền Hoàng tinh vực tất nhiên sẽ bị Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân chỗ chinh phục, các ngươi Thiên Đạo Học viện đường ra duy nhất, liền là nhập vào chúng ta Cửu Lê hoàng triều. Bằng không, các ngươi Thiên Đạo Học viện nhất định vong. Cái tên áo giáp màu trắng nam tử lạnh lùng nói ra. Hừ, chúng ta Thiên Đạo Học viện thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng là liệt đại tiền bối vất vả khai sáng chuyện kế tiếp nghiệp, tuyệt sẽ không văng dựa vào các ngươi Cửu Lê hoàng triều. Tư Mã viện trưởng tức giận nói ra. Tư Mã viện trưởng, chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu như không hàng, vậy hôm nay liền là Thiên Đạo Học viện hủy diệt tháng ngày. Cái kia áo giáp màu trắng nam tử lạnh cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không diệt được Thiên Đạo Học viện. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, một người trẻ tuổi sải bước tới. Diệp Vân Phi. Tư Mã viện trưởng bọn người là mừng rỡ. Hắn là Diệp Vân Phi. Cái kia áo giáp màu trắng nam tử cùng mặt khác 7 người đều là kinh hãi. Diệp Vân Phi đại danh bọn hắn dĩ nhiên nghe nói qua. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, chúng ta Cửu Lê hoàng triều sự tình, ngươi cũng dám quản sao? Ta cảnh cáo ngươi, trêu chọc chúng ta Cửu Lê hoàng triều, đối ngươi không có chỗ tốt. Cái kia áo giáp màu trắng nam tử trầm giọng nói ra. Cửu Lê hoàng triều có gì đặc biệt hơn người, ta lại không phải lần đầu tiên trêu chọc bọn ngươi Cửu Lê hoàng triều. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ha ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên 10 điểm cuồng vọng. Chỉ bất quá, hôm nay gặp được chúng ta, ngày tận thế của ngươi đến. Cái kia áo giáp màu trắng nam tử đột nhiên phá lên cười. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, lộ ra khinh thường biểu lộ. Sử thống lĩnh, cái này liền là Diệp Vân Phi. Còn mời hiện thân. Cái kia áo giáp màu trắng nam tử kêu to nói ra. Rất tốt, không để cho ta trắng đi một chuyến, một thanh âm vang lên. Sau đó, vù vù, từng đạo lăng lệ thân ảnh dồn dập xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vị trí vây quanh. Tổng cộng 18 cái hoàng cảnh cao thủ. Trong đó, 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ, 5 cái hoàng cảnh trung kỳ, 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ. Tiếp theo, lại có một nhóm nhân mã xông vào Thiên Đạo Học viện bên trong, từng cái áo giáp lấp lánh, đều là dùng tinh đúc bằng đồng thành, cầm trong tay chiến qua, hàn quang lập lòe. Xem xét liền là trải qua chiến trường tinh binh. Xem ra, những người này trước đó hẳn là tàng tại không gian pháp bảo bên trong, ta nhất thời chủ quan, không có phát hiện. Diệp Vân Phi nhìn xem này chút đột nhiên xuất hiện nhân mã, khẽ cau mày. Ngươi chính là Diệp Vân Phi? Cầm đầu cả người khoác chiến bào, đầu đội chiến giáp nam tử, dùng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, quan sát một chút Diệp Vân Phi. Ta là Diệp Vân Phi. Xem ra, các ngươi hẳn là Cổ Nguyệt Đế quốc quân viên trình. Diệp Vân Phi hồi đáp. Không sai. Đã ngươi biết thân phận của chúng ta, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta đại tướng quân nghe nói ngươi có bán thần dược, đặc biệt phái chúng ta tới lấy. Hiện tại, lập tức nắm trên người ngươi hết thảy đồ vật toàn bộ giao ra đi, bao quát bán thần dược. A, đúng, nghe nói ngươi có không ít tương đối đặc biệt công pháp võ kỹ, toàn bộ giao ra đi. Còn có, ngươi lập tức quy hàng chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc, đại tướng quân hứa hẹn có thể trước hết để cho ngươi trong quân đội làm một cái nhỏ thống lĩnh. Tiểu tử, ngươi có cơ hội đem đồ vật hiến cho đại tướng quân, đây là vận may của ngươi. Một phần bạn đại tướng quân cao hứng, hơi dịu dắt một thoáng ngươi, ngươi liền tiền đồ vô lượng. Nam tử kia lãnh ngạo nói, Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đường xa tới, chính là vì chinh phục phiến tinh vực này, bao quát phiến tinh vực này bên trong tất cả sinh linh. Cho nên, ở trong mắt người đàn ông này, phiến tinh vực này toàn bộ sinh linh đều phải vô điều kiện thần phục. Nguyên lai là vì bán thần dược tới. Diệp Vân Phi trong lòng bừng tỉnh. Ta đồ vật, tại sao phải hiến cho đại tướng quân? Cút. Diệp Vân Phi cười lạnh nói, không biết điều cầu vật, cũng dám chống lại đại tướng quân mệnh lệnh. Ngươi tới, trước hết giết tiểu tử này, lại lấy trên người hắn bán thần dược. Nam tử kia đột nhiên giận dữ, vung tay lên, trầm giọng quát. Bù bù. Lập tức, liền có một cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, dương ra thân hình hướng Diệp Vân Phi ép tới. Diệp Vân Phi mặt lộ cười lạnh, không tránh không né, đứng tại chỗ chờ đợi. Hảo tiểu tử, tại trước mặt chúng ta, lại dám như thế khinh thường. Cái kia hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ có chút nổi giận. Trong chớp mắt, cái kia hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ vọt tới Diệp Vân Phi trước người. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cái này hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ cười lạnh, cười toe toét một trường hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Cái này hoàng cảnh sơ kỳ là Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh một thành viên, nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm phong phú, chiến lược so với bình thường hoàng cảnh sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn căn bản là xem thường Diệp Vân Phi, thậm chí không có thi triển cái gì võ kỹ, chẳng qua là tùy ý một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi vẻ mặt bình thản, cũng là một trường vô gia, nên đón tiếp lấy. Phúc. Trong nháy mắt, song phương bàn tay đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái kia hoàng cảnh sơ kỳ cánh tay tại chỗ bẻ gãy, hét thảm lên. Diệp Vân Phi bàn tay tiếp tục đi tới, một trường đặt tại đan điền của hắn phía trên, thi triển bí pháp, tại chỗ đưa hắn phong ấn. Sau đó, Diệp Vân Phi tùy thời một trường vô ngất cái này hoàng cảnh sơ kỳ, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi hiện tại là tố thần cảnh hậu kỳ, linh lực cường độ tối thiểu nhất tương đương với hoàng cảnh trung kỳ. Không quan trọng một cái hoàng cảnh sơ kỳ, tự nhiên là nhấc tay có thể bại. Diệp Vân Phi sở dĩ không giết cái này hoàng cảnh sơ kỳ, tự nhiên là muốn đem hắn thu làm nô lệ. A, nguyên lai thực lực có chút cổ quái có thể vượt cấp chiến đấu, cũng xem như một cái nho nhỏ thiên tài. Tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, hàng, vẫn là chết. Nam tử kia sửng sốt một chút, sau đó nói ra. Chương 943, trọng thương chương 943, trọng thương Tư Mã biệt trưởng, bọn hắn người đông thế mạnh, một khi đánh lên đến, ta không nhất định bảo hộ được các ngươi. Ngươi lập tức nắm học viện tất cả mọi người tổ chức, tận lực rời xa trong chiến đấu. Diệp Vân Phi hướng Tư Mã viện trưởng truyền âm nói ra. Đối phương có 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ, 6 cái hoàng cảnh trung kỳ, 15 cái hoàng cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn có tiên thiên pháp bảo, nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, coi như là Diệp Vân Phi cũng có chút đau đầu. Đặc biệt là 3 cái kia hoàng cảnh hậu kỳ. Tốt. Tư Mã viện trưởng gật đầu. Thế là, Tư Mã viện trưởng mang theo mặt khác cao tầng, lặng lẽ lui lại. Bớt nói nhiều lời, không muốn chết, liền lăn đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cầm đầu cái đầu kia mang chiến giáp nam tử, lạnh lùng nói ra. Rất tốt. Ngươi không có lựa chọn cơ hội. Nam tử kia giận dữ, trầm giọng nói ra. Các ngươi 6 cái cùng tiến lên đi, giết chết tiểu tử này. Nam tử kia quát. Bù bù. 6 cái hoàng cảnh trung kỳ đồng thời cấp tốc di chuyển thân hình, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Vừa rồi Diệp Vân Phi triển hiện ra thực lực, đã để này 6 cái hoàng cảnh trung kỳ có chút kiến kỵ, cho nên bọn hắn không nữa khinh thị Diệp Vân Phi. Tiểu tử, an ta một đao. Một cái thân thể cứng cắp như tháp sắt nam tử giống to một tiếng, giơ lên một thanh chiến đao, nhanh chân vào tới. Nam tử này rõ ràng đã trải qua rất nhiều sát lục, chiêu thức ở giữa sát khí nồng đậm, khí thế hung ác. Ken. Diệp Vân Phi lấy ra một thanh linh kiếm, thi triển nhất kiếm phi tiên kiếm kỹ, trường kiếm trong tay phiêu giật như mây, dọc theo một cái huyền diệu quỹ tích đâm ra ngoài. Một kiếm này, như cửu thiên hạ xuống, lại như tiên nhân tại huy kiếm. Cong. Linh kiếm cùng chiến đao đụng vào nhau. Cái kia cứng cắp nam tử bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trong tay chiến đao kịch liệt chấn động, rời tay bay đi. Làm sao có thể? Cái kia cứng cắp nam tử run sợ thất sắc. Chết. Đang lúc cái này cứng cắp nam tử chấn kinh thời điểm, Diệp Vân Phi đã một quyền đánh tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận năng lượng phát tác, thậm chí toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tại chiều cái này cứng cắp nam tử nghiền ép lên tới. Phúc. Cái này cứng cắp nam tử căn bản là không có cách ngăn cản, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh cho thịt nát xương tan. Lúc này, mặt khác cái kia 5 cái hoàng cảnh trung kỳ mới vừa vặn đi vào, đồng loạt ra tay đối phó hắn. Bên trong một cái hoàng cảnh trung kỳ hét lớn. Ầm ầm. 5 cái hoàng cảnh trung kỳ đồng loạt ra tay, mỗi người đều toàn lực thi triển ra chính mình cường đại nhất võ kỹ. 5 đạo cuồng bạo công kích, cùng một thời gian hướng Diệp Vân Phi hành đến, chấn động đến không gian nổ vang. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian. Một màn này, nhường những cái kia quốc cao thủ đều là kinh ngạc cực điểm. Liên liên đế quốc chúng ta, cũng không có mấy người có thể xuyên qua không gian. Không quan trọng một tên tiểu tử, hắn là thế nào làm được? Cầm đầu nam tử kia nghi hoặc cực điểm. A. Đột nhiên, bên trong một cái hoàng cảnh trung kỳ một tiếng kêu thảm, một thanh tiểu kiếm đột ngột xông vào hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu bước ra, một quyền đem cái này hoàng cảnh trung kỳ đánh cho nổ tung. Sau đó, Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại một cái khác hoàng cảnh trung kỳ sau lưng, đồng thời thi triển ra Thiên Hồn kiếm cùng mượn Thiên Cựu Tăng quyền, một chiêu đem cái này hoàng cảnh trung kỳ đánh sát. Diệp Vân Phi liên sát 3 cái hoàng cảnh trung kỳ, tốc độ nhanh đến cực điểm, vừa bận thời gian 3 hơi thở. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút tĩnh lặng. Còn lại mấy cái bên kia cốt cùng Cựu Lê hoàng triều cao thủ, tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bọn hắn nghĩ không ra Diệp Vân Phi chiến lược lại sẽ mạnh như thế. "Tiểu tử, đậu xanh rau má quốc đại quân người, ngươi cũng dám giết? Ngươi nhất định phải chết." Cầm đầu nam tử kia vẻ mặt âm trầm cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Sử thống lĩnh, để cho ta tới đối phó hắn." Lúc này, một cái nam tử cao gầy hướng Diệp Vân Phi đi tới. Đây là một cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ. "Cẩn thận một chút, tiểu tử này chiến lược có chút cổ quái." Cầm đầu cái kia sử thống lĩnh nói ra. "Vâng." Cái kia nam tử cao gầy thân hình uổng phí gia tốc, cuồn cuộn linh lực còn giống như là núi lửa phun trào theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra. "Vâng." Nam tử cao gầy trực tiếp ra chiêu, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một đầu to lớn màu tím quyền ấn theo quả đấm của hắn phía trên nổi lên, còn có một đạo đạo sấm sét màu tím vần quanh. Nhìn qua, cái kia quyền ấn giống như do màu tím thần lôi ngưng tụ mà thành. "Tiểu tử, thử một chút ta tử lôi thần quyền." Cái kia nam tử cao gầy giống to, giáp rưỡi quyền pháp. Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh. Này loại tử lôi thần quyền uy thế 10 phần, quyền ý hung mãnh, đối với huyền hoàng tinh vực võ giả tới nói, đúng là một loại 10 điểm đáng sợ bá đạo năm đấm. Nhưng là đối với Mượn Thiên Cựu Táng quyền tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Mượn Thiên Cựu Táng quyền, tên là Mượn Thiên, cũng không là chỉ là hư danh. Thi triển đi ra, sắp thực có Mượn Thiên địa làm việc cho ta huyền diệu. Diệp Vân Phi tay phải nắm quyền, một quyền đánh ra. Giữa thiên địa, đủ loại năng lượng, pháp tắc, còn có một loại do thiên địa ngưng tụ mà thành đại thế, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi nắm đấm tụ đến. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia màu tím quyền ấn đụng vào nhau, giằng co bất động chỉ chốc lát. Tiếp theo, hai bên các lùi về sau một bước. Không thắng không bại. Làm sao có thể? Cái kia nam tử cao gầy không thể tin được. Hắn là hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, dùng này loại cứng đối cứng phương thức, thế mà cùng một cái tố thần cảnh hậu kỳ tiểu tử đánh thành ngang tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Loại kết quả này khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hoàng cảnh hậu kỳ, sát thực so tiền kỳ cùng trung kỳ mạnh rất nhiều. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lại đến. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, lần nữa ra quyền. Tới thì tới. Cái kia nam tử cao gầy cũng là giống to. Ầm. Song phương công kích lần thứ hai đụng vào nhau, lại giằng co một lát. Làm sao có thể? Cánh tay của ta thế mà thấy đau đớn. Cái kia nam tử cao gầy mặt lộ kinh ngạc, cánh tay của hắn đang khe khẽ run rẩy lấy, chậm chậm nói nói. Vâng. Còn không có đợi nam tử cao gầy phản ứng lại, Diệp Vân Phi quyền thứ ba đến. Quân quân quyền ý, hướng nam tử cao gầy nghiền ép lên tới. Tiểu tử, ta cũng không tin, ta đánh không lại ngươi. Nam tử cao gầy nổi giận cực điểm, toàn lực bắn ra, một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Song phương nắm đấm đụng vào nhau. Lần này, cái kia nam tử cao gầy cảm giác toàn thân chấn động, không khỏi lui lại một bước. Làm sao có thể? Ta thế mà bị bước lui. Cái kia nam tử cao gầy kinh sợ cực điểm. Lại tới. Diệp Vân Phi giống to, oanh ra quyền thứ tư. Mượn tiên cửu tăng quyền, danh xưng một quyền một tăng thiên, có chồng chất quyền thế chi diệu, càng đánh càng dũng. Ầm. Ầm. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất liên tục 6 quyền, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ thời gian một hơi thở, liền hoàn thành. Mỗi một quyền đều sẽ cái kia nam tử cao gầy bước lui mấy bước. Cái kia nam tử cao gầy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức không ngừng giảm xuống. Đến cuối cùng một quyền, nam tử cao gầy cuối cùng không thể thừa nhận. Phốc. Hắn liên tiếp bắn ra mười mấy ngụm máu, máu tươi bên trong pha tạp vào rất nhiều phá toái nội tạng, thân hình của hắn cấp tốc hạ xuống, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, khí tức bể bại cực điểm. Sử thống lĩnh, ta đã bị trọng thương, không cách nào lại chiến. Cái này nam tử cao gầy nhìn về phía cầm đầu cái kia sử thống lĩnh, dùng hư nhược thanh âm nói ra. Uy lực còn chưa đủ, ta ra chi quyền, thế mà chẳng qua là nhường một cái hoàng cảnh hậu kỳ trọng thương, mà vô pháp quanh sát. Diệp Vân Phi lắc đầu, cảm giác rất không hài lòng. Tiểu tử, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Hết thảy mọi người, cùng tiến lên. Cái kia sử thống lĩnh trầm giọng nói ra, hắn giờ phút này nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, biến đến ngưng trọng lên. Thế là, còn lại hết thảy hoàng cảnh cao thủ, cùng một chỗ di chuyển thân hình, đồng thời hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Cái kia sử thống lĩnh cũng là một bước tiến lên trước, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Rất tốt, các ngươi cùng lên đi. Diệp Vân Phi không sợ hãi chút nào, lạnh cười nói. Cùng một thời gian, Bắc Hoang vực bên trong, có một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao hướng Thiên Đạo Học viện tổng bộ tới. Trong phi thuyền, có ba cái khí tức cường đại nam tử. Hy vọng Bắc Hoang vực cái này Diệp Vân Phi, chính là chúng ta muốn tìm cái kia con hoang đi. Dạng này, chúng ta là có thể nhanh lên rời đi này mảnh cấp thấp tinh vực, trở về phục mệnh. Bên trong một cái nam tử nói ra. Chương 944, ngươi sẽ hối hận chương 944, ngươi sẽ hối hận Thiên Đạo Học viện bên trong. Tổng cộng 19 cái hoàng cảnh cao thủ đang hướng Diệp Vân Phi tới gần. Hai cái hoàng cảnh hậu kỳ, ba cái hoàng cảnh trung kỳ, 14 hoàng cảnh sơ kỳ. Giết. Diệp Vân Phi đột nhiên xông về phía trước, chủ động xuất kích. Bang bang. Năm chôi linh kiếm như năm cái sáng chói giao long. Năm thanh trường kiếm đều là tiên tiên pháp bảo, mà lại tạo thành một bộ kiếm trận, uy lực còn không sai. Cái kia sử thống lĩnh nhìn xem năm chôi linh kiếm, có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc chẳng qua là năm kiện hạ phẩm linh khí, mà lại linh lực của ngươi cường độ không đủ. Cái kia sử thống lĩnh nói tiếp. Vâng. Một thanh trường thương màu bạc xuất hiện tại hắn trước người, sau đó như một đạo tia chớp màu bạc, mang theo năng lượng kinh khủng hướng Diệp Vân Phi bắn mạnh tới. Chôi này trường thương là một kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Làm cong. Trường thương cùng năm chôi linh kiếm đồng thời đụng vào nhau. Không thắng không phụ. Hừ. Tiểu tử, ngươi bộ kiếm pháp kia có chút môn đạo. Sử thống lĩnh sắc mặt biến đến ngưng trọng một chút. Mọi người cùng nhau ra tay. Một cái vóc người gầy thấp nam tử đột nhiên hét lớn. Nam tử này cũng là hoàng cảnh hậu kỳ. Ầm ầm. 10 cái hoàng cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, bạo phát đi ra từng đạo linh lực áp, phóng lên tận trời. Hơn nữa còn có 6 cái hạ phẩm tiên tiên pháp bảo cũng bị tế ra tới, đồng thời hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hưu. Diệp Vân Phi không có liều mạng, trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái hoàng cảnh sơ kỳ sau lưng, một quyền đánh ra. Ầm. Cái kia hoàng cảnh sơ kỳ căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực lượng, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh thành trọng thương, sau đó phong ấn linh lực, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng trốn vào không gian bên trong, lại không ngừng xuất hiện, trong chốc lát, liền liên tục đem ba cái hoàng cảnh sơ kỳ đánh thành trọng thương, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Đáng chết. Đại gia tựa lưng vào nhau, tạo thành đầu đuôi đụng vào nhau liên hoàn chiến trận, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia sử thống lĩnh có chút tức đến nổ phổi, hét lớn. Thế là, còn lại hoàng cảnh cao thủ toàn bộ tựa lưng vào nhau, làm thành một vòng. Đây là một loại chiến trận. Cổ Nguyệt Đế quốc quân viện chinh hàng năm chinh chiến, trong quân thành viên đều tinh thông không ít chiến trận, 10 điểm thực dụng. Hưu. Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa, nhìn 10 cái hoàng cảnh cao thủ. Nay loại đội hình, Diệp Vân Phi quả thật có chút khó mà tiêu diệt từng bộ phận. Sử thống lĩnh, tiểu tử này có khả năng tùy thời xuyên qua không gian, hết sức khó đối phó. Cái kia gầy thấp nam tử nói ra. Ta và ngươi đi đối phó hắn. Những người khác bảo trì chiến trận này. Sử thống lĩnh suy nghĩ một chút, nói ra: "Tốt." Cái kia gầy thấp nam tử gật đầu. Thế là, sử thống lĩnh cùng gầy thấp nam tử đồng thời lao ra, một trái một phải hướng Diệp Vân Phi vây lại. Hai cái đều là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. "Veng!" Sử thống lĩnh thôi động trôi này trường thương, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi phóng tới. "Veng!" Cái kia gầy thấp nam tử thôi động một thanh chiến đao, không ngừng phóng to, lăng không chém tới. Cây chiến đao này là một kiện hạ phẩm tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, bốn kiện tiên thiên pháp bảo đồng thời xuất hiện, phân biệt hướng sử thống lĩnh cùng cái kia gầy thấp nam tử ngăn trở. Hưu. Diệp Vân Phi thì là kích hoạt thiên ảnh bảo, thân như lưu tinh truy nguyệt, hướng còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ phóng đi. Hắn đến đây, cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ đang tựa lưng vào nhau, duy trì lấy một cái lẫn nhau dựa chiến trận, thấy Diệp Vân Phi xuống lại, đều là quá sợ hãi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra khống binh trận, 100 món pháp bảo đồng thời kích hoạt, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, cái kia một vùng không gian đều là sôi trào lên. Hợp lực chống cự, một cái hoàng cảnh trung kỳ hét lớn. 10 cái hoàng cảnh cao thủ đồng thời ra tay, tế ra pháp bảo của bọn hắn, tiến hành đối kháng. Có thể là, Diệp Vân Phi tế ra này 100 món pháp bảo bên trong, có mười mấy món tiên tiên pháp bảo, mà lại số lượng rất nhiều. Cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ bị buộc đến luôn cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Trong chớp mắt, bọn hắn vừa rồi duy trì lưng tựa lưng đội hình, liền triệt để loạn. Không tốt. Nơi xa, sử thống linh cùng gầy thấp nam tử xem hình, biết không ổn. Hắn vì sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp bảo? Sử thống linh cùng gầy thấp nam tử đều là nhìn xem Diệp Vân Phi banh ra 100 món pháp bảo, cảm giác có chút kinh ngạc. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, hình như quỷ mị, hướng cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ vào tới. Phanh phanh. Diệp Vân Phi như sói vào bầy cừu, một chiêu một cái, trong chốc lát, liền liên tục đem 5 cái hoàng cảnh sơ kỳ đánh thành trọng thương, đồng thời phong ấn, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Tiểu tử, dừng tay." Sử thống linh cùng gầy thấp nam tử cuối cùng chạy tới, đều là nộ giống lên. "Veng." Sử thống linh thôi động trường thương, như kinh lôi đồng dạng, lướt ngang trời cao, đánh phía Diệp Vân Phi sau lưng. "Veng." Cái kia gầy thấp nam tử thôi động chiến đao, chạm ra từng đạo thô to đao mang, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Diệp Vân Phi không có liều mạng, kích hoạt thiên ảnh bảo, mấy bước liền vọt tới nơi xa, thoát khỏi phạm vi công kích. "Hết thảy mọi người tới gần hai chúng ta." Sử thống lĩnh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quát to. "Bù bù." Còn lại những hoàng cảnh đó từng cái đã sớm sợ vỡ mật, cấp tốc tập trung ở sử thống lĩnh cùng cái kia gầy thấp nam tử bên cạnh. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia cổ nguyệt đế quốc binh sĩ cũng toàn bộ tập trung sau lưng sử thống lĩnh. Một đại đội nhân mã tụ tập tại cùng một chỗ. Sử thống lĩnh tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, âm tình bất định. Cho đến bây giờ, hắn mang tới hoàng cảnh cao thủ đã bị Diệp Vân Phi giết chết 3 cái, bắt đi 10 cái. Mà bọn hắn liền Diệp Vân Phi một cọng lông cũng không có làm bị thương. "Tiểu tử, lập tức đem ta người thả ra tới. Trêu chọc chúng ta cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh, hậu quả rất nghiêm trọng." Sử thống linh trầm giọng nói ra. "Là các ngươi chạy tới trêu chọc ta, không phải ta trêu chọc bọn ngươi. Mà lại, trêu chọc ta, hậu quả cũng rất nghiêm trọng." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Rất tốt, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh đối nghịch. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận." Sử thống linh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong ánh mắt dũng động lửa giận, từng chữ nói ra. "Đi." Sau đó, hắn vung tay lên, vậy mà mang đám người quay người rời đi. Này chút cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh, không hổ là kinh nghiệm xa trường thế hệ, coi như là rút lui, cũng thời khắc duy trì cảnh giác trận hình, hết thảy mọi người chặt chẽ tụ thành một đoàn, bay quanh tại sử thống lĩnh cùng cái kia gầy thấp nam tử bên cạnh. Cứ như vậy, sức chiến đấu của bọn họ liền mức độ lớn nhất ngưng tụ tập cùng một chỗ, Diệp Vân Phi có chút khó ra tay. Cho nên, Diệp Vân Phi không có đi truy. "Diệp Vân Phi, chỉ sợ từ nay về sau cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh sẽ để mắt tới ngươi." Tư Mã viện trưởng mang theo mặt khác cao tầng đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, thở dài nói ra: "Ta không đi chọc bọn hắn tìm tới trên đầu của ta đến, đây là không có biện pháp xử tình. Bất quá, nước tới lấy đất ngăn, binh tới tướng đỡ, không có gì phải sợ. Võ giả chúng ta tu luyện, chú trọng liền là kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi, không quan trọng cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh, không đáng ta lùi bước." Diệp Vân Phi mở lời nói ra: "Không quan trọng cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh." Tư Mã viện trưởng chờ học viện nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cười khổ. Cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh hung danh hiển hách, uy chấn tinh không, chỗ đến, đại bộ phận tinh vực võ giả đều là nghe tin đã sợ mất mật, cũng chỉ có Diệp Vân Phi dám nói lời như vậy. "Tư Mã viện trưởng, ta kiến nghị trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đem học viện người chuyển đi, tìm một cái điểm ẩn nút chỗ trốn dâng lên. Cửu Lê Hoàng Triều là Cổ Nguyệt Đế quốc phụ thuộc thế lực, hiện tại đang ở Huyền Hoàng trong tinh vực khắp nơi chiêu hàng, bọn hắn khẳng định còn sẽ tới Thiên Đạo học viện." Diệp Vân Phi nói ra. "Ta hiểu được." Tư Mã viện trưởng nghe Diệp Vân Phi, suy nghĩ một chút, gật đầu đáp. "Tốt, ta là thời điểm đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi hết thể cẩn thận." Tư Mã viện trưởng nói ra. "Không sai, Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh khẳng định sẽ để mắt tới ngươi, ngươi cẩn thận một chút." Mạnh Thiên Chính cũng là nói. "Ta sẽ cẩn thận." Diệp Vân Phi gật đầu. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, bay lên trời, hướng Thiên Đạo học viện bên ngoài lao ra. Rời đi Thiên Đạo học viện về sau, Diệp Vân Phi hướng phía Đường Ngũ trưởng lao đám người chỗ dưới mặt đất hang động bảy trở về. Một chiếc phi thuyền tại Bắc Hoang vực đại địa bùng trời, tốc độ cao tiến lên. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. "Cái kia 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ, toàn bộ thu làm nô lệ đi." Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tại Thiên Đạo học viện một trận chiến, Diệp Vân Phi bắt 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ, mục đích đúng là chuẩn bị thu làm nô lệ. Cùng một thời gian, huyết dịch có phản ứng. Điều này nói rõ, cái kia con hoang cách chúng ta không xa. Xem ra, bác hoang bực cái này Diệp Vân Phi, quả nhiên liền là cái kia con hoang. Đi, chúng ta đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền có thể một nhà đoàn tụ. Ta thật rất chờ mong, bang đại thiếu gia sẽ là như thế nào đối phó bọn hắn toàn ra. Tại cái hướng kia, đuổi theo. Bác hoang bực vùng trời, một chiếc phi thuyền bên trong, một người nam tử đột nhiên kích động kêu lên. Tại trước người của người đàn ông này, có một cái bình nhỏ, trong bình trang nửa bình huyết dịch, giờ phút này trong bình huyết dịch đang tại sôi trào lấy, giống như là đun sôi đồng dạng. Sau đó, chiếc phi thuyền này đột nhiên gia tốc, hướng phía Diệp Vân Phi phi thuyền vị trí, tốc độ cao bay lượn mà đi. Chương 945, phụ thân xảy ra chuyện chương 945, phụ thân xảy ra chuyện huyền ảnh tháp bên trong. Trước đây không lâu, tại Thiên Đạo Học viện bên trong bắt 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ toàn bộ đều tại. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, này 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ toàn bộ đều lựa chọn quy thuận Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tại đây 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ linh hồn thể phía trên gieo thần hồn cấm chế. Chủ nhân, 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cung kính kêu lên. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi thủ hạ hoàng cảnh sơ kỳ liền có 16 cái. Không sai. Diệp Vân Phi nhìn đứng đấy trước người 16 cái hoàng cảnh sơ kỳ, nhẹ gật đầu. 16 cái hoàng cảnh sơ kỳ, đây là một cỗ rất không tệ lực lượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Vân Phi biến sắc, hưu một tiếng, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, về tới trong phi thuyền. Lúc này, tại phi thuyền phía trước, có 3 cái khí tức lăng lệ nam tử đứng lơ lửng trên không, ngăn trở phi thuyền đường đi. Tại đây 3 nam tử trước người, lơ lửng một cái chứa nửa bình huyết dịch cái bình, trong bình có huyết dịch đang ở quần quần sôi trào. Hẳn là có người. Diệp Vân Phi một bước theo trong phi thuyền đi tới, đối xử lạnh nhạt đánh giá đứng tại phía trước trên bầu trời 3 cái nam tử xa lạ. Làm Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền lúc đi ra, cái kia chiếc lọ bên trong huyết dịch sôi trào đến càng thêm lợi hại, thật giống như áp đặt sôi rồi nước sôi. Đây là Diệp Vân Phi chú ý tới cái kia chiếc lọ, không khỏi biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Bởi vì cái kia trong bình chứa lấy huyết dịch, nhiều Diệp Vân Phi có một loại cảm giác quen thuộc. Không sai được, hắn liền là cái kia con hoang. Không cần nói nhảm, động thủ, bắt lấy hắn. Cái kia 3 nam tử thấy một lần Diệp Vân Phi, đều là mừng rỡ. Hiu hiu hiu. Bọn hắn căn bản cũng không thèm cùng Diệp Vân Phi qua nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ. 3 cái đều là hoàng cảnh hậu kỳ. Rầm rầm rầm. 3 nam tử đồng thời tế ra một món pháp bảo. 3 món pháp bảo phóng xuất ra cuồn cuộn năng lượng uy áp, giống như 3 ngọn núi lửa, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. 3 kiện đều là trung phẩm tiên tiên pháp bảo. 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ, lại thêm 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo, dạng này tổ hợp nhường Diệp Vân Phi cũng là nhíu mày, âm thầm kiên kỵ. Oeng. Diệp Vân Phi sau lưng phi thuyền, trước tiên trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Không nên liều mạng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vung tay lên, thi triển ra Khống Binh Quyết, 100 món pháp bảo đồng thời bị kích hoạt, hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Diệp Vân Phi khống chế 100 món pháp bảo, cùng cái kia 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo bạo đụng vào nhau, cực kỳ đáng sợ va chạm năng lượng sóng xung kích, cuồn cuộn bùng nổ. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thủ pháp? Có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp bảo?" 3 nam tử đều là 10 điểm giật mình. "Hưu." Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, một bước lùi lại, trong nháy mắt cùng cái kia 3 nam tử kéo dài khoảng cách. Còn có một cái có khả năng tăng tốc độ pháp bảo. Này có thể là đồ tốt ta. Cái kia 3 nam tử đều là sửng sở, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trên thân. Bọn hắn đều thấy được Thiên Ảnh Bảo. Cũng may ta mang theo một viên cấm bay phù tới. Chúng ta giam cầm vùng không gian này, nhường pháp bảo của hắn mất đi hiệu lực. Bên trong một cái nam tử hướng mặt khác 2 nam tử truyền âm. Sau khi nói xong, trong tay người đàn ông này xuất hiện một viên ố vàng lá bùa, nhìn trời ném đi. Ầm ầm. Cái viên kia ố vàng lá bùa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ cường đại thời không năng lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt liền tràn ngập vùng không gian này. Đây là cấm bay phù, mặc dù cấp thấp cực điểm, thế nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, mong muốn đối phó lại là có hơi phiền toái. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, thế mà có được cấm bay phù? Diệp Vân Phi không khỏi sắc mặt biến hóa. Ha ha, tiểu gia chủng, hiện tại ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. 3 nam tử đều là cuồng tiếu lên. Hiu hiu hiu. 3 nam tử đều là dương gia thân pháp, theo phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Làm Diệp Vân Phi thôi động Thiên Ảnh Bảo, mong muốn tránh lui thời điểm, phát hiện Thiên Ảnh Bảo nhận lấy cực lớn hạn chế. Thậm chí, Diệp Vân Phi phát hiện chính mình không gian năng lượng cũng nhận nhất định áp chế, vô pháp ngay đầu tiên cấp tốc trốn vào không gian chỗ sâu. Nếu dạng này, vậy được rồi. Nhìn 3 cái đang ở cấp tốc xông tới nam tử, Diệp Vân Phi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, sau đó Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, vậy mà hướng bên trong một cái nam tử nên đón tiếp lấy. Tiểu gia chủng, muốn chết? Nam tử kia lạnh cười nói. Bù bù. Sau một khắc, hai bên liền cấp tốc tiếp cận. Diệp Vân Phi không có thi triển ra pháp bảo, nam tử kia cũng không có thi triển ra pháp bảo. Hai bên cứ như vậy xông đến cùng một chỗ, cơ hồ mặt đối mặt. Ha ha. Tiểu gia chủng, và ngươi cũng muốn cùng ta liều mạng? Nam tử kia cười lạnh, một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không né tránh, thân hình ý nguyên cấp tốc hướng nam tử kia phóng đi. Sau một khắc, khoảng cách của song phương không đến nửa mét, cơ hồ mặt kề mặt. Ầm. Nam tử kia tay phải đập vào Diệp Vân Phi trên vai trái. Phúc. Diệp Vân Phi nhỏ nửa người, trong nháy mắt nứt ra, máu tươi chảy đầm địa, cứng bại thể xác. Nam tử kia không khỏi kinh hãi. Dùng thực lực của hắn, một trường này coi như là cùng giai cao thủ thể xác cũng có thể chấn động đến thịt nát xương tan, huống chi chẳng qua là một cái nghịch thần cảnh hậu kỳ. Có thể là Diệp Vân Phi thân thể lại chẳng qua là xuất hiện từng vết nước, giống như một tôn sắp phá toái đồ sứ. Làm nam tử kia một trường đánh vào Diệp Vân Phi trên người đồng thời, hưu, một thanh tiểu kiếm đột ngột xuất hiện tại nam tử kia hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới, lan ra ngoài. Nam tử kia sắc mặt kỳ biến, giận dữ hét. Cùng một thời gian, chết. Diệp Vân Phi tay phải một quyền đánh ra, trung quanh năng lượng trong thiên địa phát tác, đại thế quần quần tụ đến, ra chỉ tại trên nắm tay. Ầm. Làm Diệp Vân Phi ra quyền thời điểm, nam tử kia bàn tay đều còn không có thu hồi đi, mà lại linh hồn thể đang gặp thiên hồn kiếm công kích, nơi nào đến được đến tránh né, Diệp Vân Phi nắm đấm trực tiếp đánh trúng đầu của hắn. Phúc. Đầu của người đàn ông này tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành một cô thi thể không đầu. Đến ngươi. Diệp Vân Phi một quyền đấm chết nam tử kia về sau, thân hình không chút nào dừng lại, hưu một tiếng, liền vọt tới một cái khác nam tử trước người. Tiểu dã chủng, đi chết đi. Nam tử này nộ giống lên, trong tay nắm một thanh màu vàng kim chiến kích, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi vị trí trái tim đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, nên đón tiếp lấy. Phúc. Chôi này màu vàng kim chiến kích đánh trúng Diệp Vân Phi vị trí trái tim, tại chỗ vênh ra một cái lô mau tới. Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra tươi cười đắc ý, có thể là lúc này Diệp Vân Phi trong tay nắm một thanh linh kiếm, suy một tiếng, đâm vào trái tim của hắn vị trí. Diệp Vân Phi thi triển chính là nhất kiếm phi tiên kiếm kỹ, tại dạng này khoảng cách ngắn bên trong, nam tử này căn bản là vô pháp tránh né. Ta rõ ràng đánh trúng vào trái tim của ngươi, ngươi làm sao lại không có chuyện gì? Nam tử kia trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hắn chỗ nào nghĩ đến Diệp Vân Phi bị bắn trúng tim về sau, còn có thể ra chiêu giết người. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Bàng gia người? Còn lại cái cuối cùng nam tử sắc mặt kỳ biến. Hưu. Diệp Vân Phi toàn thân đẫm máu, không nói một lời, hướng nam tử kia vọt tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nam tử kia kinh sợ phía dưới, thôi động một kiện trung phẩm tiên thiên pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 100 món pháp bảo lít nha lít nhít lao ra, hướng phía trước ngăn trở. Trong đó bao quát mười mấy món tiên thiên pháp bảo. Vâng. Song phương pháp bảo bạo đụng vào nhau, giằng co bất động. Còn thừa lại cái cuối cùng, dễ làm. Diệp Vân Phi cười lạnh, bay thẳng đến nam tử kia phóng đi, một quyền đánh tới. Cả vùng không gian giống như đều bị vận động, đủ loại năng lượng, phát tác, thiên địa đại thế, quần quần tụ đến, hướng nam tử kia nghiền ép lên đi. Đây là cái gì quyền pháp? Nam tử kia run sợ thất sắc. Chúng ta Bàng gia tinh hà thần quyền, không thể so với quyền pháp của ngươi kém. Nam tử kia hét lớn. Vâng. Hắn cũng là đấm ra một quyền. Hư không bên trong, quần quần sao trời hào quang chiếu nghiêng xuống, đầy trời tinh huy, tràn ngập vùng không gian này. Thường biên sao trời không ngừng chuyển động. Ầm. Song phương nắm đấm đụng vào nhau, không thắng không bại. Lại đến. Diệp Vân Phi giống to. Phanh phanh. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục đánh ra tám quyền, một quyền so một quyền mạnh. Tại ra quyền đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, không ngừng đánh vào nam tử kia hồn hải bên trong. Nam tử kia tránh cũng không thể tránh, đành phải nên chiến, song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau. Đến quyền thứ 5, nam tử kia thân hình liền bắt đầu lui lại. Ầm. Diệp Vân Phi đánh ra quyền thứ 8, trực tiếp đem nam tử kia đánh bay, liên tục thổ huyết. Thiên Hồn Kiếm lại thêm mượn Thiên Cựu Tán Quyền, nam tử kia căn bản là vô pháp ngăn cản. Lại đến. Diệp Vân Phi giống to, lần nữa xuống tới. Vẫn là Thiên Hồn Kiếm, tăng thêm mượn Thiên Cựu Tán Quyền. Phanh phanh. Nam tử kia liền tránh né năng lực cũng không có, chỉ có thể bị động ứng chiến, song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau. Ầm. Làm Diệp Vân Phi đánh ra quyền thứ 8 thời điểm, nam tử kia thân thể phía trên đã che kín lít nha lít nhít vết rách, máu tươi hào hạt chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Nóa của người, tới một cái, ta giết một cái. Diệp Vân Phi hét lớn, quyền ra như gió. Mượn Thiên Cựu Tán Quyền, một quyền một tán thiên, quyền thế chống chất, đánh tới quyền thứ 9 thời điểm, quyền thế chính là thịnh nhất thời điểm. Đáng sợ quyền ý đem nam tử kia bao phủ. Dừng tay. Nam tử kia tựa hồ có lời gì muốn nói, có thể là trễ. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm rơi vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem thân thể người đàn ông này chấn thành một đoàn xương máu. Thu hoạch ba kiện trung phẩm pháp bảo. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem cái kia ba nam tử mang tới pháp bảo thu vào. Cái bình này bên trong huyết dịch rất quen thuộc, hẳn là ta một cái nào đó cố nhân huyết dịch. Diệp Vân Phi vây tay, cái kia chứa huyết dịch cái bình bay đến trước người. Ầm ầm. Cái kia chiếc lọ khẽ rửa gần Diệp Vân Phi, bên trong huyết dịch liền điên cuồng sôi trào lên, chuyển tới mơ hồ nổ vang thanh âm. Đây là một loại lợi dụng tinh huyết tới phân biệt thân bí pháp. Đột nhiên Diệp Vân Phi mặt nhưng kỳ biến. Ầm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, cái kia chiếc lọ trực tiếp nổ nát vụn, bên trong huyết dịch bỏ ra. Sau đó Diệp Vân Phi ngón tay búng một cái, đem chính mình một giọt tinh huyết bắn đi ra, cùng những cái kia huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Diệp Vân Phi máu huyết vậy mà cùng những cái kia huyết dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không tốt, đây là phụ thân huyết dịch. Phụ thân xảy ra chuyện. Diệp Vân Phi thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục phương hướng. Chương 946, tìm kiếm chương 946, tìm kiếm. Diệp Vân Phi lật tay lại, xuất hiện mười mấy mai không gian giới chỉ. Này chút không gian giới chỉ là vừa rồi cái kia ba nam tử lưu lại. Diệp Vân Phi giết chết những hoàng cảnh đó cao thủ về sau bình thường đều sẽ nắm không gian của bọn hắn chấp nhận chiếm dụng. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác tiến vào này chút trong không gian giới chỉ, rất nhanh liền phát hiện một chiếc cấp bậc tương đối cao cỡ lớn phi thuyền. Hưu. Diệp Vân Phi nằm chiếc phi thuyền này lấy ra ngoài bên trong, tiến vào trong phi thuyền phóng lên tận trời. Một lúc lâu sau, phi thuyền liền rời đi Huyền Hoàng Tinh, tiến nhập mịt mở vũ trụ bên trong, hướng phía Thiên Huyền Đại Lục phương hướng mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi lòng nóng như lửa đốt. Này một chiếc phi thuyền chất lượng rất không tệ, phi thuyền trong tinh không, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại có thể tùy tiện đối phó trong tinh không đủ loại nguy hiểm. Một ngày sau, phía trước tinh không bên trong xuất hiện một khối tàn phá đại lục. Phi thuyền đáp xuống này mảnh tàn phá đại lục phía trên. Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền đi tới, ống tay áo phất một cái, thu hồi phi thuyền. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân hình đi vào một đạo đen nhánh vết nứt không gian trước đó. Này khe hở không gian một chỗ khác, liền là Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào vết nứt không gian bên trong. Quả nhiên có người đã từng từ nơi này đầu vết nứt không gian ra vào qua. Hẳn là mang theo có một loại nào đó có khả năng phá vỡ không gian pháp bảo. Diệp Vân Phi hành tẩu tại đây đầu vết nứt không gian bên trong, lập tức liền phát hiện có người ra vào dấu vết. Bởi vì, đầu này vết nứt không gian đã từng bị Diệp Vân Phi cải tạo qua, vô cùng quen thuộc. Diệp Vân Phi khẳng định, đã từng có người lợi dụng pháp bảo, cưỡng ép từ chỗ này ra vào qua. Phát hiện điểm này, Diệp Vân Phi tâm tình càng thêm nặng nề. Một lát sau, Diệp Vân Phi về tới Thiên Huyền Đại Lục bên trong, lập tức thẳng đến Trung Châu Hộ Đạo Học Viện tổng bộ mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi về tới Hộ Đạo Học Viện tổng bộ. Lúc này, học viện trong tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, giải trường không chờ tất cả cao tầng, toàn bộ đều tại. Thế nào, có hay không tra được Diệp gia chủ hạ lạc? Giải trường không hỏi, ngữ khí lộ ra có chút lo lắng. Không có. Đông Ngực, Tây Nguyên, Bắc Hoang, Đông Cương, Trung Châu, này năm cái khu vực chúng ta đều phái ra đại lượng nhân mã đi tìm Diệp gia chủ, bất quá tạm thời còn không có tin tức. Một trưởng lao nói ra. Diệp gia chủ mất tích trước đó, chủ yếu chuyển động khu vực là tại Đông Ngực, cho nên chúng ta chủ yếu tìm kiếm khu vực hẳn là Đông Ngực. Chu viện trưởng nói ra. Chúng ta tuyệt không thể nhường Diệp gia chủ xảy ra chuyện. Như vậy đi, chúng ta những lao gia hỏa này cũng toàn bộ điều động đi tới Đông Ngực đi tìm Diệp gia chủ. Trước mắt đối với chúng ta học viện tới nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là tìm tới Diệp gia chủ. Giải trường không nói ra. Đúng thế. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Diệp Thiên Bằng là phụ thân của Diệp Vân Phi, quan hệ rất, nếu như đã xảy ra chuyện gì, về sau bọn hắn vô pháp hướng Diệp Vân Phi giao phó. Nếu dạng này, vậy chúng ta lên đường đi. Giải trường không đứng lên. Nhưng vào lúc này, hưu, trước mắt mọi người hoa một cái, một người trẻ tuổi quỷ mị đồng dạng xuất hiện trong đại sảnh. Diệp Vân Phi. Mỗi người đều là vừa mừng vừa sợ. Phụ thân ta ở đâu? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Diệp Vân Phi, nguyên lai ngươi cũng biết Diệp gia chủ mất tích. Giải trường không đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, mất tích? Lúc nào, ở nơi nào mất tích? Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thiên Bằng quả nhiên xảy ra chuyện. Theo học viện chúng ta tại Đông Bực phân cư điểm chuyển về tin tức, Diệp gia chủ là tại trước đó 2 ngày mất tích. Mất tích trước đó, Diệp gia chủ chủ yếu chuyển động uy tích là tại Đông Bực. Giải trường không nói ra. Ta nhận được tin tức về sau, lập tức phái ra đại lượng nhân mã, tiến đến Đông Bực tìm kiếm Diệp gia chủ hạ lạc, có thể là cho tới bây giờ đều chả không tìm được. Giải trường không nói ra. Phụ thân vì sao lại trở về Đông Bực? Diệp Vân Phi nhíu mày hỏi. Một đoạn thời gian trước, Diệp gia chủ đột nhiên tìm tới ta, nói hắn chuẩn bị rời đi học viện, nghĩ đi ra bên ngoài đi một chút. Ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói muốn nghiệm tình ngươi, cho nên muốn đi bên ngoài giải sầu một chút. Ta cảm thấy hiện tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, tình thế tương đối bình tĩnh, mà lại chúng ta Hộ Đạo Học Viện thanh danh càng hơn trước kia, thân phận của Diệp gia chủ càng thêm là cả thế gian đều biết, sẽ không có nguy hiểm gì, thế là không có quá nhiều thuyết phục. Ta còn phái ra một nhóm nhân mã, chuyên môn tùy thời quan tâm Diệp gia chủ hướng đi. Theo ta được biết, Diệp gia chủ đoạn thời gian trước, không chỉ đi Đông Ngực, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương, Trung Châu này bốn cái khu vực, hắn cũng đã biến. Thậm chí, Diệp gia chủ còn đi một chuyến hộ giới thành. Cuối cùng, mới trở về Đông Ngực. Nghĩ không ra, 2 ngày trước, ta đột nhiên thu đến hồi báo, Diệp gia chủ giống như mất tích. Giải trường không nói ra. Tưởng niệm ta. Không đúng, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Diệp Vân Phi hiểu rõ phụ thân tính cách, coi như là thật tưởng niệm nhi tử, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài nói ra được. Nếu Diệp Thiên Bằng nói như vậy, vậy liền khẳng định là tại ẩn giấu một ít chuyện gì. Diệp Vân Phi, ngươi không cần lo lắng. Diệp gia chủ sẽ không có sự tình. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, không có người nào dám trêu chọc Diệp gia chủ cùng chúng ta Hộ Đạo Học Viện. Thượng quan viện trưởng an ủi nói ra. Ta đi phụ thân mật thất nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh thân pháp. Trong nghị sự đại sảnh, giải trường không chờ cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phát hiện Diệp Vân Phi là như thế nào tiến vào phòng khách, lại là như thế nào rời đi. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi đi tới Diệp Thiên Bằng bình thường bế quan tu luyện trong mật thất. Trong mật thất chỉ có một cái Diệp Thiên Bằng bình thường tĩnh tọa bồ đoàn, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Diệp Vân Phi đứng ở trong mật thất suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa nửa bình huyết dịch. Những này là Diệp Thiên Bằng huyết dịch. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, hai tay không ngừng nhanh kết ấn, miệng lẩm bẩm. Từng đạo vô hình phù văn thần bí không ngừng theo Diệp Vân Phi hai tay ở giữa bay ra. Rất nhanh, cái kia chiếc lọ bên trong huyết dịch bắt đầu nhẹ nhàng sôi trào lên. Thời gian truy hồn pháp. Đột nhiên, Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, cắn chốt lưỡi, liên phun ba ngụm máu. Trong mật thất không gian khẽ run lên. Sau đó, trong mật thất thời gian cùng không gian bắt đầu có một chút biến hóa, nhẹ nhàng dập dờn. Một đạo hư ảo thân ảnh do trong suốt mà dần dần ngưng tụ. Cuối cùng, một đạo thân ảnh xuất hiện, ở trong mật thất đi tới đi lui, lộ ra nôn nóng bất ổn. Chính là Diệp Thiên Bằng. Bàng tộc người muốn đối ta hai cha con động thủ, ta lại không có năng lực đi thông chi Phi Nhi, bây giờ nên làm gì đâu? Như thế nào cho phải đâu? Diệp Thiên Bằng lặp đi lặp lại nghe câu nói này, lo lắng. Một lát sau, Diệp Thiên Bằng thân ảnh liền bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bàng tộc. Diệp Vân Phi nhìn phụ thân dần dần hư ảo thân ảnh, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Xem ra, phụ thân xảy ra chuyện, hẳn là cùng cái này bàng tộc có quan hệ. Có thể là, tại trong ấn tượng của ta, giống như không có cùng một cái họ bàng chủng tộc kết thù kết toán. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong không có, tại Huyền Hoàng trong tinh vực cũng không có. Chẳng lẽ, không phải Huyền Hoàng tinh vực, mà là những tinh vực khác? Mà lại, phụ thân vì sao lại trước giờ biết, bàng tộc người muốn đối với chúng ta hai trà con động thủ đâu? Diệp Vân Phi đứng ở trong mặt thất, trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thiên Bằng cả đời đều sinh hoạt tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên ấn lý thuyết, nếu có cửu gia, cũng cần phải là tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên. Mà lại Diệp Vân Phi cửu gia, hiện tại chủ yếu là tại Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực, còn có quốc quân Viễn Trinh. Diệp Vân Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, cái này bảng tộc đến cùng hẳn là chỗ nào thế lực. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi Hộ Đạo Học viện tổng bộ, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, đem Diệp Thiên Bằng trước khi mất tích đã từng tới địa phương, toàn bộ tìm một lần. Có thể là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Giải Trường Không cũng là cơ hồ đem Hộ Đạo Học viện hết thảy mọi người ngựa phái ra ngoài, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiên Bằng. Mà lại, Giải Trường Không còn động viên đại lượng thế lực cùng chủng tộc, cùng một chỗ tìm kiếm Diệp Thiên Bằng. Hiện tại, Hộ Đạo Học viện đã là Thiên Huyền Đại Lục phía trên, cường đại nhất siêu cấp thế lực. Giải Trường Không tự mình ra mặt, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tất cả thế lực đều hết sức phối hợp. Có thể là, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Thiên Bằng thật giống như hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới hộ giới thành trước đó, đứng tại đầu kia vết nứt không gian trước đó. Này khe hở không gian một chỗ khác, liền là Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi tại đây khe hở không gian trước đó lăng không ngồi xếp bằng xuống. Chỗ này đã từng có người ra vào qua, phụ thân nếu như rời đi Thiên Huyền Đại Lục, vô cùng có khả năng liền là từ chỗ này rời đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó bắt đầu thi triển thời gian truy hồn pháp. Một lát sau, thời gian truy hồn pháp. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, cắn chốt lưỡi, liên tiếp bắn ra ba ngụm máu. Lập tức, vùng không gian này khẽ run lên. Tiếp theo, một đạo hư ảo thân ảnh từ mơ hồ mà rõ ràng, chậm rãi hiện, chính là Diệp Thiên Bằng. Sau đó, lại có lục đạo mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thiên Bằng bên cạnh. Cái kia lục đạo mơ hồ không rõ thân ảnh mang theo Diệp Thiên Bằng đi vào phía trước vết nứt không gian bên trong. Phụ thân đã bị khống chế lại, mà lại bị mang theo rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Bằng cùng cái kia lục đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. "Phụ thân, ngươi yên tâm, coi như là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng sẽ đem ngươi tìm được, cứu trở về. Còn có, Vàng tộc, ta mặc kệ ngươi là nơi nào thế lực, cũng mặc kệ ngươi cái chủng tộc này cường đại đến mức nào, dám đụng đến ta phụ thân, liền không có tồn tại cần thiết. Ta Diệp Vân Phi thể, nhất định phải tự tay đem bảng tộc hủy diệt." Diệp Vân Phi nhìn cái kia lục đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, từng chữ nói ra. Chương 947, khí tức chương 947, khí tức cấm ẩm. Theo Diệp Vân Phi thể ngôn nói ra, đột nhiên, vùng thế giới này tựa hồ sinh ra một chút phản ứng, vậy mà có từng đạo sáng chói chói mắt lôi đỉnh sinh ra, làm cho cả thiên địa đều là đang run rẩy. Thiên đế, là thế gian ngôn xuất pháp tùy nhân vật đáng sợ, một lời ra, liền có thể hào làm thiên địa quy tắc làm việc cho ta, thậm chí cải biến quy tắc, cải thiên hoán địa. Diệp Vân Phi mặc dù chỉ còn sót lại có một tia thiên đế hồn, thế nhưng từng đối thế gian đủ loại pháp tắc có khắc sâu nghiên cứu. Giờ phút này nói ra được thế ngôn, phạm vi nhỏ xúc động vùng không gian này quy tắc. Cùng một thời gian, tại mịt mở thời không bên trong, tồn tại một cái mênh mông thế giới tiên vực. Tại đây cái mênh mông thế giới tiên vực bên trong, có một tòa cao cao trôi nổi trên vòm trời chỗ sâu cự phong. Trên cự phong, có một cái bị thất thải tường vân lượn lờ động phủ. Có thực lực mạnh mẽ thủy chim tường thú ngồi chồm hổm thủ hộ tại tòa động phủ này bên ngoài. A, ta vừa rồi tại minh tưởng bên trong, giống như tại thời gian trường hà bên trong, cảm nhận được từng tia Diệp Thiên Đế khí tức. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải là bị chúng ta đánh cho hình thần câu diệt sao? Động phủ bên trong, ngồi xếp bằng một cái phát ra khí tức khủng bố nam tử trung niên, đột nhiên nhẹ nhàng mở lời nói ra. Theo người trung niên này lời nói, không gian chung quanh sinh ra nổ thật to hồi âm. Toàn bộ động phủ đều tại lắc lư, thậm chí cả tòa cự phong đều đang run rẩy lấy. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao? Vì sao ta trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn? Người trung niên này tự nói ra. Không được, Diệp Thiên Đế cái tên kia quá yêu nghiệt, nếu như hắn còn không có bị triệt để giết đi, tương lai tất nhiên sẽ đông sơn tái khởi, thành vì họa lớn trong lòng. Ta nhất định phải tìm cái kia hai cái lao ra hỏa thương lượng một chút. Người trung niên này đứng lên, đưa tay hướng về phía trước không gian vạch một cái. Lập tức, một đầu cự ly xa không gian truyền tống lối đi bị mạnh mẽ mở ra tới. Người trung niên này phân ra tới một đạo phân thân, một bước vào truyền tống trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nam tử trung niên phân thân đi tới một quả vô cùng to lớn sao trời phía trên. Này ngôi sao hiện ra màu vàng kim, thời thời khắc khắc tỏa ra nồng đậm quần quần ánh vàng, đem một mảng lớn tinh không nhuộm thành màu vàng kim. Sao trời phía trên có một tòa cung điện to lớn, cung điện trước đó có một hề hề thảo dược. Bên trong thảo dược, mỗi một gốc giá trị đều là kinh thiên động địa, thế gian hiếm có đại dược. Một cái hình dạng bình thường lão giả đang ở cho này chút thảo dược tới nước. Lão giả này cũng là một đạo phân thân. Thiên La, ngươi liền ưa thích đóng vai thanh cao. Ngươi quân lâm thế gian, thủ hạ môn sinh trải rộng từng cái đại tiểu thế giới, không cần ngươi tự mình đến bồi dưỡng thảo dược. Nam tử trung niên phân thân đáp xuống lão giả này phụ cận, mở lời nói ra. Ta này chút thảo dược, mỗi một gốc đều là thế gian hiếm thấy đại dược, giá trị vô pháp ước lượng, chỗ nào yên tâm để cho người khác đi bồi dưỡng. Cái kia được xưng là Thiên La lão giả nói ra. Đó cũng là. Nam tử trung niên phân thân nói ra. Kim Ô, ngươi tìm đến ta, là vì Diệp Thiên Đế đi. Thiên La nói ra. Không sai. Xem ra, ngươi vừa rồi cũng cảm ứng được Diệp Thiên Đế khí tức. Kim Ô gật đầu. U Nguyệt cũng tới. Đột nhiên, Thiên La tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp, chỗ kia không gian đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng, sau đó, một cái màu hồng váy dài nữ tử theo cái kia đạo không gian thiếu trong miệng đi ra. Nữ tử này cũng là một đạo phân thân. Thiên La, Kim Ô, U Nguyệt. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, này ba cái chính là thừa dịp Diệp Vân Phi độ thành thần kiếp, tiến hành đánh lén, kém chút đem Diệp Vân Phi đánh cho hình thần câu diệt Tam Đại Thiên Đế. Chỉ bất quá, Tam Đại Thiên Đế xuất hiện ở nơi này, đều là phân thân của bọn hắn Tam Đại Thiên Đế bản thể, bình thường tình huống đều là bế quan lâu dài, thế nhân nghĩ gặp bọn họ một mặt, khó như lên trời. U Nguyệt, ngươi cũng cảm ứng được Diệp Thiên Đế khí tức đi. Kim Ô hỏi. Đúng thế. Ta vừa rồi tại Tu La Giới bên trong bế quan lúc tu luyện, đột nhiên cảm ứng được Diệp Thiên Đế một tia khí tức. Chẳng lẽ, Diệp Thiên Đế còn chưa chết sao? U Nguyệt gật đầu. Không. Chúng ta lúc ấy đã đem Diệp Thiên Đế đánh cho hình thần câu diện, sau đó ta còn cẩn thận đã kiểm tra có thể xác định lúc ấy Diệp Thiên Đế xác thực đã chết. Lúc này, Thiên La đột nhiên nói ra. Cái kia giải thích thế nào, vừa rồi chúng ta vì sao lại cảm ứng được Diệp Thiên Đế khí tức? Kim Ô cùng U Nguyệt đều là sững sờ. Tại đây ba cái Thiên Đế bên trong, Thiên La tuổi tác lớn nhất, thời gian tu luyện dài nhất, là một cái không biết sinh tồn nhiều ít cái thời đại lao giả. Cho nên, hắn thường thường sẽ có độc đáo kiến giải. Vừa rồi, chúng ta đều là tại minh tưởng bên trong, tại một cái nào đó thời không tiết điểm bên trong, cảm ứng được Diệp Thiên Đế khí tức. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Thiên Đế có một luồng tàn hồn xuyên qua thời không, đi đến cùng chúng ta hiện ở thời điểm này thời gian không gian khác nhau tiết điểm. Nói cách khác, hắn trở về quá khứ, hoặc là đi đến tương lai. Mà lại, ta vừa rồi thôi diễn qua, có khả năng nhất chính là hắn một luồng tàn hồn trở về quá khứ một cái nào đó thời gian tiết điểm. Thiên La chậm rãi nói ra. Trở về quá khứ. Kim Ô cùng U Nguyệt nghe vậy đều là sững sờ. Bọn hắn mặc dù là Thiên Đế, nhưng là đối với này loại xuyên qua khác biệt thời gian tiết điểm, trở lại quá khứ chuyện tương lai, vẫn là cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Không được, nếu như Diệp Thiên Đế thật sự có một luồng tàn hồn xuyên qua trở về quá khứ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn triệt để diệt đi. Bằng không, hắn không sớm thì muộn sẽ trở thành vì đại họa tâm phúc của chúng ta. Kim Ô nói ra. Muốn diệt hết hắn này sợi tàn hồn, liền nhất định phải tìm hắn trước đã. Có thể là, coi như là ba người chúng ta, cũng không cách nào tìm được hắn. Đi qua tuế nguyệt quá dài đằng đẵng, mà lại chư thiên vạn giới, to to nhỏ nhỏ nhỏ thế giới nhiều lắm. Ai cũng không biết, hắn cái kia sợi tàn hồn đến cùng về tới thế nào một quãng thời gian tiết điểm, không gian nào bên trong. Đơn giản liền là mỏ kim đáy biển, căn bản là không có cách tìm kiếm. U Nguyệt đột nhiên lắc đầu, mở lời nói ra. U Nguyệt nói rất có đạo lý. Bất quá, chúng ta còn có một cái biện pháp, có lẽ có khả năng thử một chút. Thiên La nói ra. Biện pháp gì? U Nguyệt cùng Kim Ô tầm mắt đều là nhìn về phía Thiên La. Chúng ta đi tìm lão hạt tử, khiến cho hắn chiếm được một quẻ, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thiên La nói ra. Đúng. Lão hạt tử đoạn quẻ như thần, có thể biết quá khứ tương lai. U Nguyệt cùng Kim Ô đều là mừng rỡ. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, hộ giới thành trước đó, giải viện trưởng, nhường đại gia không cần tìm. Phụ thân ta đã rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Giải trường không mang theo một nhóm hộ đạo học viện nhân mã, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp gia chủ rời đi Thiên Huyền Đại Lục rồi. Giải trường không sững sờ. Đúng vậy, ngươi mang mọi người trở về đi. Ta sẽ đi tìm tới phụ thân. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đi vào cái kia khe hở không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi, đây là có chuyện gì? Giải trường không kêu lên. Có thể là, Diệp Vân Phi căn bản cũng không quay đầu. Hy vọng Diệp gia chủ bình an vô sự đi. Giải trường không sững sờ nhìn đầu kia vết nứt không gian, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên qua vết nứt không gian, về tới huyền hoàng trong tinh vực. Bàng tộc. Tìm tới cái này bàng tộc, hẳn là có thể tìm tới phụ thân rồi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hiu. Diệp Vân Phi ngồi vào trong phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi vết nứt không gian chỗ cái này tàn phá đại lục. Chương 948, quốc bàng tộc chương 948, quốc bàng tộc phi thuyền trong tinh không mịt mở phi hành. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, vẻ mặt có chút tái nhợt. Thời gian truy hồn pháp là một loại bí thuật cấm kỵ, Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần thi triển, tinh huyết hao tổn đến có chút nghiêm trọng. Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy viên đạo đan ăn vào, lúc này mới cảm giác tinh khí thần đang từ từ khôi phục. Sáu người kia không có giết cha thần, mà là mang đến huyền hoàng tinh vực, lý do duy nhất hẳn là bọn hắn muốn lợi dụng phụ thân đến uy hiếp ta. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, trong lòng suy tư. Nếu như sáu người kia muốn dùng phụ thân đến uy hiếp ta, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đi huyền hoàng tinh, bởi vì huyền hoàng tinh là ta chủ yếu chuyển động khu vực. Cho nên, ta hẳn là về trước huyền hoàng tinh tìm kiếm phụ thân. Diệp Vân Phi tự nói ra. Các ngươi quốc, có không có một cái nào bảng họ gia tộc? Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, đem mấy cái đến từ quốc hoàng cảnh sơ kỳ nô lệ gọi vào trước mặt, hỏi. Chủ nhân, chúng ta quốc xác thực có một cái bảng tộc, mà lại thực lực còn không sai. Bên trong một cái nô lệ nói ra. Tại đế quốc quân viễn trinh bên trong, có hay không bảng tộc người? Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, hỏi tiếp. Khẳng định có. Bảng tộc bên trong có rất nhiều cao thủ, tại đế quốc trong hoàng thất đảm nhiệm chức quan, mà lại, bảng tộc còn thường xuyên sẽ để cho tộc bên trong tử đệ gia nhập đế quốc đại quân, theo quân viễn trinh, đây đối với bảng tộc tử đệ tới nói là một loại lịch luyện. Cái kia nô lệ đáp. Ồ, Chẳng lẽ bắt đi phụ thân liền là quốc bàng tộc cao thủ? Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt. Diệp Vân Phi nhớ tới ba cái kia mang theo phụ thân huyết dịch tới đối phó chính mình nam tử, đều là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. Một cái gia tộc có thể có ba cái hoàng cảnh hậu kỳ thực lực cao thủ, nhất định là một cái thực lực mạnh mẽ gia tộc. Thật là có khả năng, liền là đến từ quốc. Các ngươi năm cái tại hoàng cảnh sơ kỳ này một cảnh giới bên trong, tích lũy đã đầy đủ, có đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ điều kiện. Hiện tại, ta trước giúp các ngươi năm cái đột phá. Diệp Vân Phi tại 13 cái hoàng cảnh sơ kỳ nô lệ bên trong, chọn lựa ra năm cái. Này năm cái nô lệ linh lực căn cơ so sánh kim chắc, mà lại tại trước mắt cảnh giới phía trên, tích lũy đã so sánh thâm hậu. Cho nên, Diệp Vân Phi quyết định giúp bọn hắn đột phá. Diệp Vân Phi hiện tại chính là đang cần dùng người thời khắc, tự nhiên là hy vọng này chút nô lệ biến đến càng mạnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan, luyện chế ra một nhóm chuyên môn dùng cho phụ trợ đột phá đan dược. Có bát phẩm đạo đan, cũng có cửu phẩm đạo đan. Đối với hoàng cảnh cao thủ tới nói, bát phẩm đạo đan cùng cửu phẩm đạo đan đã là 10 điểm chân quý, tác dụng cực lớn. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường cái kia 5 cái nô lệ bắt đầu trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi ở một bên thay bọn hắn hộ pháp. Huyết ảnh tháp bên trong, ước chừng 2 tháng sau, này 5 cái nô lệ toàn bộ thành công đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ. Này 13 kiện tiên tiên pháp bảo, mỗi người các ngươi cầm một kiện. Diệp Vân Phi lấy ra 13 kiện tiên tiên pháp bảo, phân phát cho 13 cái nô lệ. 13 kiện đều là hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi trên thân còn có mấy món hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, cùng 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo, đã đủ. Hồi đến Huyền Hoàng Tinh về sau, các ngươi lập tức chia ra hành động, chủ yếu có 2 nhiệm vụ, thứ nhất, đi tìm phụ thân ta, thứ hai, đi điều tra một chút Huyền Hoàng Tinh vực, cùng xung quanh sừng túc tinh vực, quá hàng tinh vực, tử vi tinh vực, còn có thiên mã tinh vực, nhìn một chút mấy cái này trong tinh vực có hay không bảng họ gia tộc. Diệp Vân Phi đem 13 cái hoàng cảnh sơ kỳ nô lệ toàn bộ thu đến trước mặt, phân phó nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi luyện chế ra 13 cái ngọc giản, phân biệt giao cho này 13 cái nô lệ. Những ngọc giản này chi chứa Diệp Thiên Bằng hình dạng cùng linh hồn khí tức, thuận tiện bọn hắn tìm kiếm. Đúng. 13 cái nô lệ tiếp nhận ngọc giản, cung kính đáp. Người trước đi một chuyến cổ yêu giới, đem những ngọc giản này giao cho 3 cái yêu vương. Diệp Vân Phi lại luyện chế ra mấy chục cái ngọc giản, sau đó giao cho bên trong một cái hoàng cảnh trung kỳ thực lực nô lệ. Chủ nhân, ta hiểu được. Cái kia nô lệ tiếp nhận ngọc giản, đáp. Một ngày sau, phi thuyền về tới Huyền Hoàng Tinh. 13 cái nô lệ rời đi phi thuyền, ấn Diệp Vân Phi mệnh lệnh đi làm việc. Này 13 cái nô lệ đều là hoàng cảnh cao thủ, mà lại trên thân đều mang theo tiên tiên pháp bảo, cho nên Diệp Vân Phi cũng không lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Mà Diệp Vân Phi thì là trực tiếp về tới Bắc Hoang vực, dưới mặt đất hang động bảy bên trong. Diệp công tử, các ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ thấy Diệp Vân Phi trở về, đều là mừng rỡ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm hết thảy mọi người, toàn bộ đều theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Diệp Vân Phi tổng cộng mang theo hơn 3 vạn người đi cổ yêu giới, cơ hồ không có thương vong. Diệp công tử, mấy ngày nay ta thu đến thám tử hồi báo, cổ yêu giới trong khoảng thời gian này tựa hồ một mực gió êm sóng lặng, ta đang lo lắng các ngươi đây. Diệp công tử, có phải hay không cổ yêu giới phòng thủ quá nghiêm mật, các ngươi không có cơ hội đi vào? Đường Ngũ trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ngũ trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, Diệp công tử xác thực mang theo chúng ta giết tiến vào cổ yêu giới, mà lại chúng ta còn giết chết rất nhiều cổ yêu tộc. Chúng ta Đường tộc đại thủ, xem như báo. Từ nay về sau, chúng ta Đường tộc cùng cổ yêu tộc thù hận, xem như kết. Còn không có đợi Diệp Vân Phi mở miệng, Đường Bá Quang liền đã tiến lên, đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Đây là có chuyện gì? Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ đều là sức sở. Bá Quang trưởng lão, chuyện này ngươi chậm rãi hướng Đường Ngũ trưởng lão nói rõ lý do đi. Diệp Vân Phi nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hiện tại, quốc quân Viễn Trinh ở nơi nào? Diệp Vân Phi hỏi. Theo ta nhận được tin tức, quốc quân Viễn Trinh đang ở tiến công sừng túc tinh vực. Mấy đại tinh vực nhân mã tạo thành liên quân, đang đối kháng với quốc quân Viễn Trinh. Hai bên tạm thời ở vào trạng thái giằng co. Diệp Vân Phi đáp. Đường Ngũ trưởng lão, trong khoảng thời gian này nhường tất cả mọi người ở lại đây, tạm thời đừng ra ngoài. Ta muốn ra ngoài một quãng thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Hiện tại, Diệp Vân Phi một lòng nghĩ là như thế nào tìm tới phụ thân. Diệp công tử, người muốn đi đâu? Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Ta muốn đi tìm người. Diệp Vân Phi nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi không có đem phụ thân mất tích sự tình nói cho Đường Ngũ trưởng lão đám người, bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu ớt, nói cho bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Tìm người? Đường Ngũ trưởng lão, hậu thổ giáo chủ đều là sức sở. Diệp công tử muốn tìm người nào? Đường Ngũ trưởng lão tầm mắt nhìn về phía Đường Bá Quang, hỏi. Ta cũng không biết. Đường Bá Quang lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, căn bản cũng không biết Diệp Thiên Bằng mất tích sự tình. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi dưới mặt đất hang động bảy, ngồi vào trong phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về xa xa chân trời mà đi. Chủ nhân, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Hồ Diệu hỏi. Đi sừng túc tinh vực, tìm quốc quân Viễn Trinh. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, ngươi hoài nghi là quốc quân Viễn Trinh, bắt đi phụ thân ngươi. Hồ Diệu lại hỏi. Tình nghi lớn nhất, liền là bọn hắn. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 949, quân Viễn Trinh chương 949, quân Viễn Trinh sừng túc tinh vực. Sừng túc tinh vực là một mảnh thực lực cùng Huyền Hoàng tinh vực không sai biệt lắm tinh vực. Khác biệt chính là, Huyền Hoàng tinh vực hạch tâm sao trời chỉ có một quả, Huyền Hoàng tinh. Mà sừng túc tinh vực hạch tâm sao trời có hai quả, phân biệt là Thiên Giác tinh, Nơi Xa tinh. Thiên Giác Tinh cùng nơi xa tinh sánh đôi trôi nổi trong tinh không mịt mờ, cả hai cách xa nhau rất gần. Lúc này, này hai ngôi sao đều bị lít nha lít nhít phi thuyền bao quanh, cơ hồ vây con kiến chui không lọt. Xa xa nhìn lại, còn có khả năng thấy, có từng đội nhân mã bay lượn trong tinh không, khắp nơi tuần tra, đối mảnh tinh vực này tiến hành phong tỏa. Ở trong đó một chiếc hình thể khổng lồ trên phi thuyền, cắm một cây cờ lớn, mặt cờ đón gió phấp phới, bay phấp phới, phía trên khắc lấy bốn cái đằng đằng sát khí chữ lớn. Quốc. Những chiếc phi thuyền này là thuộc về quốc quân Viễn Chinh. Tại Thiên Giác Tinh cùng nơi xa tinh phía trên, cũng có đại lượng quân đội đóng quân, đang cùng quốc quân Viễn Chinh tiến hành giằng co. Hiu. Lúc này, một chiếc phi thuyền theo Huyền Hoàng tinh vực phương hướng xa xa tới, chính là Diệp Vân Phi phi thuyền. Ngoá quốc quân Viễn Chinh. Diệp Vân Phi nhìn nơi xa tinh không bên trong, cái kia cắn đón gió phấp phới cờ lớn, tầm mắt lạnh lẽo. Sau đó, Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền ra tới, đem phi thuyền thu hồi, từng bước một đạp không hướng về quân Viễn Chinh trận doanh đi qua. "Chủ nhân, cẩn thận, quốc Viễn Chinh thu hiện vật lực không yếu, nói không chừng có tinh cầu cảnh cao thủ." Hồ Diệu nói ra. Diệp Vân Phi nắm Hồ Diệu, váy vàng, còn có kim giác long tằm toàn bộ đều mang đến. Một đoạn thời gian trước, kim giác long tằm ăn đại lượng Diệp Vân Phi luyện chế đan dược, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Diệp Vân Phi hiểu rõ, đây là kim giác long tằm một loại phương thức tu luyện, cho nên không có đi quấy rầy hắn. "Ta biết rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền bắt đầu tiếp cận quân Viễn Chinh trận doanh. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Một nhánh quân Viễn Chinh đội ngũ tuần tra phát hiện Diệp Vân Phi, lập tức xa xa vây quanh. "Ta tìm bảng tộc người." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Nơi này là chúng ta quốc quân Viễn Chinh trọng địa, ngươi tới nơi này tìm người?" "Tiểu tử, ngươi là nơi nào người?" Một cái lưng hùm vai gấu trắng hán quát hỏi. Hắn thấy Diệp Vân Phi tới quỷ dị, không ngờ ra Diệp Vân Phi lai lịch, trong lòng có một điểm kiêng kỵ, cho nên không có lập tức ra tay. "Ta là Huyền Hoàng tinh vực người." Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Thiên Huyền Đại Lục kỳ thật liền là Huyền Hoàng trong tinh vực một cái phối hợp tiểu thế giới, cho nên Diệp Vân Phi nói chính mình là Huyền Hoàng tinh vực người cũng không sai. "Hắc hắc, nguyên lai là Huyền Hoàng tinh vực người, vậy liền không cần phải khách khí, bắt lại." Cái kia tráng hán nghe xong, lập tức nở nụ cười lạnh, hét lớn một tiếng. "Bù bù." Mười cái tay cầm trường thương binh sĩ hướng Diệp Vân Phi lao đến. Diệp Vân Phi tại chỗ bất động chờ những binh lính kia xông tới gần về sau, trong cơ thể một cỗ cường đại linh lực uy áp thả ra ngoài. "Phanh phanh phanh." Mười mấy người lính như bị sét đánh, bị chấn động đến dồn dập ném bay ra ngoài, liên tục kêu thảm. Diệp Vân Phi cảnh giới mặc dù chỉ là tố thần cảnh hậu kỳ, có thể là linh lực trong cơ thể cường độ đã tiếp cận hoàng cảnh hậu kỳ. Ở đâu là những binh lính bình thường này có khả năng tiếp nhận? "Không muốn chết, liền lập tức đi nắm bảng tộc người kêu đi ra." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tráng hán kia đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, tay cầm lấy một cây trường thương, như một con trâu hoang hướng Diệp Vân Phi xông lại. Cái này tráng hán thực lực là tố thần cảnh trung kỳ. "Xuy." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một thanh linh kiếm chém ra ngoài. "Răng rắc." Tráng hán kia căn bản là né tránh không kịp, hai tay trực tiếp bị chém đứt, bay khỏi thân thể. "Ngươi!" Tráng hán kia vừa sợ vừa giận, hắn rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực so với hắn, thiếu thắng đến rất rất nhiều. "Cút về, nhường bàng tộc người ra tới thấy ta." "Bằng không, chết." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia tráng hán. "Hừ, uy phong thật to à, lại dám chạy tới trêu chọc đầu xanh rau má quốc quân Viễn Chinh, thật sự là chẳng sống." Nhưng vào lúc này, một cái áo bào trắng nam tử theo quân Viễn Chinh trận doanh bên trong đi tới, trong tinh không từng bước một tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Một cái hoàng cảnh trung kỳ cao thủ. "Không cho bảng tộc người đi ra ngoài là đi, vậy thì tốt, ta liền giết tới bọn hắn ra tới mới thôi." Diệp Vân Phi sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, đột nhiên liền xông ra ngoài, lập tức ở giữa, liền đi tới cái kia áo bào trắng nam tử trước người. Hiện tại Diệp Vân Phi chỉ muốn nhanh lên tìm tới phụ thân, căn bản cũng không nguyện qua nói nhảm nhiều. "Chết." Cái kia áo bào trắng nam tử thấy thế, vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. "Bành!" Trường thương trong tay của hắn ầm ầm đâm ra, từng đạo hư ảo thương ảnh không ngừng xuất hiện, trong chớp mắt liền tràn ngập đầy này một mảnh tinh không, để cho người ta không phân rõ thế nào một đạo thương ảnh là thật, thế nào một đạo là giả. Diệp Vân Phi không tránh không né, trong tay nắm linh kiếm, thi triển ra nhất kiếm phi tiên, nhất kiếm đâm về đằng trước. Phúc. Một tiếng vang dọn, đầy trời thương ảnh tan biến, Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay đã đâm vào cái kia áo bào trắng nam tử mi tâm ở giữa. Một giọt máu tươi dọc theo thân kiếm, nhẹ nhàng trượt xuống. Một cái hoàng cảnh trung kỳ, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đã là nhấc tay có thể giết. Cuối cùng, giết chết cái kia áo bào trắng nam tử về sau, Diệp Vân Phi đột nhiên hé miệng, đột nhiên hít sâu một hơi. Bù bù. Nay khẽ hấp, lại đem trung quanh trong tinh không không khí toàn bộ hút tới, cuồn cuộn tiến vào trong bụng. Sau đó, Diệp Vân Phi linh lực trong cơ thể, lực lượng cơ thể đều là bị điều chuyển động, thân thể cũng hơi hơi bành trướng. Một đầu uy vũ cự sư tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu hiện hiện, chấn nhiếp tinh không. "Cùng sư nhất tộc sư hướng công, Ngoá quốc bảng tộc người, cút ra đây cho ta." Sau một khắc, Diệp Vân Phi hét lớn. Ầm ầm. Trận trận kinh khủng sóng âm theo Diệp Vân Phi trong miệng lao ra, như sơn băng hải tiếu hướng xa xa tinh không bao phủ mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không giống như đều lắc lư. Sư hống công là một môn uy lực mạnh mẽ sóng âm võ kỹ, dùng Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ cùng thể sát chất lượng, thi triển ra uy lực đã có khả năng chấn động một mảnh nhỏ tinh không. "Cút ra đây, cút ra đây." Diệp Vân Phi thành âm, xông vào quốc quân Viễn Chinh trận doanh bên trong, lặp đi lặp lại quanh quẩn, truyền bá, thật lâu không tiêu tan. Có thật nhiều quân Viễn Chinh phi thuyền bị chấn động đến run rẩy kịch liệt, có một ít chất lượng hơi kém phi thuyền thậm chí bị chấn xuất từng vết nứt. Giờ khắc này, toàn bộ quân Viễn Chinh trận doanh đều bị triệt để kinh động đến. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang gọi đến lớn tiếng như vậy? Từng đạo lăng lệ thân ảnh, dồn dập theo những phi thuyền kia bên trong lao ra, muốn xem đến tận cùng. Một nhóm lớn quân Viễn Chinh nhân mã, chửi rủa lấy hướng Diệp Vân Phi bên này lao đến. Đồng thời, nơi xa Thiên Giáp Tinh cùng nơi xa Tinh bên trên võ giả cũng đã bị kinh động. Từng cái cao thủ theo hai ngôi sao phía trên bay lên trời, phóng xuất ra hồn lực hướng Diệp Vân Phi vị trí cảm giác tới. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn tìm chúng ta bảng tộc người? Một cái hôi bảo lão giả theo quân Viễn Chinh trận doanh bên trong đi tới, đi trong tinh không. Hắn giống như có thể rút ngắn không gian khoảng cách đồng dạng, mỗi vừa xài bước ra đều dễ dàng nhảy vọt một đoạn lớn tinh không khoảng cách, tốc độ nhanh đến dọa người. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Cái này hôi bảo lão giả là một cái tinh cầu cảnh cao thủ. Ngươi là bảng tộc? Diệp Vân Phi hỏi. Không sai. Lão phu tên là Bảng Tử Thắng, đến từ quốc bảng tộc. Cái kia hôi bảo lão giả nhàn nhạt gật đầu. Chương 950, tương trợ chương 950, tương trợ phụ thân ta là không phải là bị các ngươi bảng tộc người bắt. Diệp Vân Phi từng chữ hỏi. Phụ thân ngươi? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Bảng Tử Thắng sững sờ, hỏi. Ta gọi Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi. Huyền Hoàng Tinh vực cái kia trên người có bán thần dược Diệp Vân Phi. Liền là ngươi. Bảng Tử Thắng tầm mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Ha ha. Tốt, rất tốt, Diệp Vân Phi, nghĩ không ra ngươi vậy mà đưa tới cửa. Nghe, chúng ta đại tướng quân nhìn chúng trên người ngươi bán thần dược, hiện tại, nắm bán thần dược hiến đi lên đi. Tin tưởng một gốc bán thần dược, đối đại tướng quân cảnh giới đột phá, sẽ có trợ giúp rất lớn. Bàng Tử Thắng đột nhiên phá lên cười. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cuồn cuộn linh lực uy áp, như kinh thiên biển động đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Lập tức, này một mảnh tinh không giống như là áp đặt sôi nước sôi, sôi trào lên. Tinh cầu cảnh cao thủ, quả nhiên đáng sợ. Hưu. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, kích hoạt thiên hành bảo, một bước lui lại, trong nháy mắt cùng Bàng Tử Thắng kéo dài khoảng cách, tránh đi công kích của hắn. Tốc độ thật nhanh. Bàng Tử Thắng có chút giật mình. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, lại gấp 10 lần gia tốc, thân pháp tốc độ sát thực hết sức kinh người. Diệp Vân Phi, ngươi nếu tới, không lưu lại bán thần dược, cũng đừng nghĩ rời đi. Bàng Tử Thắng lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, bù bù, năm bóng người tốc độ cao trong tinh không di chuyển, đem Diệp Vân Phi vây lại. Năm cái tinh cầu cảnh cao thủ. Nơi xa, Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Chinh trận doanh bên trong, một cái khoác lên ánh vàng rực rỡ áo giáp đại tướng quân, theo một chiếc phi thuyền bên trong đi ra, uy nghiêm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Là Diệp Vân Phi, hắn đến rồi. Không sai, Huyền Hoàng Tinh vực Diệp Vân Phi. Hắn vậy mà đơn thương độc mã chạy đi khiêu chiến Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Chinh, này cũng quá lớn mật đi. Lúc này, Thiên Giác Tinh cùng nơi xa tinh phía trên, cũng có từng đạo mạnh mẽ hồn lực, xa xa cảm giác tới, nghị luận ầm ĩ ta hỏi một lần nữa, phụ thân ta là không phải là bị các ngươi bảng tộc người bắt. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Bảng Tử Thắng, hỏi: "Phải thì như thế nào?" Diệp Vân Phi bớt nói nhiều lời, lập tức nắm bán thần dược giao ra, hiến cho đại tướng quân, liền hết thể dễ nói: "Bằng không, không chỉ ngươi, phụ thân ngươi, còn có ngươi sau lưng gia tộc, sư môn đều muốn diệt vong." Bàng Tử Thắng sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra: "Lập tức nắm phụ thân ta đưa ra đến, bằng không, ta thể diệt đi các ngươi bảng tộc." Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo cực điểm, nhìn chằm chằm Bàng Tử Thắng, chậm rãi nói ra: "Này một cái chớp mắt, một cỗ đáng sợ sát ý theo Diệp Vân Phi thân thể phía trên phóng xuất ra, nhường chung quanh tinh không nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Trùng sinh cả đời này, phụ thân tuyệt đối là Diệp Vân Phi nghịch lần một trong. Dông có bảy ngược, chạm vào chắc chắn phải chết. Diệt ta bảng tộc, chỉ bằng ngươi? Ha ha ha. Cuồng vọng người trẻ tuổi ta gặp qua không ít, có thể là giống ngươi như thế cuồng vọng người trẻ tuổi, ta còn là lần đầu tiên thấy." Bàng Tử Thắng nghe Diệp Vân Phi, đầu tiên là sững sờ, sau đó nâng thắng cười ha ha: "Tiểu tử, xem ra ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc thực lực, cũng không hiểu rõ chúng ta bảng tộc thực lực. Chúng ta bảng tộc so với các ngươi phiến tinh vực này tất cả thế lực đều cường đại hơn nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hiện tại, trước mắt ngươi thấy, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Chinh, chẳng qua là chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc thực lực một bộ phận. Giống như vậy quy mô quân Viễn Chinh, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc tối thiểu nhất có mười mấy chi." Bàng Tử Thắng nói ra. "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể diệt đi chúng ta bảng tộc sao?" Bàng Tử Thắng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười hỏi: "Nếu quả như thật là các ngươi bảng tộc bắt phụ thân ta, lập tức thả người, bằng không, ta nhất định sẽ diệt đi các ngươi bảng tộc." Diệp Vân Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra một cấu ngang kình, lộ ra 10 điểm nghiêm túc. Bớt nói nhiều lời, lập tức động thủ bắt lấy hắn. "Ta cần trên người hắn bán thần dược." Quân Viễn Chinh trận doanh bên trong, cái kia khoác lên ánh vàng rực rỡ áo giáp đại tướng quân, lúc này mở lời nói: "Đúng." Vây quanh ở Diệp Vân Phi chung quanh năm cái tinh cầu cảnh cao thủ, cùng kêu lên hẳn là. Sau đó, ầm ầm, năm cỗ hạo đãng năng lượng uy áp sông tiêu mà lên, thật giống như năm tòa tích xúc đã lâu núi lửa, trong nháy mắt bùng nổ. Quần quần năng lượng uy áp như từng đạo sóng lớn, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi của tới. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, khẳng định vô pháp đối chiến năm cái tinh cầu cảnh cao thủ. Nhưng vào lúc này, bù bù, năm bóng người quỷ mị đồng dạng bắn nhanh tới, đem Diệp Vân Phi hộ ở giữa. Năm cái đều là tinh cầu cảnh cao thủ. "Diệp Vân Phi, Sở Cơ tiền bối để cho chúng ta tới giúp ngươi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Một người trong đó nói ra. "Sở Cơ?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Không sai. Sở Cơ tiền bối là chúng ta Ngũ vực Liên quân đại thống lĩnh, kỹ càng sự tình, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Một người trong đó nói ra. Được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ban đầu, Diệp Vân Phi liền muốn bỏ chạy, bởi vì Diệp Vân Phi biết mình khẳng định đánh không lại 5 cái tinh cầu cảnh cao thủ. Tốt, ngươi đi trước, chúng ta tới đi sau cùng. Sở Cơ tiền bối có thiên giác tinh chờ ngươi. Một cái tinh cầu cảnh cao thủ nói ra. Được. Diệp Vân Phi cũng không mất tích, xoay người rời đi. Tại kích hoạt thiên ảnh bảo trạng thái phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ như cực nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận thiên giác tinh. Đáng chết. Quân viện Trinh trận doanh bên trong, cái kia đại tướng quân sắc mặt 10 điểm âm trầm, ban đầu hắn còn muốn mặt khác phái cao thủ tiến đến chặn đường Diệp Vân Phi, có thể là Diệp Vân Phi tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản là không kịp. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đáp xuống thiên giác tinh phía trên. Thiên giác tinh quy mô cùng Huyền Hoàng tinh không sai biệt lắm. Toàn bộ sao trời phía trên, chú đóng đại lượng nhân mã. Trong khoảng thời gian này, Tử Vi tinh vực, Sừng Túc tinh vực, Huyền Hoàng tinh vực, Quá Hàng tinh vực, Thiên Mã tinh vực, ngũ vực nhân mã tạo thành liên quân đối kháng Cổ Nguyệt Đế quốc quân viện Trinh. Cho nên, thiên giác tinh cùng nơi xa tinh phía trên đều là 10 điểm náo nhiệt, kín người hết chỗ. Diệp Vân Phi tiểu hữu, mời đến tụ họp một chút. Diệp Vân Phi đáp xuống thiên giác tinh phía trên, rất nhanh, liền có một thanh âm truyền đến, tại Diệp Vân Phi trong thai rõ ràng vang lên. Diệp Vân Phi tầm mắt lập tức nhìn về phía nơi xa, một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Chỉ gặp, nay tòa đỉnh núi mây che sương mù lượn quanh, linh khí nồng đậm, còn mơ hồ nở rộ đủ loại hào quang, giống như thần tiên cư chỗ. Ngọn núi bên trên có một tòa cung điện. Thanh âm chính là từ bên trong tòa cung điện kia truyền tới. Được. Diệp Vân Phi gật đầu, dương ra thân pháp, nhanh chân hướng này tòa đỉnh núi mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi đáp xuống phía trên ngọn núi này, đi vào cung điện cửa lớn. Mời đến. Vừa rồi âm thanh kia lại vang lên. Diệp Vân Phi không do dự, nhanh chân đi tiến vào trong cung điện. Lập tức, cung điện bên trong, từng đạo ánh mắt bén nhọn đồng loạt hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. Chỉ gặp, cung điện bên trong ngồi xếp bằng từng cái khí tức cao thủ khủng bố. Chương 951, hợp tác chương 951, hợp tác cái cung điện này bên trong cao thủ, toàn bộ đều là tinh cầu cảnh cao thủ. Số lượng có hơn 100 cái. Này hơn 100 cái tinh cầu cảnh cao thủ, là 5 cái trong tinh vực, thực lực đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Theo Diệp Vân Phi đi vào trong cung điện, phần lớn cao thủ đều là dùng bức nhân tầm mắt, chăm chú nhìn Diệp Vân Phi, rõ ràng bất thiện. Diệp tiểu hữu, nhanh mau mời ngồi. Một cái có mấy phần đạo cốt tiên phong huyền bảo lão giả đứng lên, chỉ một ghế trống, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi biết, cái này huyền bảo lão giả hẳn là ngũ vực liên quân đại thống lĩnh, Sở Cơ. Đa tạ tương trợ. Diệp Vân Phi ôm quyền nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi đi qua, nghĩ tại cái ghế kia ngồi xuống. Thử. Một cái hậu bối mà thôi, có tư cách gì cùng chúng ta ngồi ngang hàng, ngươi đứng đấy là được rồi. Đột nhiên, một cái cẩm bào lão giả hừ lạnh nói ra. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại linh lực uy áp quần quần hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Cái này cẩm bào lão giả là một cái tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, bị bức phải liền lùi lại mấy bước, lập tức thể nội linh lực vận chuyển, tám đầu thân mạch đầm ẩm hiện hiện, mạnh mẽ định trụ thân hình. Trong cung điện cao thủ khác trông thấy Diệp Vân Phi thế mà dừng lại bất động, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đồng dạng người trẻ tuổi, đối mặt một cái tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ linh lực uy áp, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn bỏ phục trên đất. Hừ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào cái kia cẩm bào lão giả hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Cong. Cẩm bào lão giả sắc mặt biến hóa, hắn hồn hải bên trong hiện hiện một tòa màu trắng 3 tầng tiểu tháp, ngăn trở Thiên Hồn kiếm. Nay tòa màu trắng tiểu tháp là một kiện hồn lực pháp bảo. Người trẻ tuổi, ỷ vào chính mình có một chút thực lực, hung tàn thô bạo, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền cho một chút giáo huấn ngươi. Cẩm bào lão giả vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra. Họ Diệp tiểu tử, ngươi giết chúng ta Thông Thiên giáo nhiều người như vậy, chuẩn bị nợ máu trả bằng máu đi. Một cái lão giả áo lục đứng lên, vẻ mặt tâm tiêu, sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, nghe nói trên người ngươi có bán thần dược, có phải thật vậy hay không? Còn có một cái thấp bé áo đen lão giả cũng đứng lên, hỏi. Bán thần dược? Nghe cái này áo đen lão giả lời nói, trong cung điện có không ít người nhìn về phía Diệp Vân Phi, tầm mắt bắt đầu biến đến tham lam. Mặt đối bán thần dược, có rất ít người có thể không động tâm. Trong lúc nhất thời, từ kia ánh mắt khóa chặt Diệp Vân Phi, một cỗ mịt mở linh lực áp theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bước tới. Các vị, thỉnh không nên làm khó Diệp tiểu hữu. Hiện tại địch nhân của chúng ta là Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trình, từng cái tinh vực từng cái thế lực cần chính là đoàn kết nhất trí, chung nhau đối ngoại. Trước kia đủ loại ân oán, thỉnh tạm thời để xuống đi. Lúc này, Sở Cơ đột nhiên nói chuyện, hắn bước ra một bước, đứng ở Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. Lập tức, Diệp Vân Phi cũng cảm giác được, những cái kia hướng mình bức ép tới linh lực uy áp toàn bộ đều biến mất, toàn thân dễ dàng. Không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, chẳng qua là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, chúng ta không cần đến đoàn kết hắn tới đối kháng Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trình. Hắn căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Sở Cơ tiền bối, ngươi quá để cao hắn. Cái kia cẩm bào lão giả lạnh cười nói. Võ trưởng lão, ngươi tuyệt đối không nên xem thường Diệp tiểu hữu. Diệp tiểu hữu cảnh giới mặc dù chỉ là tố thần cảnh hậu kỳ, có thể là hắn chiến lược chân chính, tối thiểu nhất tương đương với hoàng cảnh hậu kỳ. Dạng này tuổi trẻ thiên tài, thế gian hiếm thấy. Mà lại, Diệp tiểu hữu am hiểu không gian năng lượng, có thể tùy thời xuyên qua không gian. Có thể nói, tại chúng ta ngũ vực liền quân bên trong, ngoại trừ chúng ta những lao gia hỏa này bên ngoài, thực lực mạnh nhất liền là Diệp tiểu hữu. Khiến cho hắn gia nhập chúng ta, nói không chừng đến lúc đó lên chiến trường sẽ phát huy kỳ hiệu. Sở Cơ nói ra. Võ trưởng lão. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn cái kia cẩm bào lão giả nhìn lại, rốt cuộc minh bạch hắn tại sao phải nhằm vào chính mình, nguyên lai là Huyền Hoàng tinh vực Thánh vực Vũ gia người, mà cái kia lão giả áo lục thì là Thiên Mã tinh vực Thông Thiên giáo người. Ta tán thành Sở huynh, vị tiểu huynh đệ này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tư chất yêu nghiệt, gia nhập chúng ta Ngũ vực Liên quân, khẳng định sẽ trở thành vì chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Một cái thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, vẻ mặt tươi cười lão giả mở lời nói ra, ta sẽ không gia nhập Ngũ vực Liên quân, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Bất quá, ta có thể cùng các ngươi Ngũ vực Liên quân hợp tác. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra, gia nhập Ngũ vực Liên quân, mang ý nghĩa liền phải bị quản thúc. Trong cung điện này chút tinh cầu cảnh cao thủ, đoán chừng toàn bộ đều là Ngũ vực Liên quân cao tầng, mà lại có không ít người đối Diệp Vân Phi lòng mang ý đồ xấu. Diệp Vân Phi cũng không muốn bị quản chế tại bọn hắn. Nghe Diệp Vân Phi, trong cung điện những người khác là sững sờ. Ngươi nghĩ cùng chúng ta Ngũ vực Liên quân hợp tác? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì cùng chúng ta đảm hợp tác? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái kia võ trưởng lão khiển trách quá mắng. Không nói những cái khác, hoàn cảnh thực lực, tới nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua võ trưởng lão, từ tốn nói, bao quát các ngươi Vũ gia. Diệp Vân Phi nói bổ sung, ngươi muốn chết. Võ trưởng lão đột nhiên giận dữ. Tốt, Diệp tiểu hữu, ta đáp ứng ngươi, chúng ta Ngũ vực Liên quân có khả năng hợp tác với ngươi, cùng một chỗ đối phó Cổ Nguyệt Đế quốc quân biên trình. Hy vọng ngươi có khả năng cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Võ trưởng lão, ta mới vừa nói, hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, chung nhau đối phó Cổ Nguyệt Đế quốc quân biên trình. Đến mức cân đoán cá nhân chờ chúng ta đánh bại Cổ Nguyệt Đế quốc quân biên trình về sau, các ngươi sẽ chậm rãi cũng được à? Sở Cơ mở lời nói ra. Hừ. Võ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được, có Sở Cơ tại, hắn không làm gì được Diệp Vân Phi. Mà lại, Sở Cơ là Huyền Hoàng tinh vực bên trong hiển hách cao thủ nổi danh, hắn cũng không muốn đắc tội Sở Cơ. Trong cung điện còn có không ít người dùng ánh mắt tham lam nhìn xem Diệp Vân Phi, bất quá không có người đứng ra khó xử Diệp Vân Phi, bởi vì mọi người cũng nhìn ra được Sở Cơ tại che chở Diệp Vân Phi. Các vị, chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành, hai ngày sau cùng Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh tiến hành tổng quyết chiến. Sở Cơ đứng lên, tầm mắt quét nhìn tổng người, cao giọng nói ra, được. Trong cung điện những người khác đều là gật đầu. Đại gia trở về thật tốt tính dưỡng một cái đi. Tổng quyết chiến tất nhiên sẽ là một trận đánh ác liệt, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Cơ nói ra. Thế là mọi người dồn dập đứng lên, đi ra cung điện, trở về chính bọn hắn doanh sổ sách nghỉ ngơi. Tiêu Hoa, ngươi cho Diệp Tiểu Hưu an bài một cái doanh sổ sách, khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút. Sở Cơ đối một cái cùng ở bên cạnh một người nam tử nói ra. Được. Cái kia gọi Tiêu Hoa nam tử đáp. Thiên Lê Hoàng hướng là Cổ Nguyệt Đế quốc phụ thuộc thế lực, đang ở Huyền Hoàng trong tinh vực khắp nơi chiêu hàng. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Ta biết rồi, mà lại đã phái người trở về Huyền Hoàng tinh vực xử lý. Sở Cơ gật đầu nói. Diệp Tiểu Hưu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, ngươi phải cẩn thận một chút. Có chuyện gì, lập tức cùng ta liên hệ. Sở Cơ vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Được rồi, ta hiểu được. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, sau đó đem cái kia cái ngọc giản thu hồi. Diệp Vân Phi biết, Sở Cơ là đang nhắc nhở chính mình cẩn thận, có không ít người đối bán thần dược có ý tưởng. Mời đi theo ta. Tiêu Hoa nói ra, sau đó mang theo Diệp Vân Phi đi ra cung điện, tại phụ cận an bài một cái doanh sổ sách, nhường Diệp Vân Phi tính dưỡng. Bạch Vân tôn giả, ngươi xem Diệp Tiểu Hữu thế nào? Chờ Diệp Vân Phi rời đi cung điện về sau, Sở Cơ đột nhiên đối một cái khô gầy lão giả hỏi. Cái này khô gầy lão giả chính là Huyền Hoàng tinh vực Thiên Cơ tông Bạch Vân tôn giả. Quá thần bí, ta nhìn không thấu hắn, mà lại ta đã từng thôi diễn qua hắn, chỉ bất quá mỗi một lần thôi diễn ta đều lại nhận tán trả. Người trẻ tuổi này không đơn giản a. Bạch Vân tôn giả thở dài. Không sai, Diệp Tiểu Hữu xác thực hết sức thần bí, hắn thế mà có thể tự do xuyên qua không gian, điểm này ta cũng không cách nào làm được. Sở Cơ cũng là thở dài. Chương 952, loạn thế. Chương 952, loạn thế. Ta luôn cảm thấy lần này Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh tới quá đột nhiên. Chúng ta này nằm cái tinh vực chỗ bám bẻ, tài nguyên cũng không phong phú ấn lý thuyết, Cổ Nguyệt Đế quốc không nhất định để mắt. Bọn hắn ngoại trừ muốn chinh phục chúng ta này nằm cái tinh vực bên ngoài, có thể hay không còn có hắn nguyên nhân của nó đây. Sở Cơ đột nhiên nhíu mày nói ra. Bạch Vân tôn giả, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Cơ nhìn về phía Bạch Vân tôn giả, hỏi. Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh đột nhiên đi vào, có thể cùng một kiện bảo vật có quan hệ. Bạch Vân tôn giả trầm mặc một chút, mới mở lời nói ra. Cái gì bảo vật? Sở Cơ vẻ mặt khẽ động. Thiên đạo tháp. Bạch Vân tôn giả chậm rãi nói ra. Thiên đạo tháp. Nói như vậy, Thiên đạo tháp có động tĩnh. Sở Cơ mười điểm giật mình. Theo ta thôi diễn, Thiên đạo tháp có khả năng đã xuất thế. Bạch Vân tôn giả nhẹ gật đầu. Thiên đạo tháp đã xuất thế. Thật sao? Sở Cơ kinh hãi. Thôi diễn ra tới đồ vật, không nhất định vì thật. Thế nhưng, khả năng này rất lớn. Bạch Vân tôn giả gật đầu. Bạch Vân tôn giả, ngươi thôi diễn chi thuật có chỗ độc đáo. Ngươi thôi diễn ra tới kết quả, tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Thật không nghĩ tới, Thiên đạo tháp biến mất nhiều năm như vậy, lại xuất hiện. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chúng ta phiến tinh vực này liền triệt để muốn loạn. Chỉ sợ, không chỉ Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh sẽ đến, còn sẽ có càng nhiều hắn thế lực của nó sẽ dồn dập trước đến cướp đoạt Thiên đạo tháp. Sở Cơ sắc mặt nghiêm túc nói, không sai. Theo ta thôi diễn ra tới quẻ tượng biểu hiện, chúng ta phiến tinh vực này tương nên tới một cái loạn thế. Bạch Vân tôn giả nhẹ nói ra, hy vọng Huyền Hoàng tinh vực có thể trong cái loạn thế này bảo tồn lại đi. Sở Cơ thở dài nói ra, ngươi có muốn hay không đạt được Thiên đạo tháp? Bạch Vân tôn giả tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Cơ, hỏi, ta đương nhiên nghĩ. Chỉ bất quá, bằng vào ta thực lực nếu như đạt được tiên đạo tháp, chỉ sợ thủ không được nó, ngược lại sẽ đưa tới vô cùng vô tận tai họa. Sở Cơ lắc đầu cười khổ. Lúc này, Diệp Vân Phi xếp bằng ở doanh sổ sách bên trong, đang nhắm mắt dưỡng thần. "Chủ nhân, ngươi nói đến cùng phải hay không Cổ Nguyệt Đế quốc bảng tộc bắt cha ngươi đâu?" Hồ Diệu đột nhiên hỏi. "Vô pháp xác định. Chỉ bất quá, trước mắt xem ra, Cổ Nguyệt Đế quốc bảng tộc tình nghi là lớn nhất. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Đế quốc bảng tộc, như vậy, liền hẳn là Huyền Hoàng tinh vực, Tử Vi tinh vực, Giáp Túc tinh vực, Thiên Mã tinh vực, Quá Hàng tinh vực, này năm cái trong tinh vực, một cái nào đó bảng họ đại tộc bắt đi phụ thân của ta. Ta sẽ từng cái điều tra rõ. Hiện tại gấp không được. Bọn hắn nếu không có ngay tại chỗ giết chết cha ta, mà là bắt đi, điều này nói rõ mục đích của bọn hắn là muốn lợi dụng cha tới áp chế ta, cho nên cha ta tạm thời hẳn là không có nguy hiểm tính mạng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Mặc kệ là cái nào bảng tộc, dám động người nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn để mắt." Diệp Vân Phi ngữ khí biến đến rét lạnh dâng lên, sát ý nồng đậm. "Chỉ bất quá, ta hiện tại đối mặt tinh cầu cảnh cao thủ, thực lực vẫn là quá yếu, có chút không đáng chú ý." Diệp Vân Phi tự nói ra. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi nhiều lần đối mặt tinh cầu cảnh cao thủ, biết mình thực lực bây giờ cùng tinh cầu cảnh cao thủ chỉ ở giữa chênh lệch. Diệp Vân Phi hiện tại chiến lực đại khái tương đương với hoàng cảnh hậu kỳ, đối mặt tinh cầu cảnh cao thủ vẫn là kém một chút. "Võ gia, Thông Thiên giáo." Diệp Vân Phi nhớ tới cái kia võ trưởng lão cùng Thông Thiên giáo cái kia lão giả áo lục, sầm mặt lại. Nếu như không phải là bởi vì sợ cơ tại, chỉ sợ bọn họ hai cái liền muốn làm chàng đối Diệp Vân Phi động thủ. Thậm chí, còn có mặt khác không ít tinh cầu cảnh cũng để mắt tới Diệp Vân Phi, nói chính xác, hẳn là để mắt tới Diệp Vân Phi trên người bán thần dược. Cứ việc, Diệp Vân Phi trên thân cũng không có bán thần dược, có thể là hiện tại tất cả mọi người nhận định một điểm, ta nhất định phải tăng cường chính mình thực lực. Diệp Vân Phi tự nói ra, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Ta hồn lực hiện tại đại khái tương đương với hoàng cảnh hậu kỳ. Linh lực của ta cảnh giới tố thần cảnh hậu kỳ, linh lực cường độ đại khái tương đương với hoàng cảnh hậu kỳ. Thể sát phương diện, giáp một thanh đế thể cảnh giới viên mãn có thể để cho ta có được kinh người sinh mệnh lực cùng mạnh mẽ năng lực khôi phục, cho nên coi như là tình cầu cảnh cao thủ cũng rất khó giết chết được ta. Chỉ bất quá, ta hiện tại lực lượng cơ thể đã bắt đầu theo không kịp linh lực. Nung thể xác càng đến hậu kỳ thì càng khó đột phá. Đây là hết thể đoán thể công pháp quyết điểm. Nếu như ta nghĩ tiếp tục tu luyện Thiên Ma Dung Huyết đoán thể quyết, liền nhất định phải đạt được một nhóm lớn cao cấp bậc huyết mạch tinh hoa. Điểm này tương đối khó. Diệp Vân Phi trong lòng tại từng cái trải bước chính mình các phương diện thực lực tình huống. Tại võ kỹ phương diện, ta tu luyện võ kỹ, kỳ thật đã không ít. Thiên Hồn Kiếm, Cựu Cung Đồ Đằng Vòng, Phi Kiếm Thuật, Khống Minh Quyết, Vũ Hành Chu Tiên Kiếm Trận, Mượn Tiên, Cựu Tăng Quyền, này mấy loại võ kỹ uy lực đều là thập phần cường đại. Đáng tiếc, mỗi một loại võ kỹ, ta trước mắt đều còn không thể đưa chúng nó uy lực chân chính phát huy ra. Tham thì thâm, ta tạm thời vẫn là tại đây mấy loại võ kỹ phía trên bỏ công sức, tăng lên một cái đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, trước tăng lên 5 trôi linh kiếm phẩm chất, nấu lại chủ luyện. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Trước đó, 5 trôi linh kiếm đã dung luyện không ít hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Hiện tại, lại muốn tăng lên 5 trôi linh kiếm chất lượng, liền nhất định phải dung luyện trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Vũ Hành Chu Tiên Kiếm Trận là một loại uy lực mạnh mẽ kiếm kỹ, cũng là Diệp Vân Phi hiện tại chiến lược chủ yếu một trong. Diệp Vân Phi đối 5 trôi linh kiếm chất lượng tự nhiên 10 điểm quan tâm. 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo, giống như có chút không đủ, tối thiểu nhất phải có 5 kiện mới ra dáng. Diệp Vân Phi nhìn trước người 3 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo, tự nói ra: "Bất quá, ta có khả năng mua." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, rời đi Huyễn Ảnh Tháp, đi ra doanh sổ sách, đi vào trước đó cái gian phòng kia phía ngoài cung điện. "Ngươi tới làm gì?" Diệp Vân Phi mới vừa tới đến cung điện ngoài cửa, Tiêu Hoa liền xuất hiện, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người hỏi: "Ta tìm Sở Cơ tiền bối có việc." Diệp Vân Phi nói ra: "Diệp tiểu hữu, ngươi vào đi." Tiêu Hoa sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, Sở Cơ lời liền theo trong cung điện truyền ra: "Mời đi." Tiêu Hoa tránh ra đường, nói ra. Diệp Vân Phi đi vào trong cung điện: "Diệp tiểu hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sở Cơ đang chờ ở trong cung điện, nhìn xem Diệp Vân Phi, hỏi: "Ta muốn mua một chút trung phẩm tiên thiên pháp bảo, không biết Sở Cơ tiền bối có hay không có, hoặc là có thể hay không giới thiệu mấy cái người bán cho ta." Diệp Vân Phi nói thẳng ra ý muốn mua một chút trung phẩm tiên thiên pháp bảo. Chỉ sợ khó khăn, trung phẩm tiên thiên pháp bảo giá trị liên thành, muốn mua, chỗ trả ra đại giới nhất định là kinh người giá trên trời. "Bất quá, Diệp tiểu hữu, ngươi nếu quả như thật mong muốn trung phẩm tiên thiên pháp bảo, ta có khả năng đưa một kiện cho ngươi." Sở Cơ nói ra, sau đó vung tay lên, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, đưa đến Diệp Vân Phi trước người. "Chính là một kiện trung phẩm tiên thiên pháp bảo." "Một kiện không đủ, ta tối thiểu nhất cần 2 kiện trở lên. Những đan dược này hẳn là có khả năng đổi 2 kiện trung phẩm tiên thiên pháp bảo." Diệp Vân Phi lắc đầu, vung tay lên, lấy ra 10 cái bình ngọc, trôi nổi tại Sở Cơ trước người. "Nhiều như vậy cửu phẩm đạo đan?" Nhìn 10 cái bình ngọc, Sở Cơ kinh ngạc cực điểm. Chương 953, có người đánh lén. Chương 953, có người đánh lén tại Huyền Hoàng trong tinh vực, coi như là thánh vực 4 cái thế lực lớn, cũng rất khó cầm ra được một khóa cửu phẩm đạo đan. Có thể là Diệp Vân Phi lấy ra này 10 cái trong bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc đều chứa mấy khóa cửu phẩm đạo đan, tướng cộng lại có mấy chục viên. "Diệp tiểu hữu, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy cửu phẩm đạo đan?" Sở Cơ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. "Này chút cửu phẩm đạo đan có thể đổi nhiều ít trung phẩm tiên thiên pháp bảo?" Diệp Vân Phi hỏi. "Tối thiểu nhất 10 cái." "Bất quá, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ngươi lấy ra này chút cựu phẩm đạo đan, mặc dù mỗi một viên đều là bảo vật vô giá, thế nhưng trên chiến trường, trung phẩm tiên thiên pháp bảo so cựu phẩm đạo đan tác dụng lớn hơn. Cho nên, tại hiện tại này loại trong loạn thế, này mấy chục viên cựu phẩm đạo đan, có khả năng đổi mua trung phẩm tiên thiên pháp bảo đoán chừng tại 5-6 kiện tả hữu. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Sở Cơ nói ra. Tốt, làm phiền ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Này chút cựu phẩm đạo đan đối người khác mà nói 10 điểm chân quý, nhưng là đối với Diệp Vân Phi tới nói không tính là gì. Cái kia tốt, ta hiện tại phải ngươi đổi mua. Ngươi chờ ở chỗ này một chút. Sở Cơ ống tay áo phất một cái, đem Diệp Vân Phi vừa rồi lấy ra 10 cái bình ngọc toàn bộ cuốn lên, sau đó đi ra cung điện. Diệp Vân Phi tại trong cung điện khoanh chân ngồi xuống. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Tiểu Hữu, may mắn không làm được mệnh, đây là 6 cái trung phẩm tiên tiên pháp bảo, ngươi cầm lấy. Sở Cơ trở về, đem 6 cái trung phẩm tiên tiên pháp bảo đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Sở tiên bối, đa tạ. Diệp Vân Phi thu hồi 6 món pháp bảo, có chút cảm kích. Không cần phải nói tạ. Hai ngày sau, chúng ta đem cùng Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh tiến hành tại đại quyết chiến, hy vọng đến lúc đó Diệp Tiểu Hữu có thể vì chúng ta ngũ vực liên quân ra sức. Sở Cơ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ra sức. Diệp Vân Phi gật đầu, đi ra cung điện. Tốt thần bí người trẻ tuổi. Sở Cơ nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, không khỏi cảm thán nói. Trở lại doanh sổ sách về sau, Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, lấy ra luyện khí đỉnh, 5 chuôi linh kiếm, còn có 5 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo, bắt đầu luyện chế lại một lần 5 chuôi linh kiếm. Hiện tại, Diệp Vân Phi tổng cộng có 9 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi lưu lại 4 kiện, dự định đến lúc đó cho mấy cái kia hoàng cảnh nô lệ dùng. Hiện tại, cái kia 10 cái hoàng cảnh nô lệ là Diệp Vân Phi thủ hạ chiến lược mạnh nhất. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, bồi dưỡng một nhóm nhân mã của mình là trọng yếu đến cỡ nào. Dựa vào chính mình đơn thương độc mã ra sức làm, rất nhiều chuyện vô pháp chiếu cố chu toàn, tỉ như lần này, liền phụ thân cũng bị người khác bắt đi. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện chế. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi thành công đem 5 kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo dung luyện tiến vào 5 chuôi linh kiếm bên trong. 5 chuôi linh kiếm tương đương đều trở thành trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Bang bang, 5 chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phát ra rét lạnh bức người kiếm khí, nhường vùng không gian này nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Ta hiện tại thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận có thể đánh bại hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng có trung phẩm tiên tiên pháp bảo, đoán chừng muốn đánh đấu thời gian muốn lâu một chút. Diệp Vân Phi tự nói ra. Ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực cùng thi kiếm giả linh lực cường độ có quan hệ, cũng cùng 5 chuôi linh kiếm đẳng cấp có quan hệ. Diệp Vân Phi biết, dùng mình bây giờ thực lực, còn xa xa vô pháp đem ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực mạnh nhất bày ra. Không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể đem ngũ hành chu tiên kiếm trận biến hóa, thi triển đi ra nhiều ít loại. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua 5 chuôi linh kiếm, nói ra. Ngũ hành chu tiên kiếm trận kỳ thật có rất nhiều loại biến hóa. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi trước kia linh lực quá yếu, còn vô pháp đem trận kiếm đủ loại biến hóa thi triển đi ra. Ngũ hành kiếm ý. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Bang bang. Năm chuôi linh kiếm đồng thời chạm ra. Một thanh linh kiếm chung quanh xuất hiện đại lượng hỏa diễm, cháy rừng rực. Một thanh linh kiếm chung quanh bắt đầu xuất hiện đại lượng màu lam nước biển, không ngừng bổ. Một thanh linh kiếm chung quanh xuất hiện đại lượng hoa cỏ cây cối, sinh cơ bừng bừng. Một thanh linh kiếm chung quanh xuất hiện một tòa ngọn núi hư ảnh, nặng nề vô cùng. Một thanh linh kiếm chung quanh xuất hiện đại lượng đao thương kiếm kích hư ảnh, vang vọng lên keng. Đây là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành biến hóa. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm từ khác nhau góc độ hướng về phía trước chém đi, lập tức, phía trước một vùng không gian bên trong, không ngừng hiện hiện ngũ hành biến hóa, để cho người ta hoa cả mắt, thậm chí thấy không rõ cái kia năm chuôi linh kiếm vị trí. Diệp Vân Phi vung tay lên, năm chuôi linh kiếm đảo bay trở về, đầy trời ngũ hành biến hóa biến mất không còn tăm tích. Năm kiếm hợp một. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Bang bang. Năm chuôi linh kiếm cấp tốc tụ hợp, cuối cùng năm kiếm hợp một, hóa thành một thanh dài đến 10 mét cự kiếm. Oeng. Cự kiếm xé rách không gian, hướng về phía trước tràn ra, đáng sợ kiếm ý bao phủ một mảng lớn không gian. Phân kiếm quyết. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Hiu hiu hiu. Năm chuôi linh kiếm bên trong, lao ra một thanh lại một thanh trường kiếm, trong chớp mắt, thành trăm thành ngàn thanh trường kiếm, lít nha lít nhít trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Này chút phân ra tới trường kiếm, kỳ thật đều là do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Có thể là, tất cả trường kiếm đều cùng năm chuôi linh kiếm giống như lúc, khí tức cũng hoàn toàn tương tự. Căn bản là phân không ra những cái kia là chân kiếm, những cái kia là kiếm khí. Tạm thời liền này ba loại biến hóa. Diệp Vân Phi vây tay một cái, đầy trời trường kiếm tan biến, chỉ còn lại có năm chuôi linh kiếm. Này ba loại biến hóa, uy lực đều không kém. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, đem năm chuôi linh kiếm thu vào. Tiếp đó, tu luyện một thoáng thao thiết. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái sáng chói chói mắt mâm tròn từ phía sau lưng bay lên, sau đó một đầu cự thú theo cái kia tàu thủy bên trong lao ra. Chính là thao thiết. Lần này, không tiếc đại giới cũng phải đem thao thiết chiến lực đẩy cao một cái cấp độ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đại lượng tinh thạch, thảo dược, đan dược, thiên tài địa bảo, xếp thành một tòa toàn núi nhỏ, quay quanh ở chúng quanh. Hô. Thao thiết kéo ra miệng lớn, bắt đầu hút chung quanh những cái kia tài nguyên. Ào ào ào. Đại lượng bảo vật liên tục không ngừng bị thao thiết nuốt vào trong bụng. Diệp Vân Phi tại thần vẫn địa bên trong lấy được đủ loại bảo vật, số lượng nhiều lắm. Vẹn vẹn là tại cựu đầu huyết địa chi bên trong cái đạo sĩ kia đưa bảo vật, cùng thiên dược tộc lao tổ đưa bảo vật, tướng cộng lại cũng đã là đếm mãi không hết. Ầm ầm. Theo thao thiết hút lấy ăn tài nguyên số lượng càng ngày càng nhiều, nó cái kia thân thể khổng lồ phía trên, chỗ thả ra năng lượng khí tức thì càng mạnh mẽ. Thời gian cực nhanh. Trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, gần 2 tháng liền đi qua. Diệp Vân Phi trên thân cơ hồ 1/3 tài nguyên đều bị đầu này thao thiết ăn hết. Có thể nghĩ, đầu này thao thiết ăn hết nhiều ít tài nguyên. Cái này khiến Diệp Vân Phi có điểm tâm đau nhức. Có thể là, đầu này thao thiết thực lực cũng là có to lớn tăng lên. Giống. Thao thiết ngửa mặt lên trời mà giống, khí thế dọa người. Không sai, thao thiết thực lực bây giờ có thể đánh bại hoàng cảnh hậu kỳ. Miễn cưỡng đi. Dù sao ăn hết ta nhiều như vậy tài nguyên. Diệp Vân Phi cười khổ nói, ta các phương diện thực lực tổng hợp đã có khả năng tùy tiện chém giết hoàng cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá, từ giờ trở đi, ta phải đối mặt, đoán chừng là tình cầu cảnh cao thủ. Cho nên, vẫn có chút không đủ a. Diệp Vân Phi khẽ cau mày. Bất quá, duy nhất đáng giá an ủi là, tinh cầu cảnh sơ kỳ thực lực cao thủ đã vô pháp dùng linh lực uy áp đối ta tiến hành trấn áp. Cho nên, đối mặt tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ, ta coi như đánh không lại, cũng có thể xuyên qua không gian chạy trốn. Mà giáp một thanh đế thể tròn cảnh giới, coi như là tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ, cũng rất khó giết được ta. Chỉ có đối mặt tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ, ta nhất định cần phải chú ý một điểm, tận lực chớ tới gần bọn hắn, bằng không rất khó thoát thân. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư. Tiếp đó, thật tốt tu luyện một thoáng mượn tiên cửu táng quyền đi. Cái môn này quyền thuật uy lực so với ngũ hành chu tiên kiếm trận, chỉ mạnh không yếu. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu không ngừng diễn luyện mượn tiên cửu táng quyền. Một tháng sau, Diệp Vân Phi dừng lại luyện quyền, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Nhưng mà, làm Diệp Vân Phi mới vừa từ huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, trở lại doanh sổ sách bên trong thời điểm. Suy, một điểm ánh bạc đột ngột xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi chô mi tầm bắn nhanh tới. Có người đánh lén. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, trong nháy mắt kích hoạt tiên ảnh bảo, cực tốc lui lại. Suy, phía sau cũng đột ngột xuất hiện một đạo ánh bạc, hướng Diệp Vân Phi cái hốt phóng tới. Chương 954, đại quyết chiến chương 954, đại quyết chiến. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cong, một đạo hắc mang xuất hiện, ngăn trở từ phía sau phóng tới ánh bạc. Này đạo hắc mang là ám thứ. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi một quyền hướng phía trước đạo ngân quang kia đánh tới. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm tại chỗ nổ nát vụn một nửa. Đạo ngân quang kia cũng bị chống đỡ cả lại. Lại là một cây ngân châm, mảnh như lông châu, mà lại còn tản ra mạnh mẽ hồn lực khí tức. Suy suy, lại có hai cây ngân châm đột ngột xuất hiện, một trước một sau, đánh về phía Diệp Vân Phi trái tim. Lần này, Diệp Vân Phi tựa hồ tới không kịp né tránh, bị hai cây ngân châm bắn trúng tim vị trí, thấu thể mà qua. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi phải chết. Cách đó không xa, một đạo hư áo thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện, phát ra tiếng cười âm lãnh. Là một cái tản ra quỷ dị khí tức áo đen láo giả, thân thể hư ảo, nhẹ nhàng vặn vẹo nhộn nhạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem trên người ngươi bán thần dược lấy về hiến cho đại tướng quân. Còn có, nghe nói ngươi trong tay nắm giữ không ít cao mình công pháp võ kỹ, ta đoán trên người ngươi hẳn là có công pháp tương ứng ngọc giản đi. Ta cũng thu nhận. Ông lão mặc áo đen kia nhìn Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nguyên lai là một đạo linh hồn phân thân đến đây ám sát ta. Xem ra ngươi thế mà còn tu luyện một chút quỷ tu chi thuật, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay, chui vào ngũ vực liên quân doanh sổ sách bên trong. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm ông lão mặc áo đen kia, ngữ khí băng lãnh. Ồ, tiểu tử, ngươi biết quỷ tu chi thuật? Quỷ tu chi thuật là chúng ta hồn tông hoạch tâm nhất truyền thừa pháp quyết, coi như là chúng ta cổ nguyện đế quốc cũng không có bao nhiêu người biết, ngươi là như thế nào biết được? Ông lão mặc áo đen kia không khỏi sững sờ. Này chút cấp thấp vụ về quỷ tu chi thuật, thế mà cũng được tôn sùng là một cái tông môn hoạch tâm truyền thừa, xem ra các ngươi hồn tông tệ quá. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi truyền thụ cho váy vàng quỷ tu chi thuật, so này trước mắt ông lão mặc áo đen này tu luyện quỷ tu chi thuật muốn cao minh được nhiều. Chỉ bất quá, váy vàng tu luyện quỷ tu chi thuật, thời gian vẫn còn tương đối ngắn, trước mắt ông lão mặc áo đen này đoán chừng hơn nửa đời người đều đang khổ luyện quỷ tu chi thuật, cho nên thực lực của hắn tạm thời so váy vàng mạnh rất nhiều. Càn rỡ, chúng ta hồn tông là cổ nguyệt đế quốc 7 thế lực lớn một trong, so với các ngươi mấy cái này vắng vẻ tinh vực tông môn thế lực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngươi quả thực là hết ngồi đáy giếng. Ông lão mặc áo đen kia không khỏi giận dữ. Sau một khắc, a, không đúng, tiểu tử, ta vừa rồi rõ ràng đánh xuyên trái tim của ngươi, ngươi làm sao một chút việc cũng không có? Ông lão mặc áo đen kia đột nhiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Hắn phát hiện, Diệp Vân Phi sinh mệnh lực 10 phần, hết thể như thường, không có nửa điểm muốn chết ý tứ. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Vừa rồi, Diệp Vân Phi thi triển giáp một thanh đế thể thần thông, sớm đã đem trái tim Nazi đến hắn vị trí của nó đi. Chỉ cần không bị làm bị thương linh hồn thể cùng trái tim, cái khác trên nhục thể thường, đối với Diệp Vân Phi tới nói căn bản cũng không tính thường, tùy thời có khả năng khôi phục. Cổ Nguyệt Đế quốc hồn tông, ta nhớ kỹ, ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Trước mắt ông lão mặc áo đen này căn bản cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một đạo linh hồn phân thân. Hưu. Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, hướng ông lão mặc áo đen kia đánh tới. Thật là cao minh hồn lực võ kỹ. Ông lão mặc áo đen kia giật nảy mình, làm linh hồn phân thân, hắn sợ nhất liền là hồn lực võ kỹ. "Tiểu tử, ngươi chờ, lần sau ta muốn trông tốt." Ông lão mặc áo đen này vung tay lên, mười mấy cây ngân châm bay ra, hướng Thiên Hồn kiếm ngăn trở, đồng thời xoay người rời đi. "Chạy đi đâu? Thử một chút ta quỷ tu chi thuật lợi hại, vẫn là sự lợi hại của ngươi." Nhưng mà còn không có đợi hắn quay người, liền có một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Không biết lúc nào, váy vàng đã đứng tại ông lão mặc áo đen này sau lưng. Và anh, váy vàng thi triển ra quỷ đả tường chi thuật, một mặt lại một mặt dày nặng màu đen vách tường không ngừng xuất hiện, hóa thành một cái mê cung, vây cuốn tại ông lão mặc áo đen này bên cạnh trung quanh. Váy vàng thực lực, mặc dù so ra kém ông lão mặc áo đen này, thế nhưng váy vàng tu luyện quỷ tu chi thuật, so ông lão mặc áo đen này cao minh được nhiều. Đây là trong truyền thuyết quỷ đả tường. Ngươi là ai? Ngươi vậy mà hiểu quỷ đả tường chi thuật? Áo đen lão giả nhìn chung quanh từng mặt màu đen vách tường, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Lão giả, nhìn một chút con mắt của ta. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ, hướng về phía áo đen lão giả cười nói. Áo đen lão giả bất ngờ không đề phòng, hướng thiếu nữ kia nhìn lại. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng đờ, tựa hồ lâm vào một cái trong ảo cảnh. Hi hi, chủ nhân, ta huyền thuật có phải hay không càng thêm lợi hại? Thiếu nữ kia cười nói. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Hồ Diệu, là càng thêm lợi hại. Diệp Vân Phi gật đầu. Giống. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, ông lão mặc áo đen kia đột nhiên thanh tỉnh lại, vung tay lên, một cây ngân châm hướng Hồ Diệu đánh tới. Váy vàng chỉ một ngón tay, một tường màu đen vách tường ngăn tại Hồ Diệu trước người. Lập tức, ông lão mặc áo đen kia liền phát hiện Hồ Diệu biến mất không thấy gì nữa. Hắn lâm vào quỷ đá tường bên trong, đã vô pháp rõ ràng cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Chết. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm hướng ông lão mặc áo đen kia đánh tới. Chúng ta đồng loạt ra tay, tương trợ chủ nhân. Hồ Diệu quát nhẹ. Nhưng mà, còn không có đợi Hồ Diệu cùng váy vàng ra tay. Hiu. Một vệt kim quang theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức liền tiến đụng vào ông lão mặc áo đen kia hư ảo bên trong thân thể. Chính là Kim Giác Long Tằm. A, y miệng, không cho phép phá hư linh hồn của ta phân thân. Ông lão mặc áo đen kia hoảng sợ kinh hãi. Chỉ gặp Kim Giác Long Tằm đang ở tốc độ cao gặm cắn ông lão mặc áo đen kia thân thể. Không đến một cái hô hấp, liền đem áo đen thân thể của lão giả gặm cắn đến rách tung tóe, xuất hiện từng cái trong suốt lỗ thủng. Ông lão mặc áo đen này khí tức kịch liệt giảm xuống, trong nháy mắt liền hấp hối. Lưu cho ta, ta muốn hấp thu hắn, đối ta có chỗ tốt. Váy vàng gấp, liền vội vàng kêu lên. Y miệng, đem hắn lưu cho hoàng lão. Diệp Vân Phi hướng Kim Giác Long Tằm kêu lên. Hiu. Kim Giác Long Tằm bay trở về Diệp Vân Phi trên bờ bay. Lao đầu này quá yếu, chúng ta là có thể làm ước lượng hắn. Kim Giác Long Tằm đắc ý nói. Váy vàng xông đi lên, đem ông lão mặc áo đen kia bắt lấy, sau đó lại trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Ông lão mặc áo đen kia đã không có sức phản kháng. Ta muốn bế quan một quãng thời gian, tiêu hóa này cái linh hồn phân thân. Váy vàng nói ra, sau đó hắn tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Tiểu Hữu, chuyện gì xảy ra? Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Sau đó, từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng xông vào Diệp Vân Phi doanh sổ sách bên trong. Cầm đầu chính là Sở Cơ, mặt khác cũng toàn bộ đều là tinh cầu cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi doanh sổ sách bên trong động tĩnh truyền ra ngoài, đưa tới này chút tinh cầu cảnh cao thủ chú ý, cho nên từng cái xông lại xem. Ta bị đánh lén, là Cổ Nguyệt Đế Quốc Hồn Tông cao thủ. Diệp Vân Phi không có giấu giếm. Hồn Tông cao thủ. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả tinh cầu cảnh cao thủ đều là sắc mặt biến hóa. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Hồn Tông cao thủ đâu? Sở Cơ ánh mắt lợi hại tại doanh sổ sách bên trong khắp nơi tìm kiếm. Những tinh đó cầu cảnh cao thủ cũng là từng cái như lâm đại địch. Chẳng qua là một đạo linh hồn phân thân, bị ta giết chết. Diệp Vân Phi đáp, bị ngươi giết chết. Sở Cơ không khỏi sững sờ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên yêu nghiệt. Cổ Nguyệt Đế Quốc Hồn Tông cao thủ, tu luyện có rất nhiều linh hồn bí thuật, 10 điểm quỷ dị, cực khó đối phó. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hồn Tông cao thủ đã nhiều lần chui vào chúng ta ngũ vực liên quân doanh sổ sách tiến hành đánh lén. Chúng ta liên quân đã có 2 cái tinh cầu cảnh cao thủ bị Hồn Tông cao thủ đánh lén, đã thương linh hồn thể, nguyên khí tổn thương nặng nề, trở về bế quan dưỡng thương. Đến mức hoàng cảnh cao thủ đã bị giết chết 10 cái. Diệp Tiểu Hữu, ngươi thế mà giết chết cái kia đánh lén ngươi Hồn Tông cao thủ. Sở Cơ không khỏi khen. Còn lại mấy cái bên kia tinh cầu cảnh cao thủ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, cũng là 10 điểm chấn kinh. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồn Tông cao thủ tu luyện có quỷ tu chi thuật, lại là dùng linh hồn phân thân trạng thái chui vào ngũ vực liên quân doanh sổ sách, coi như là tinh cầu cảnh cao thủ, cũng rất khó phát hiện. Đánh lén hiệu quả dĩ nhiên rất tốt. Ha ha. Diệp Tiểu Hữu, ngươi giết chết cái kia Hồn Tông cao thủ linh hồn phân thân, cũng xem như giúp chúng ta liên quân thở một hơi, dương ta ngũ vực liên quân sĩ khí, làm được tốt. Sở Cơ phá lên cười. Tốt, đại quyết chiến thời khắc cũng nhanh muôn tới tới. Chúng ta bắt đầu hành động đi. Sở Cơ nói ra. Sau đó, Sở Cơ mang theo mọi người đi ra doanh sổ sách, từng cái bay lên trời. Ngũ vực liên quân bắt đầu cấp tốc tập kết. Thiên Giác Tinh cùng nơi xa tinh phía trên bắt đầu vang lên trận trận thê lương hùng hồn tiếng kèn. Hết thảy ngũ vực liên quân nhân mã không ngừng tập kết. Nơi xa, Cổ Nguyệt Đế Quốc trận doanh bên trong. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, một cái áo đen lão giả xếp bằng ở một cái mật thất bên trong. Phúc. Đột nhiên, ông lão mặc áo đen này thân thể kịch chấn, há mồm liên tục bắn ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức giảm xuống. Đáng chết, linh hồn của ta phân thân thế mà bị diệt. Cái này, vô pháp hướng đại tướng quân giao phó. Đều là bởi vì cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Ông lão mặc áo đen này cắn răng nghiến lợi nói ra. Bắt đầu chiến đấu. Lúc này, Cổ Nguyệt Đế Quốc quân viễn chinh trận doanh bên trong, vang lên một đạo to tiếng kêu to, truyền khắp này một mảnh tinh không. Lập tức, từng đội quân viễn chinh nhân mã bắt đầu cấp tốc tập kết. Song phương trận doanh bên trong đều tại điều binh khiển tướng, bầu không khí khẩn trương cực điểm. Một trận đáng sợ đại chiến liền muốn bắt đầu. Lúc này, Thiên Giác Tinh cùng trời, bang tộc người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Vân Phi cùng tại những cái kia tinh cầu cảnh cao thủ sau lưng, nhìn nơi xa Cổ Nguyệt Đế Quốc quân viễn chinh trận doanh, tầm mắt rét lạnh vô cùng. "Phụ thân, ngươi yên tâm, mặc kệ chân trời góc biển, mặc kệ bắt đi thế lực của ngươi cường đại đến mức nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, cứu ngươi ra tới." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, "Chủ nhân, chúng ta tới." Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào một đạo truyền âm. Diệp Vân Phi vội vàng quay đầu đi xem, chỉ gặp nơi xa có mười mấy bóng người đang theo Diệp Vân Phi phương hướng phi hành tới. Chính là Diệp Vân Phi 10 cái hoàng cảnh nô lệ, ba đại yêu vương cũng tới. Trong chớp mắt, 10 cái hoàng cảnh nô lệ toàn bộ đi tới Diệp Vân Phi trước người. "Ta để cho các ngươi điều tra sự tình, các ngươi tra được thế nào?" Diệp Vân Phi hỏi. "Chủ nhân, chúng ta đã đem Huyền Hoàng tinh vực, Quá Hằng tinh vực, Thiên Mã tinh vực, Giáp Túc tinh vực toàn bộ đều đã điều tra một lần. Đây là điều tra kết quả, chủ nhân ngươi xem qua một chút." Một cái hoàng cảnh trung kỳ thực lực nô lệ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. Chương 955, đại chiến bắt đầu. Chương 955, đại chiến bắt đầu. Bởi vì Tử Vi tinh vực đã hoàn toàn bị Quốc Quân Viễn Chinh chiếm đoạt lĩnh, cho nên chúng ta không có cơ hội đi vào điều tra." Cái kia nô lệ bổ sung nói ra. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, hồn lực cảm giác đi vào. Bên trong ghi chép 10 cái thực lực tương đối cường đại bảng họ gia tộc. Trong đó, dẫn tới Diệp Vân Phi chú ý là Quá Hằng tinh vực bảng tộc. Bởi vì, Diệp Vân Phi từng giết qua bảng tộc 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ. Một cái gia tộc có thể ra 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ, nói rõ gia tộc này thực lực, nhất định là mấy cái này trong tinh vực thực lực đứng đầu nhất thế lực lớn. Những cái kia thực lực đồng dạng gia tộc, căn bản cũng không khả năng có được 3 cái hoàng cảnh hậu kỳ. Quá Hằng tinh vực bảng tộc. Diệp Vân Phi tự nói, Quá Hằng tinh vực bảng tộc là Quá Hằng tinh vực 4 thế lực lớn một trong. Tộc bên trong chẳng những có đông đảo hoàng cảnh cao thủ, còn có tinh cầu cảnh cao thủ tọa chấn. Cho nên, cái này bảng tộc cũng có bắt đi Diệp Thiên bằng tình nghi. "Ta hiện đang truyền thụ cho các ngươi một bộ tiểu hình chiến trận, các ngươi lập tức tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong, nắm chặt thời gian, bắt đầu tập thể tu luyện." Diệp Vân Phi hướng 16 cái hoàng cảnh nô lệ truyền âm, đồng thời lấy ra một viên công pháp ngọc miếng, đưa cho bên trong một cái nô lệ. Sau đó, Diệp Vân Phi đem 16 cái nô lệ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Sở Cơ tiền bối, xin hỏi có hay không Quá Hằng tinh vực bảng tộc người ở chỗ này?" Diệp Vân Phi đi đến Sở Cơ bên cạnh, mở lời hỏi. "Diệp tiểu hữu, ngươi muốn tìm bảng tộc người?" Sở Cơ sững sờ. Trung quanh những tinh đó cầu cảnh cao thủ, tầm mắt cũng là dồn dập hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. "Diệp Vân Phi, ta chính là Quá Hằng tinh vực bảng tộc người." Một cái thân hình cứng cáp áo vàng lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Có phải hay không các ngươi bảng tộc bắt đi cha ta?" Diệp Vân Phi nhìn áo vàng lão giả, trực tiếp hỏi. "Diệp Vân Phi, ngươi có ý tứ gì?" Cái kia áo vàng lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút nổi giận. "Diệp tiểu hữu, ý của ngươi là cha ngươi bị người bắt đi sao?" Sở Cơ có chút giật mình. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Chuyện này không cần thiết giấu giếm. Nếu như là các ngươi Quá Hằng tinh vực bắt đi cha ta, liền lập tức thả người. Dám đụng đến ta cha, hậu quả rất nghiêm trọng." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm áo vàng lão giả, ngữ khí sắc bén vô cùng. "Diệp Vân Phi, ngươi tính là gì? Dám đối ta vô lễ?" Cái kia áo vàng lão giả nổi giận, hắn là một cái tinh cầu cảnh cao thủ, bình thường những người tuổi trẻ kia ở trước mặt của hắn, liền không dám thở mạnh một ngụm. Chưa từng trước mặt mọi người bị một cái tuổi trẻ tiểu tử dùng dạng này ngữ khí chất vấn. "Ta hỏi một lần nữa, có phải hay không các ngươi Quá Hằng tinh vực bảng tộc bắt đi cha ta? Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng các ngươi bảng tộc lên xung đột, cho nên, ngươi tốt nhất thành thật trả lời." Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm áo vàng lão giả, chậm rãi hỏi. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Cái kia áo vàng lão giả sắc mặt tái xanh, trực tiếp ra tay. "Oanh!" Hắn một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới, bàn tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu vài mâu lớn tự trường, che đậy một mảnh tinh không. "Bàng Thanh trưởng lão, Diệp tiểu hữu, hiện tại đại địch trước mặt, người một nhà không nên động thủ. Có chuyện gì chờ này một trận chiến kết thúc về sau rồi nói sau." "Diệp tiểu hữu, ngươi yên tâm chờ đến đại chiến kết thúc, ta sẽ hỗ trợ tìm cha ngươi." Sở Cơ ống tay áo phất một cái, trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn bước trở về. Cái kia áo vàng lão giả thu về bàn tay, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình. Hiện tại, Diệp Vân Phi còn chưa có xác định đến cùng là cái nào bảng tộc bắt đi phụ thân, chờ đến sau khi xác nhận, dùng Diệp Vân Phi tính cách, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bọn hắn đã tới. Sở Cơ chỉ nơi xa Quốc Quân Viễn Chinh trận doanh. Chỉ gặp Quân Viễn Chinh trận doanh bên trong đi tới một đội lại một đội tướng sĩ, lít nha lít nhít, đằng đằng sát khí. Những quân viễn chinh này hàng năm chinh chiến, cơ hồ mỗi một cái đều là tinh nhuệ, tất cả đều lộ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị. Chỉ thấy một cái khoác lên ánh vàng rực rỡ chiến giáp đại tướng quân, đứng tại quân viễn chinh đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt bén nhọn như hai đạo thần mang, hướng ngũ vực liên quân quét nhìn tới. Tại hắn bên cạnh, có một cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ ôm trong ngực một cây cờ lớn, theo trong tinh không gió lốc tận múa, bay phất phới. Mặt cờ bên trên khắc có 4 cái đại quân, quốc. Thật to gan, lại dám tạo thành liên quân, đối kháng chúng ta quốc đại quân. Hiện tại, bay ở trước mặt của các ngươi, chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, hàng, từ đó cho chúng ta quốc bán mạng. Thứ hai, chết. Cái kia đại tướng quân cuối cùng mở miệng, quân quân tiếng gầm, chấn động này một mảnh tinh không. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, trên người màu vàng kim chiến giáp chói lóa mắt, tản ra bức nhân uy áp, như chiến thần hạ phàm. Ở phía sau hắn, là lít nha lít nhít đại quân, xa xa nhìn lại như một mảnh rừng sắt thép, mỗi một cái tướng sĩ đều cầm chiến qua, trường thương, hoặc trường mâu, toàn thân áo giáp, phóng xuất ra quần quần sát khí, còn như thủy triều hướng phía trước của tới. Không hổ là quốc quân viễn chinh, khí thế quá dọa người rồi. Không ít ngũ vực liên quân cao tầng, đều là trong lòng thầm giận mình. Đại gia không cần sợ, quốc quân viễn chinh tuy mạnh, thế nhưng chúng ta tập hợp ngũ vực tinh anh nhân mã, chỉ cần tề tâm hợp lực, nhất định không so với bọn hắn yếu. Sở Cơ quay đầu nói ra. hàng, vẫn là chết, lập tức lựa chọn đi. Không muốn lãng phí thời gian. Nơi xa, cái kia đại tướng quân lại mở lời. Hừ, chúng ta năm đại tinh vực lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Sở Cơ tiến lên một bước, cao giọng quát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đã như vậy, không cần nói nữa, giết. Cái kia đại tướng quân vung tay lên, lạnh lùng nói ra. Giết. Đại tướng quân sau lưng, giống như thủy triều quân viễn chinh cùng kêu lên giống to, sát ý bao phủ, chấn động tương cung, nhường toàn bộ tinh không đều tại rung động. Động thủ. Sở Cơ cũng là vung tay lên, quát to. Giết. Sở Cơ sau lưng, ngũ vực liên quân cũng là cùng giống. Ầm ầm. Người của song phương ngựa đều là quần quật hướng về phía trước đánh tới. Các vị, theo ta giết địch. Sở Cơ hướng những tinh đó cầu cảnh cao thủ hét lớn. Hưu. Chỉ gặp hắn tay áo đồng bền, đạo bào bay lượn, nhanh chân mà đi, như xích long kinh thiên. Bù bù. Vũ vực liên quân những tinh đó cầu cảnh cao thủ cũng là từng cái xông về phía trước. Ngươi hẳn là Sở Cơ đi. Nghe nói, liền là ngươi dẫn đầu phản chúng ta quốc đại quân, rất tốt, để cho ta tới thử một chút ngươi đến cùng có nhiều ít năng lực. Quốc quân viễn chinh trận doanh bên trong, một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả xa xa hướng Sở Cơ vào tới. Đồng thời, còn có một nhóm tinh cầu cảnh cao thủ đi theo cái này lão giả tóc đỏ sau lưng, như từng con tiền sử hung thú, đằng đằng sát khí. Ầm ầm. Cái kia lão giả tóc đỏ xông tới gần Sở Cơ, vung tay lên, một đầu hỏa long lăng không sinh ra, dương nhanh múa vút hướng Sở Cơ đánh tới. Sở Cơ một quyền đánh ra, một cái to lớn quyền ấn hiện hiện, như một bức thần sơn, cùng đầu kia hỏa long bạo đụng vào nhau. Tiếp theo, song phương tinh cầu cảnh cao thủ cũng là kịch chiến tại cùng một chỗ. Tinh cầu cảnh cao thủ chiến đấu, chỗ thả ra năng lượng 10 điểm khủng bố, cái kia một vùng không gian đều không người nào dám tới gần. Giết. Song phương đội ngũ khác cũng là bắt đầu chém giết. Phóng tầm mắt nhìn tới, này một mảnh tinh không bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít, đang ở điên cuồng chém giết đám người. Chiến tranh ngay từ đầu, hai bên liền không ngừng có người chết đi. Chiến tranh là tàn khốc. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía quân viễn chinh những hoàng cảnh đó cao thủ, bắt một nhóm hoàng cảnh cao thủ thu làm nô lệ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, phụ thân mất tích, nhường Diệp Vân Phi nhu cầu cấp bách bồi dưỡng một nhóm nhân thủ của mình đến giúp đỡ tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Trước mắt này chút hoàng cảnh cao cầm chính là lựa chọn tốt nhất. Thế là Diệp Vân Phi nhanh chân hướng quân viễn chinh những hoàng cảnh đó cao thủ đi qua. Tại kích hoạt thiên ảnh bảo trạng thái phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh. Hưu một tiếng, Diệp Vân Phi liền đi tới một cái quân viễn chinh hoàng cảnh sơ kỳ trước người. Tiểu tử, chết! Cái kia hoàng cảnh sơ kỳ giống to, giơ lên một thanh chiến đao, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Diệp Vân Phi tay phải lấy ra một thanh linh kiếm, nhất kiếm đem trôi này chiến đao đánh bay, tay trái nắm quyền, một quyền đem cái kia hoàng cảnh sơ kỳ đánh thành trọng thương, sau đó đưa hắn phong ấn, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn đối phó một cái hoàng cảnh sơ kỳ, đơn giản dễ dàng mà trở bàn tay. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình như quỷ mị, đi khắp tại bên trong chiến trường, chuyên môn đối quân viễn chinh những hoàng cảnh đó sơ kỳ ra tay, một chiêu một cái, một lát sau, liền bắt mười mấy cái quân viễn chinh hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương, sau đó phong ấn, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chương 956, phá chiến trận chương 956, phá chiến trận bảy chiến trận. Nhưng vào lúc này, quốc quân viễn chinh một người thống lĩnh cao giọng hét lớn. Lập tức, một nhóm lại một nhóm quân viễn chinh nhân mã, bắt đầu cấp tốc dựa sát vào tại cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác chiến trận. Này chút chiến trận có do mấy ngàn người tạo thành, có do mấy vạn người tạo thành, đều phát ra khí tức khiếp người, đằng đằng sát khí. Có chiến trận vùng trời hiện hiện chiến đao, hoặc huyết sắc trường mâu, hoặc ác ma, hoặc trường long, hoặc bạch hổ, hoặc yêu ngạc. Liếc nhìn lại, trong cả trời sao, không biết sắp hàng nhiều ít cái to to nhỏ nhỏ chiến trận, quần quần sát ý, che mất phiến tinh không này, để trong này trở thành một mảnh thảm liệt chỗ. Ha ha, thật cho là chúng ta quốc quân viễn chinh, tung hoành tinh không vô địch, dựa vào là vận khí sao? Hiện tại, tốt tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta quốc quân viễn chinh thực lực chân chính đi. Giết cho ta, toàn bộ giết sạch mới thôi. Cầm đầu cái kia đại tướng quân cất tiếng cười to. Cái này đại tướng quân căn bản cũng không có tham gia chiến đấu, mà là một mực tại nơi xa đứng đấy, chắp hai tay sau lưng, như là kia chớp tầm mắt đánh giá chiến trường. Trên ngàn cái quân viễn chinh tướng sĩ, chặt chẽ thủ hộ ở xung quanh hắn. Ầm ầm. Theo đại tướng quân tiếng cười, quân viễn chinh những cái kia chiến trận bắt đầu ầm ầm đẩy về phía trước tiến vào. Vừa mới tiếp xúc, ngũ vực liên quân nhân mã liền bị giết đến liên tiếp lui về phía sau, thương vong rất nhiều. Quân viễn chinh này chút chiến trận, toàn bộ đều là trên chiến trường, trải qua thiên truy bách luyện ma luyện, uy lực 10 điểm đáng sợ. Một cái chiến trận chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực, tuyệt đối không phải tạo thành chiến trận này tướng sĩ số lượng đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà lại là gấp đôi phóng to, mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Sở Cơ tiền bối, việc lớn không tốt, quân viễn chinh này chút chiến trận uy lực quá mạnh, nhân mã của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Vũ vực liên quân những cái kia cao tầng, thấy cảnh này, đều là có chút hoảng rồi. Vâng, tinh không bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt. Lúc này, vũ vực liên quân nhân mã đã rõ ràng ở vào hạ phong. Nhưng nhân mã của chúng ta tận lực dựa sát vào tại cùng một chỗ, không muốn từng người tự chiến. Nhưng đại gia tập trung lực lượng, đối kháng những cái kia chiến trận. Còn có, các môn các phái nếu có trận pháp gì, chiến trận, liền lập tức bày ra đến, không muốn tàng tư. Sở Cơ suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt. Vũ vực liên quân những cái kia cao tầng đều là gật đầu, dồn dập ra lệnh. Theo Sở Cơ mệnh lệnh hạ đạt, lập tức vũ vực liên quân nhân mã bắt đầu dựa sát vào tại cùng một chỗ. Có thật nhiều môn phái thế lực cũng bắt đầu dồn dập tổ chức bản môn phái thế lực người, bày ra từng cái trận pháp hoặc chiến trận. Có kiếm trận, đao trận, thương trận. Người của song phương ngựa lần nữa kịch chiến. Chỉ bất quá, quốc quân Viễn Chinh chính là một nhánh hàng năm chinh chiến đại quân, thường xuyên tập thể huấn luyện, tập thể tác chiến, kinh nghiệm phong phú vô cùng, mà lại quân Viễn Chinh bày ra tới này chút chiến trận, uy lực so với ngũ vực liền quân những môn phái kia thế lực đủ loại trận pháp chiến trận, phải cường đại rất nhiều. Ha ha, các ngươi này chút Thâm Sơn cùng Cốc Tinh vực, cũng muốn ngăn cản chúng ta quân Viễn Chinh bước chân, hết thảy đi chết đi. Quân Viễn Chinh một người thống lĩnh chỉ huy một cái chiến trận, xông về phía trước, một đầu huyết sắc trường long hiện lên ở chiến trận phía trên, nghiền nát hết thảy, cuồn cuộn xông về phía trước. A a, đầu này huyết long trổ đến, đem cái này đến cái khác ngũ vực liên quân tướng sĩ đâm đến thịt nát xương tan, tại chỗ chết thảm. Thử một chút chúng ta quân Viễn Chinh ma đào chiến trận. Một phương hướng khác, một cái khoác lên trường bào màu đen quân Viễn Chinh thủ lĩnh chỉ huy một cái chiến trận đang ở công kích. Chiến trận này vùng trời hiện lên một thanh dài đến trăm trượng ma đao, một đao hướng về phía trước quét ngang. A a, lập tức ở giữa, liền đều biết trăm cái ngũ vực liên quân tướng sĩ thân thể bị chặn ngang chặt đứt, dồn dập tiêu thảm. Quân Viễn Chinh những cái kia chiến trận uy lực thật là đáng sợ, từng bước ép sát. Ngũ vực liên quân nhân mã bị bức phải liên tục bại lui, tiếng kêu rên liên hồi, thương vong thảm trọng. Ha ha, Sở Cơ, hiện tại biết chúng ta quân Viễn Chinh lợi hại đi. Rất nhanh, các ngươi này chút cái gọi là ngũ vực liên quân, liền muốn toàn bộ bị giết sạch. Hiện tại các ngươi đầu hàng còn kịp. Lúc này, Sở Cơ đang cùng cái kia đầu đầy tóc đỏ lão giả đánh cho 10 điểm kịch liệt, cái kia lão giả tóc đỏ cao giọng cười lớn. Hừ, chúng ta ngũ vực liên quân tuyệt sẽ không hướng xâm lấn của chúng ta ra viên kẻ địch khuất phục. Sở Cơ quát to. Vâng. Trong lúc nói chuyện, Sở Cơ thân như du long, đạp lên huyền ảo bộ pháp, một bước vọt tới cái kia lão giả tóc đỏ trước người, một quyền đánh tới. Quần quần quyền phong giống như là thôi động toàn bộ tinh không tại vận chuyển, khiến cái kia lão giả tóc đỏ liền lùi lại mấy chục bước. Kỳ thật luận chiến lực, Sở Cơ càng hơn một bậc, thế nhưng một thời ba khắc, vô pháp cấp tốc đánh bại cái này lão giả tóc đỏ. Sở Cơ tiền bối, chúng ta ngũ vực liên quân liền muốn không ngăn được. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia ngũ vực liên quân cao tầng, dồn dập lo lắng hướng Sở Cơ truyền âm. Sở Cơ sắc mặt hết sức khó coi. Khó trách, quốc quân Viễn Chinh có thể chinh phục nhiều như vậy tinh vực, nhường toàn bộ tinh không đều có tật giật mình, chiến lược sát thực 10 điểm đáng sợ. Sở Cơ nhìn xem trên chiến trường, tiến sát từng bước quân Viễn Chinh, không khỏi than nhẹ, đản sinh ra mấy phần cảm giác bất lực. Kỳ thật, này chút chiến trận đẳng cấp 10 điểm thấp, không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, những quân Viễn Chinh này hàng năm thao luyện, hàng năm chinh chiến, cho nên đem những này chiến trận thao luyện đến thuần thục vô cùng, mới có thể phát huy ra chiến lược như vậy. Diệp Vân Phi một mực tại phân tích quân Viễn Chinh những cái kia chiến trận, trải qua một đoạn thời gian phân tích, đã đem những cái kia chiến trận toàn bộ đều nhìn thấu. Này chút chiến trận đối với ta mà nói, đã là nhấc tay có thể phá. Diệp Vân Phi cười lạnh. Kỳ thật, cái gọi là chiến trận, cùng trận pháp cơ bản nguyên lý là giống nhau. Khác nhau ở chỗ trận pháp là dùng đủ loại trận pháp tài liệu bố trí ra tới, mà trên chiến trường chiến trận thì là do người sống sờ sờ bố trí ra tới. Phá giải trận pháp, chỉ cần tìm được trận pháp này then chốt trận nhãn vị trí, cùng với nhược điểm, khuyết điểm, phá giải đi, liền dễ dàng mà trở bàn tay. Phá giải chiến trận cũng giống như nhau đạo lý. Người tới, cho ta bắt lấy Diệp Vân Phi, nắm trên người hắn bán thần dược lấy tới cho ta. Nhưng vào lúc này, nơi xa, quân Viễn Chinh cái kia đại tướng quân tầm mắt đột nhiên tập trung vào Diệp Vân Phi, lạnh lùng quát. Đúng. Lập tức, liền có không ít quân Viễn Chinh cao thủ xa xa hướng Diệp Vân Phi vị trí vây quanh. Tiểu tử, liền là ngươi hủy đi linh hồn của ta phân thân. Nơi xa, một cái áo đen lão giả tập trung vào Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi. Hồn tông cao thủ. Diệp Vân Phi nhìn tới, vẻ mặt phát lạnh. Trước đây không lâu, chính là ông lão mặc áo đen này linh hồn phân thân đối Diệp Vân Phi tiến hành đánh lén. Diệp Vân Phi, ngươi không phải muốn cứu phụ thân của ngươi à? Lập tức nắm bán thần dược hiến đi lên, bằng không phụ thân của ngươi chết chắc. Một phương hướng khác, một cái hôi bảo lão giả cũng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: Quốc bảng tộc bảng tử thắng. Bù bù. Nhiều cái quốc cao thủ theo phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi vọt tới, từng cái thân pháp tốc độ cao, 10 điểm đáng sợ. Diệp tiểu hữu, mau trốn. Nơi xa, Sở Cơ thấy cảnh này, hướng Diệp Vân Phi hét lớn. Đều to đồng thời, Sở Cơ dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi bên này vọt tới, muốn trợ giúp Diệp Vân Phi. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị lui binh. Sở Cơ một bên hướng Diệp Vân Phi phương hướng vọt tới, một bên giống to. Như bây giờ thế cục, ngũ vực liên quân đã không thể thủ thắng, tiếp tục đánh xuống sẽ tổn thất nặng nề. Ha ha, Sở Cơ, đối thủ của ngươi là ta. Cái kia lão giả tóc đỏ đột tới, đem Sở Cơ ngăn lại. Sở Cơ tiền bối, ngươi yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Ngũ vực liên quân cũng không cần lui binh. Lại nhìn ta như thế nào phá tận bọn hắn chiến trận. Diệp Vân Phi thấy Sở Cơ muốn vọt qua đến giúp đỡ chính mình, không khỏi có chút cảm kích, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, nghĩ phá hết chúng ta quân Viễn Chinh chiến trận, có khả năng sao? Hồn tông ông lão mặc áo đen kia đã cách Diệp Vân Phi càng ngày càng gần, nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cười to. Đột nhiên, hưu, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian, ông lão mặc áo đen kia không khỏi trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại quân Viễn Chinh một cái chiến trận bên cạnh. Chiến trận này vùng trời, nổi một thanh huyết sắc trường đao, dài đến trăm trượng, phóng xuất ra quần quần sát khí. Phá cho ta! Diệp Vân Phi giống to một tiếng, thân thể như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cấp tốc hướng cái kia chiến trận đánh tới. Diệp tiểu hữu, ngươi đang làm gì? Cẩn thận! Sở Cơ lấy làm giật mình. Tiểu tử kia có phải hay không choáng váng? Đây là lấy trứng chọi đá, muốn tự sát. Những người khác cũng là từng cái dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Vân Phi cử động. Chiến trận này do hơn một vạn cái quân Viễn Chinh tướng sĩ tạo thành, hình thể khổng lồ, đem so sánh tới nói, Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm nhỏ bé, thật giống như một con kiến đi khiêu chiến một con mãnh hổ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trên thân đột nhiên tỏa ra sáng chói ánh xanh, tựa hồ bổ ra không gian. Diệp Vân Phi ban đầu liền khoảng cách chiến trận này rất gần, toàn lực xông vào phía dưới, trong nháy mắt liền xông tới gần chiến trận. "Tiểu tử, muốn chết?" Chỉ huy chiến trận này chính là một cái khoác lên áo giáp màu bạc to tráng đại hán, nộ giống lên. "Oanh!" Chiến trận vùng trời trôi này dài đến trăm trượng huyết sắc trường đao, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Đây chính là hơn một vạn cái quân viễn trinh tướng sĩ hợp lại nhất kích, coi như là hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ ở chỗ này, cũng không dám đón đỡ. "Tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ." Vô số người thầm nghĩ trong lòng. Không có người cho rằng Diệp Vân Phi có khả năng liều mạng chiến trận này. Nhưng mà, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Vân Phi trong cơ thể đột nhiên lao ra năm chôi linh kiếm, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng chôi này vết sắc trường đao ngăn trở. Mà Diệp Vân Phi thân thể, cuồn cuộn nở rộ ánh xanh, toàn thân như một khối màu xanh trắng ngọc, trực tiếp liền tiến đụng vào trong chiến trận. Không chỉ thể sát toàn bộ thi triển đi ra, linh lực trong cơ thể cũng là cuồn cuộn gào thét lao ra. Diệp Vân Phi đụng trúng vị trí này, vừa lúc chính là cái này chiến trận trận nhãn chỗ mấu chốt. Phốc phốc phốc. Cái này đến cái khác quân viễn trinh tướng sĩ, chỉ cần bị Diệp Vân Phi đụng trúng, thể xác đều là chia năm xẻ bảy, dồn dập chết thảm. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ có thể tùy tiện đánh bại thậm chí chém giết hoàng cảnh hậu kỳ, này chút thực lực đồng dạng quân viễn trinh tướng sĩ, làm sao có thể là Diệp Vân Phi đối thủ? Oanh! Diệp Vân Phi thân thể như một thanh trường kiếm màu xanh, từ đầu tới đuôi, mạnh mẽ nắm chiến trận này đụng cái thông thấu. Oanh! Diệp Vân Phi lại đụng quay đầu, lần nữa đi ngang qua toàn bộ chiến trận. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp thời điểm, liền mấy tiến vào mấy ra, đem chiến trận này đâm đến liều xiềng, quân lính tăng dã. Chiến trận này uy lực tuy mạnh, có thể là Diệp Vân Phi đã đối với nó rõ như lòng bàn tay, tìm đúng phá trận điểm mấu chốt, tự nhiên có khả năng tùy tiện phá trận. Các ngươi này chút hoàng cảnh sơ kỳ, liền chớ lãng phí. Chiến trận này bên trong có 10 cái hoàng cảnh sơ kỳ, bị Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp, một trưởng một cái, toàn bộ đánh thành trọng thương, phong ấn linh lực, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi phá trận một màn này, nhường vô số người trợn mắt hốt mồm. Hiu, phá mất chiến trận này về sau, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại phụ cận một cái khác chiến trận bên cạnh. Chương 957, Cư Công Chí Vi. Chương 957, Cư Công Chí Vi Hoành. Diệp Vân Phi tốc độ nhanh đến cực điểm, kích hoạt tiên ảnh bảo, một đầu va về phía chiến trận này. Phong địch. Chiến trận này thủ lĩnh kinh hãi, kêu lên. Ầm ầm. Chiến trận này lập tức vận chuyển, bày ra phòng ngự trận thế. Một cái chiến trận, chẳng những có thể tấn công địch, cũng có thể phòng địch. Thế nhưng, đây đối với Diệp Vân Phi không dùng. Hoành. Diệp Vân Phi toàn thân nở rộ quần quần ánh xanh, tiến đụng vào chiến trận này bên trong. Sau đó, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Vân Phi thân hình như một thanh trường đao màu xanh tại cắt chém đậu hũ, tại trong chiến trận vừa đi vừa về xen kẽ, trong nháy mắt liền đem chiến trận này cắt đến nát vụn. Ở trong quá trình này, cũng không ít quân viễn trinh tướng sĩ binh khí trong tay chém trúng Diệp Vân Phi thân thể, có thể là trên lục thể thương thế đối với Diệp Vân Phi tới nói, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Giáp một thanh đế thể cảnh giới biến mãn, năng lực khôi phục cũng không phải đùa giỡn. Mà những quân viễn trinh kia tướng sĩ, chỉ cần bị Diệp Vân Phi đánh trúng, đều là lập tức mất mạng, đều không ngoại lệ. Chiến trận này bên trong có một cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, tức đến nổ phổi hướng Diệp Vân Phi vào tới. Có thể là Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành chu tiên kiếm trận chẳng tới, đem cái này hoàng cảnh hậu kỳ bước lui. Diệp Vân Phi chợt lóe lên, căn bản cũng không có cùng hắn chiến đấu dự định. Lại một cái chiến trận bị phá đi. Toàn bộ quá trình cũng vẹn vẹn một cái hô hấp, hai cái thời gian hô hấp phá mất hai cái chiến trận. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp tiểu hữu trên chiến trường đem đến cho ta kinh hỉ quá lớn. Thấy cảnh này, Sở Cơ vừa mừng vừa sợ. Tốt. Còn lại mấy cái bên kia ngũ vực liên quân cao tầng cũng là đại bộ phận gọi tốt. Đương nhiên, có một bộ phận cùng Diệp Vân Phi có cựu đoán liên quân cao tầng thì là vẻ mặt âm tình bất định, bọn hắn tựa hồ không nguyện ý thấy Diệp Vân Phi biểu hiện được yêu nghiệt như thế chói mắt. Lúc này, hưu, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, hướng phía một cái khác chiến trận phóng đi. Đáng chết, nhanh, ngăn cản hắn. Vừa rồi những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới quân viễn trinh cao thủ, đều là dồn dập nộ giống lên, từng cái toàn lực thi triển thân pháp, hướng Diệp Vân Phi bao vây tới. Có thể là, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuyên qua không gian. Những quân viễn trinh kia cao thủ mất đi Diệp Vân Phi bóng dáng, đều là dừng thân hình, từng cái tức đến nổ phổi. Có thể là, bọn hắn căn bản cũng không biết nên đi phương hướng nào đuổi theo. Phá. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái chiến trận trước đó. Bang bang. Năm chôi linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm cái sáng chói giao long, cuồn cuộn hướng về phía trước cuốn giết tới. Này năm chôi linh kiếm, hiện tại cũng thuộc về trung phẩm tiên tiên pháp bảo, lại phối hợp ngũ hành chu tiên kiếm trận, uy lực 10 điểm đáng sợ. A. Ngũ hành chu tiên kiếm trận theo chiến trận này trận nhãn vị trí sông đi vào, những nơi đi qua, từng cái quân viễn trinh tướng sĩ trong nháy mắt bị xoắn nát, thảm kêu ngút trời. Oanh. Diệp Vân Phi thân thể cũng là xông vào chiến trận này bên trong, nở rộ quần quần ánh xanh, đấu đá lung tung. Chiến trận này do hơn 8000 cái quân viễn trinh tướng sĩ tạo thành, một cái hô hấp thời gian không đến, liền bị phá hết. Ngăn lại hắn. Tiểu tử, dừng tay. Lúc này, một nhóm quân viễn trinh cao thủ dồn dập hướng Diệp Vân Phi vị trí vào tới. Có thể là, Diệp Vân Phi phá mất chiến trận này về sau, lập tức trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thời điểm, Diệp Vân Phi không ngừng xuất hiện, không ngừng tan biến, một hơi trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phá mất 10 cái chiến trận. Mà lại ở trong quá trình này, cũng là thuận tay bắt hơn 100 cái hoàng cảnh sơ kỳ. Cổ Nguyệt Đế quốc là một cái thập phần cường đại thế lực, có được đại lượng hoàng cảnh cao thủ. Toàn bộ tinh không, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Vô luận là ngũ vực liên quân nhân mã, vẫn là quân viễn chinh nhân mã, đều là có chút không thể tin được. Tại trong thời gian ngắn, liên phá 10 cái chiến trận, coi như là tình cầu cảnh cao thủ, cũng chưa chắc làm được. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không cách nào phá tận các ngươi quân viễn chinh chiến trận sao? Diệp Vân Phi đột nhiên chiến định thân hình, xa xa nhìn về phía cái kia hồn tông áo đen lão giả, mặt lộ cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi..." Áo đen lão giả kinh sợ cực điểm, rồi lại nói không ra lời. Vừa rồi, hắn từng chế giễu Diệp Vân Phi không cách nào phá quân viễn chinh chiến trận. Hiện tại, Diệp Vân Phi cử động không thể nghi ngờ tại đánh mặt của hắn. "Nhìn cho thật kỹ, hôm nay ta liền muốn phá hết các ngươi quân viễn chinh chiến trận." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Vâng." Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thân hình lần nữa lao ra, nhắm ngay xa xa một cái chiến trận mà đi. "Tốt." Đột nhiên, trong tinh không, vô số ngũ vực liền quân nhân mã đều là cuồng hô lên, người người dơ cao pháp bảo hoặc binh khí, cảm giác thoải mái cực điểm. "Ngăn cản hắn, lên, đem tiểu tử này giết chết." Nơi xa, cái kia đại tướng quân cũng không cách nào bình tĩnh, lệ thanh nổ hống. Phải biết, này chút chiến trận là quân viễn chinh lợi hại nhất át chủ bài, chính là nương tựa theo này chút uy lực mạnh mẽ chiến trận, Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh tạo nên uy danh hiển hách, danh chấn tinh không. Hiện tại, này chút chiến trận không ngừng lọt vào phá hư, một trận nhường quân viễn chinh còn thế nào đánh? Bù bù, từng cái quân viễn chinh cao thủ toàn lực hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Có thể là Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại xuyên qua tiến vào không gian chi chúng rồi. Đáng chết, đáng chết. Những quân viễn chinh kia cao thủ dừng thân hình, vừa vội vừa giận, không ngừng chửi mắng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Và anh, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện, tiến đụng vào một cái trong chiến trận, trong chốc lát liền đem chiến trận này phá mất. Sau đó, Diệp Vân Phi lại một hơi phá hết 10 cái chiến trận. Đối với Diệp Vân Phi trận pháp trình độ tới nói, này chút chiến trận cấp quá thấp, thậm chí có chút vụng về không thể tả. Nếu như những quân viễn chinh kia tướng sĩ không có tạo thành chiến trận, số lượng nhiều như vậy, cùng nhau tiến lên, Diệp Vân Phi khả năng vô pháp dễ dàng như vậy đánh bại bọn hắn, thậm chí sẽ tránh né mũi nhọn, tiến hành tránh né. Có thể là, một khi bọn hắn hợp thành chiến trận, đối Diệp Vân Phi tới nói, sự tình liền dễ làm. Bởi vì, chỉ cần hợp thành chiến trận, liền tất nhiên sẽ có quy tắc quy luật có thể tìm ra, chỉ cần tìm đúng chiến trận sơ hở, liền có thể nhẹ nhàng phá giải. Tinh cầu cảnh thực lực, toàn bộ qua đi đối phó tiểu tử kia, chỉ cần phong tỏa không gian, hắn liền vô pháp xuyên qua. Nơi xa cái kia đại tướng quân đột nhiên kêu lên. Bù bù. Có chừng mười mấy cái tinh cầu cảnh cao thủ, toàn lực hướng Diệp Vân Phi vị trí vào tới. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Lúc này, mới vừa rồi cùng Sở Cơ đánh nhau cái kia lão già tóc đỏ cũng là thoát khỏi Sở Cơ, mặt mũi tràn đầy sát khí, đem thân pháp tốc độ thi triển đến cực hạn trình độ, như rời ảnh đổi vị đồng dạng, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Cái này lão già tóc đỏ là tinh cầu cảnh hậu kỳ thực lực. Phong tỏa không gian, ngăn cản hắn xuyên qua. Cái kia lão giả tóc đỏ giống to. Ầm ầm. Mỗi một cái tinh cầu cảnh cao thủ đều là phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, như một tòa ngọn núi lửa trong tinh không phun trào, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Còn có một cái kiện tiên tiên pháp bảo không ngừng bị kích hoạt, cũng là hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, biết một khi bị này chút tinh cầu cảnh cao thủ tới gần mình, đặc biệt là trong đó có hai cái tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ, uy hiếp cực lớn. Thế là, Diệp Vân Phi không chút do dự, một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, quân viễn chinh những tinh đó cầu cảnh cao thủ toàn bộ đều là dừng thân hình. Bọn hắn thực lực tuy mạnh, trong tinh không, cách như vậy khoảng cách xa, bọn hắn vô pháp ngăn cản Diệp Vân Phi xuyên qua. Trong lúc nhất thời, tinh không bên trong bầu không khí có chút tĩnh lặng. Tất cả mọi người là khắp nơi dò xét, nghĩ muốn tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. Hiu. Một lát sau, Diệp Vân Phi một bước theo không gian bên trong đi tới, đứng tại Sở Cơ bên cạnh. Sở Cơ tiền bối, hiện tại quân viễn chinh những cái kia chiến trận đã bị ta phá hết hơn phân nửa, không đáng lo lắng. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, tốt, tốt. Diệp tiểu hữu, ngươi làm được quá tốt rồi. Sở Cơ xúc động cực điểm, luôn miệng khen hay. Nơi xa, cái kia đại tướng quân thì là nộ tới cực điểm, uyển như là tia chớp tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong cơ thể có kinh khủng linh lực áp, cuồn cuộn ầm ầm mà ra, như vòi rồng. Trung quanh những quân viễn chinh kia, run sợ thất sắc, doa đến lộn nhào, tránh ra thật xa. Toàn bộ rút về tới. Cái kia đại tướng quân đột nhiên vung tay lên, xoay người rời đi. Ầm ầm. Theo cái kia đại tướng quân ra lệnh một tiếng, tinh không bên trong, tất cả quân viễn chinh nhân mã bắt đầu có trật tự rút lui. Quá tốt rồi. Xem, bọn hắn xám xịt rút lui đi. Tất cả ngũ vực liên quân nhân mã đều là hoan hô dâng lên. Diệp tiểu hữu, này một trận chiến, ngươi cứ công chí vị a. Sở Cơ thoải mái cười to. Chương 958, lại thu hoàng cảnh nô lệ. Chương 958, lại thu hoàng cảnh nô lệ. Sở Cơ tiền bối, chúng ta thừa thắng xông lên đi. Một cái liên quân cao tầng nói với Sở Cơ. Đúng, nhân cơ hội này, đem những quân viễn chinh này triệt để tiêu diệt. Mấy cái liên quân cao tầng dồn dập tán thành. Không, chúng ta tuyệt không thể khinh thường Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh. Bọn hắn mặc dù rút lui, thế nhưng chúng ta vừa rồi tổn thất cũng là 10 điểm lớn. Nhường đại gia rút lui trước trở về, thật tốt tính dưỡng chỉnh đốn một chút. Sở Cơ nhìn nơi xa trong tinh không, những cái kia đang ở ngay ngắn trật tự rút lui quân viễn chinh, suy nghĩ một chút, nói ra. Không sai. Những quân viễn chinh này thực lực tổng hợp, y nguyên rất mạnh, chúng ta muốn đánh bại bọn hắn, cũng không dễ dàng. Một chút liên quân cao tầng nghe Sở Cơ, đều là gật đầu. Rút lui. Sở Cơ ra lệnh một tiếng. Rất nhanh, ngũ vực liên quân cũng bắt đầu rút lui. Một lúc lâu sau, Thiên Giác Tinh phía trên, một gian vàng son lộng lẫy trong cung điện, xếp đặt tiến hội. Trên ghế bày biện linh quả, linh hữu, cùng với đủ loại hoặc chân quý hoặc tinh mỹ thức ăn. Sở Cơ cùng một nhóm lớn liên quân cao tầng đều tại. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu, một trận may mắn có ngươi, chúng ta liên quân chuyển bại thành thắng. Ngươi mang cho chúng ta kinh hỉ quá lớn. Đến, ta mời ngươi một chén. Sở Cơ giơ cao chén rượu, cười to hướng Diệp Vân Phi mời rượu. Diệp công tử đúng là khó gặp tuổi trẻ thiên tài. Còn lại mấy cái bên kia liên quân cao tầng cũng là dồn dập nâng chén. Chỉ bất quá, có không ít người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, hoặc mang theo ưu ám, hoặc mang theo tham lam. Không ít người còn băn khoăn Diệp Vân Phi trên người bán thần dược. Liên Cổ Nguyệt Đế quốc quân viện trinh cái kia đại tướng quân, cũng đối bán thần dược nhớ mãi không quên, này chút ngũ vực liên quân cao thủ, tự nhiên cũng giống như vậy. Này chút tinh cầu cảnh cao thủ đều là hiểu rõ, nếu như có thể đạt được bán thần dược, bọn hắn thực lực tuyệt đối có khả năng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như có thể đạt được bán thần dược, liền có khả năng đột phá đến càng cao hơn một tầng cảnh giới. Tới lúc đó, liền có tư cách ngạo thị một mảng lớn vũ trụ tinh không. Cho nên, bán thần dược đối với tinh cầu cảnh cao thủ tới nói, sức hấp dẫn là 10 điểm lớn. Đối với những liên quân kia cao tầm tầm mắt, Diệp Vân Phi thấy hết sức rõ ràng, trong lòng cười lạnh. Cái thế giới này liền là như thế, đối với phần lớn võ giả tới nói, chỉ cần có đầy đủ sức hấp dẫn, cái gì đạo nghĩa đạo lý đều là cầu thí, không đáng giá nhắc tới. Đừng nhìn hôm nay một trận chiến, Diệp Vân Phi vì ngũ vực liên quân lập xuống to lớn công lao, chỉ cần vừa có cơ hội, này chút ngũ vực liên quân cao tầng khẳng định sẽ ra tay với Diệp Vân Phi. Điểm này, Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ như gương. Diệp công chúa, ngươi hôm nay phá giải quân viễn chinh những cái kia chiến trận, lộ ra nhẹ nhàng như thường, quá lợi hại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Một cái lao giả đột nhiên nói ra. Không phải ta lợi hại, mà là bởi vì quân viễn chinh những cái kia chiến trận bụng về không thể tả, cho nên mới không chịu nổi một kích. Diệp Vân Phi ngữ khí bình thản. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ. Quân viễn chinh chiến trận, nhường rất nhiều tinh vực có tật giật mình, hiện tại lại có thể có người nói bụng về không thể tả. Có thể là, làm những liên quân này cao tầng nhớ tới hôm nay Diệp Vân Phi tại thời gian ngắn liên phá quân viễn chinh mười mấy cái chiến trận, lại cảm thấy không nói chuyện có thể bác. Diệp công tử, ngươi có phải hay không đã từng chiếm được liên quan tới chiến trận loại cao minh truyền thừa? Một cái liên quân cao tầng thử thăm dò. Chiến trận loại truyền thừa. Nghe cái này cao tầng, còn lại mấy cái bên kia liên quân cao thủ cũng đều là chấn động. Chiến trận loại truyền thừa 10 điểm chân quý, 10 điểm ít có. Tốt, đừng nói cái đề tài này. Sở Cơ vội vàng ngăn cản. Diệp Tiểu Hữu, nhớ kỹ, tài không thể sương mắt. Có nhiều thứ, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Sở Cơ âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Diệp Tiểu Hữu, trước ngươi nói ngươi cha bị bắt đi, là chuyện gì xảy ra? Sở Cơ chuyển đổi chủ đề, hỏi. Mặt khác liên quân cao tầng cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Trước đây không lâu, có người xông vào Thiên Huyền Đại Lục, bắt đi cha ta. Động thủ là một cái bảng họ gia tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía một cái áo vàng lão giả. Cái này áo vàng lão giả đến từ Quá Hằng Tinh Vực bảng tộc. Quá Hằng Tinh Vực bảng tộc là Quá Hằng Tinh Vực bốn thế lực lớn một trong, thực lực tương đương tại Huyền Hoàng Tinh Vực Thánh Vực mấy cái thế lực lớn. Tộc bên trong có thật nhiều hoàng cảnh cao thủ, còn có tinh cầu cảnh cao thủ. Trước mắt cái này áo vàng lão giả là bảng tộc một trưởng lão, một cái tinh cầu cảnh cao thủ. Cho nên Quá Hằng Tinh Vực bảng tộc là Diệp Vân Phi đối tượng hoài nghi một trong. Diệp Vân Phi, ngươi hãy tôn trọng một chút. Cái kia áo vàng lão giả giận dữ. Bằng họ gia tộc bắt đi cha ngươi, Diệp Tiểu Hữu, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Sở Cơ hỏi. Bởi vì ta giết trong đó ba cái. Ba người kia đều tự xưng là bàng tộc người. Diệp Vân Phi đáp. Có thể là, bàng họ gia tộc, kỳ thật số lượng tương đối nhiều. Vẹn vẹn là chúng ta này một mảnh tinh không năm cái tinh vực, giống như liền có 10 cái bàng họ gia tộc. Nếu muốn tìm đến cha của ngươi, liền nhất định phải xác định, cụ thể là cái nào bàng họ gia tộc bắt đi cha ngươi. Sở Cơ trầm ngâm một chút. Ta sẽ tìm ra cái này bàng họ gia tộc. Một khi bị ta tra ra, tuyệt không nhẹ lượt anh. Diệp Vân Phi thanh âm lạnh lẽo. Hừ. Cái kia áo vàng lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn coi là Diệp Vân Phi tại ám chỉ hắn chỗ bàng tộc. Tốt, các vị, hôm nay một trận chiến, đại gia khẳng định đều có chút mệt mỏi, về trước đi thật tốt tính dưỡng một cái đi. Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta trước dưỡng đủ tinh thần chờ đợi lần sau đại chiến. Sở Cơ nói ra. Thế là trong cung điện mọi người dồn dập rời đi. Diệp Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người âm thầm điều tra việc này. Ngươi có gì cần có thể tùy thời nói với ta. Sở Cơ âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Sở tiên bối, đa tạ. Diệp Vân Phi trả lời. Nhìn ra được, cái này Sở Cơ đối với mình rất xem trọng, cho nên Diệp Vân Phi đối với hắn so sánh cảm kích. Không cần phải khách khí. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh Vực có thể ra một cái giống như ngươi tuổi trẻ thiên tài, là tinh vực chi may mắn a chúng ta những lao gia hỏa này, lao, về sau liền xem các ngươi những người tuổi trẻ này. Sở Cơ thở dài. Diệp Vân Phi về tới doanh sổ sách bên trong, lập tức tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Hôm nay một trận chiến, Diệp Vân Phi tổng cộng bắt hơn 130 cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ. Hiện tại, Diệp Vân Phi muốn đem này chút hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ toàn bộ thu làm nô lệ. Này hơn 130 cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, toàn bộ đều đã bị Diệp Vân Phi đánh thành trọng thương, mà lại phong ấn chặt toàn thân linh lực, không có lực phản kháng chút nào. Tại Diệp Vân Phi một phiên uy hiếp phía dưới, tuyệt đại bộ phận đều đồng ý tùy tùng Diệp Vân Phi. Chỉ có 5-6 tính cách nóng tính đừng cứng rắn hoàng cảnh sơ kỳ, một mực đối Diệp Vân Phi tức miệng mắng to, Diệp Vân Phi trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Này chút hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ thân là Cổ Nguyệt Đế quốc quân biên trình, hàng năm khắp nơi chinh chiến sát lục, mỗi một cái đều giết người như ngóe, trên tay dính đầy máu tươi. Cho nên, Diệp Vân Phi đối bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, nên giết liền giết. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cho này chút hoàng cảnh sơ kỳ gieo trồng thần hồn cấm chế. Có trước đó thu phục 10 cái hoàng cảnh nô lệ kinh nghiệm, Diệp Vân Phi thuận lợi tại đây chút hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ linh hồn thể phía trên, gieo xuống thần hồn cấm chế. Sau đó, Diệp Vân Phi phân phát một nhóm chữa thương đan dược, khiến cái này mới thu phục hoàng cảnh nô lệ tiến hành chữa thương. Một ngày sau, tham kiến chủ nhân, 129 cái hoàng cảnh sơ kỳ thực lực nô lệ, chỉnh tề đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cùng kính hành lễ. Các ngươi này 40, chuẩn bị cẩn thận một thoáng, các ngươi tích lũy đã đầy đủ. Ta trợ giúp các ngươi đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi chọn lựa ra 40 hoàng cảnh nô lệ, phân phó nói. Sau đó, Diệp Vân Phi tự mình động thủ, luyện chế ra một nhóm đan dược, cho này 40 hoàng cảnh đồng phục nô lệ ăn, để cho bọn họ trùng kích cảnh giới. Vài ngày sau, 40 hoàng cảnh nô lệ toàn bộ thành công đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi tổng cộng có được 145 cái hoàng cảnh nô lệ. Trong đó, hoàng cảnh trung kỳ thực lực có 45 cái. Đây là một cỗ 10 điểm khả quan lực lượng. Chương 959, tan máu sinh cơ đan chương 959, tan máu sinh cơ đan hiện tại, ta chuyển cho các ngươi một cái chiến trận, gọi Bát Bộ Thiên Long trận. Chiến trận này là theo bát quái phương vị sắp hàng mà thành, tam cái phương vị tương sinh tương khắc, vòng vòng khấu chặt chờ các ngươi thao luyện thuần thục về sau, các ngươi chiến lực sẽ chặt chẽ ngưng tụ thành một cỗ, hơn nữa còn có khả năng gấp bội tăng cường. Đồng thời, ta sẽ luyện chế một nhóm tan máu sinh cơ đan cho các ngươi. Tan máu sinh cơ đan là một loại tạm thời nghiền ép tiềm lực cựu phẩm đạo đan. Bát Bộ Thiên Long trận, lại thêm tan máu sinh cơ đan, các ngươi có khả năng tùy tiện chém giết tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn trước mắt 145 cái hoàng cảnh nô lệ, mở lời nói ra. Mặc dù an tan máu sinh cơ đan sẽ có nhất định di chứng, nhưng là các ngươi yên tâm, ta có lượng lớn năng lượng, sau đó đầy đủ nhường thân thể của các ngươi hoàn toàn khôi phục. Diệp Vân Phi nói bổ sung. Diệp Vân Phi biết tiếp xuống chính mình phải đối mặt kẻ địch, chỉ sợ đều là tinh cầu cảnh cấp bậc. Cho nên Diệp Vân Phi đến vì chính mình chuẩn bị một chút át chủ bài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước mắt này chút hoàng cảnh nô lệ, Bát Bộ Tiên Long trận cùng tan máu sinh cơ đan, đem trở thành Diệp Vân Phi một cái át chủ bài. Hết thể nghe chủ nhân an bài. 145 cái hoàng cảnh nô lệ đều là cùng kêu lên quát. Nghe nói có khả năng chém giết tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ, này chút hoàng cảnh nô lệ mỗi một cái đều là có chút xúc động cùng chờ mong. Tinh cầu cảnh cao thủ đối bọn hắn này chút hoàng cảnh tới nói, một mực là cao không thể chạm tồn tại. Tốt, tiếp đó, các ngươi nắm chặt thời gian thao luyện Bát Bộ Tiên Long trận, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất, đem chiến trận này thao luyện thuần thục. Diệp Vân Phi lấy ra 145 cái ngọc giản, vung tay lên, phân biệt đưa đến mỗi một cái hoàng cảnh nô lệ trước người. Những hoàng cảnh đó nô lệ vội vàng thu hồi ngọc giản. Trong những ngọc giản này có quan hệ với Bát Bộ Thiên Long trận tài liệu cặn kẽ. Bát Bộ Thiên Long trận là một loại 10 điểm chân quý chiến trận, giá trị vô pháp ước lượng dưới tình huống bình thường, Diệp Vân Phi là sẽ không chuyển ra ngoài. Bất quá, trước mắt đây đều là chính mình nô lệ, cho nên Diệp Vân Phi mới đem chiến trận này chuyển cho bọn hắn. "Tốt, các ngươi nắm chặt thời gian thao luyện chiến trận đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Đúng." Tất cả hoàng cảnh nô lệ đồng thời trả lời. Sau đó, này chút hoàng cảnh nô lệ tại Viễn Ảnh Tháp bên trong tìm một nơi, bắt đầu tập thể thao luyện Bát Bộ Thiên Long trận. Mà Diệp Vân Phi thì là lấy ra đan đỉnh, cùng một nhóm thảo dược, bắt đầu luyện chế tan máu sinh cơ đan. Cùng một thời gian, mỗi một chỗ tinh không bên trong, lơ lửng một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Chiếc này cỡ lớn phi thuyền cấp bậc cực cao, là loại kia chuyên môn dùng để trong tinh không tiến hành cự ly xa đi phi thuyền. Bởi vì trong vũ trụ sao trời tràn đầy nguy hiểm, đặc biệt là tại một chút vắng vẻ hiểm ác tinh không khu vực, hơi không cẩn thận liền sẽ thuyền hủy người vong. Cho nên cấp bậc không đủ phi thuyền, không cách nào tại trong vũ trụ sao trời tiến hành cự ly xa đi. Chiếc phi thuyền này bên trong, một cái góc chỗ, nằm một cái toàn thân đẫm máu nam tử trung niên. Chính là Diệp Thiên Bằng. Ngươi chính là Miêu Tử Quỳnh tiện nhân kia gian phu. Quá yếu, sâu kiến không bằng a cùng ngươi cái này sâu kiến so sánh, ta nhà nhị thiếu gia tựa như là trên trời thần long, 1000 cái, 1 vạn cái như ngươi loại này sâu kiến, cũng so ra kém ta nhà nhị thiếu gia một cây hào tay. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, Miêu Tử Quỳnh tiện nhân kia vì sao lại coi trọng ngươi này loại sâu kiến. Một cái vẻ mặt âm tiêu lão giả đứng tại Diệp Thiên Bằng trước người, dùng khinh bị tầm mắt đánh giá Diệp Thiên Bằng. Tại lão giả này bên cạnh còn đứng lấy mười mấy cái nam tử, mỗi một cái đều là khí tức lăng lệ, tầm mắt bức người. Nhà các ngươi nhị thiếu gia thực lực mạnh hơn, địa vị lại cao hơn, cũng còn kém rất rất xa ta cùng Tử Quỳnh ở giữa chân tâm yêu nhau. Nhà các ngươi nhị thiếu gia đến không đến Tử Quỳnh chân tâm, thế mà sử dụng ra như thế dơ bẩn thủ đoạn hèn hạ tới đối phó chúng ta người một nhà, thật sự là một cái lòng dạ hẹp hòi, không có nửa điểm khí lượng tiểu nhân. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Tử Quỳnh năm đó vì cái gì không tuyển chọn các ngươi bảng gia nhị thiếu gia, nàng là đúng. Diệp Thiên Bằng gian nan ngẩng đầu, nhìn thẳng lão giả tầm mắt, từng chữ nói ra. Dám nhục ta nhà nhị thiếu gia, muốn chết. Lão giả kia giận dữ, nhấc chân hướng Diệp Thiên Bằng đá vào. Ầm. Diệp Thiên Bằng thân thể cao cao ném bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, cũng không phải là ta nhục hắn, ta nói chính là sự thật, các ngươi bảng gia nhị thiếu gia vốn chính là một cái khí lượng chật hẹp tiểu nhân. Cùng ta tranh nữ nhân thất bại, thế mà dùng này chút dơ bẩn thủ đoạn hèn hạ đến chút giận, hắn giống một cái nam nhân à, hắn xứng làm một cái nam nhân sao? Diệp Thiên Bằng lớn cười nói. nếu như không phải nhị thiếu gia để cho ta bắt sống, ta sớm đã đem ngươi cái này sâu kiến tiên đao vạn trà sát. Lão giả vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa một cước đá ra. Diệp Thiên bằng thân thể lần nữa quăng lên, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, liên tiếp bắn ra mười mấy ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Báo cáo chấp sự, chúng ta phải đi bắt cái kia con hoang người, toàn bộ mất tích không thấy. Đoán chừng đã chết. Đột nhiên, một người nam tử đội vàng đi vào lão giả này trước người báo cáo. Ồ, ba cái hoàng cảnh hậu kỳ, cũng không đối phó được một tên mao đầu tiểu tử sao? Nếu dạng này, vậy liền phái Bàng Tùng cùng Bàng Vĩ đi, bọn họ đều là tình cầu cảnh thực lực, khẳng định có thể đối phó cái kia con hoang. Còn có, để cho bọn họ động tác nhanh một chút, chúng ta muốn vội vàng trở về hướng nhị thiếu gia phục mệnh. Lão giả kia nói ra. Đúng. Nam tử kia gật đầu, quay người rời đi. Phi Nhi, các ngươi không cho phép nhúc nhích Phi Nhi. Nằm trong vũng máu Diệp Thiên Bằng đột nhiên kêu lên. Hắc hắc. Chờ xem, rất nhanh, các ngươi một nhà bốn chiếc là có thể đoàn tụ. Đến lúc đó, nhị thiếu gia sẽ từ từ cùng các ngươi người một nhà chơi. Lão giả kia lạnh cười nói. Một nhà bốn chiếc. Chẳng lẽ ta còn có một đứa bé? Diệp Thiên Bằng nghe vậy, không khỏi sửng sở. Ồ, xem ra ngươi còn không biết. Không sai, Miêu Tử Bình tiện nhân kia bị Miêu gia bắt sau khi trở về, lập tức nhốt vào Miêu gia thiên lao. Sau này tại thiên lao bên trong lại xảy ra một nữ con hoang. Cái kia nữ con hoang theo xuất sinh một khắc kia trở đi, vẫn bị giam tại trong thiên lao, đoán chừng cho tới bây giờ đều còn chưa từng gặp qua phía ngoài nửa sợi ánh nắng đây. Ha ha, cái này là các ngươi người một nhà báo ứng. Các ngươi người một nhà dám cho chúng ta nhị thiếu gia mang đến như thế lớn xỉ nhục, chúng ta Bàng gia tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Lão giả kia lên tiếng cười lớn. Ta còn có một đứa con gái, còn có một đứa con gái. Diệp Thiên Bằng lập tức ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm. Tử Quỳnh, nữ nhi, là ta vô dụng, ta có lỗi với các ngươi. Diệp Thiên Bằng lâm vào thật sâu áy náy bên trong. Một ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm lớn tan máu sinh cơ đan. Nếu như ta lại thu một nhóm hoàng cảnh nô lệ, đến lúc đó bày ra mấy cái bát bộ thiên long trận, liền có niềm tin đối chiến tinh cầu cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ta cảm giác mình huyết mạch sắp thăng cấp. Bất quá, còn kém một chút tài nguyên. Ngươi luyện đan dược, chính là ta tốt nhất tài nguyên tu luyện. Một đạo kim mang lấp lánh, Kim Giác Long tầm đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói với Diệp Vân Phi. Chương 960, trong tinh không trận pháp chương 960, trong tinh không trận pháp thật sao, đây chính là chuyện tốt. Tốt, ta lập tức luyện một nhóm đan dược cho ngươi. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Kim Giác Long tầm giống như hồ diệu, đều là cổ đại để lại hiếm thấy yêu thú, tu luyện hệ thống cùng nhân loại khác biệt, dùng huyết mạch đột phá thăng cấp làm chủ. Thế là, tiếp xuống Diệp Vân Phi lại tốn một ngày thời gian, luyện chế ra một nhóm lớn thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đan, thậm chí còn có một số thánh đan, giao cho Kim Giác Long tầm. Có tới trên trăm bình. Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được đan dược nhiều lắm, đặc biệt là đạo dược, đơn giản liền là trồng chất như núi. Quá tốt rồi. Kim Giác Long tầm nhìn xem Diệp Vân Phi cho hắn trên trăm bình đan dược, xúc động cực điểm, vậy mà tại chỗ liền mở ra, đem tất cả đan dược một mạch nuốt tiến vào trong bụng. Hắn bụng nhỏ cao cao nâng lên, thể tích cơ hồ là thân thể mười mấy lần, nhường Diệp Vân Phi tương đương im lặng. Tốt, ta đi thăng cấp đột phá. Kim Giác Long tầm sờ lấy bụng, thoải mái mà đánh lấy ở một cái, hóa thành một đạo kim mang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Vân Phi tự mình chỉ đạo những hoàng cảnh đó nô lệ thao luyện bát bộ thiên long trận. Tại Diệp Vân Phi tự mình chỉ đạo phía dưới, nay chút hoàng cảnh nô lệ tiến triển hết sức nhanh chóng. Sau một tháng, bát bộ thiên long trận uy lực đã có khả năng sơ bộ phát huy ra. Tốt, các ngươi tiếp tục thao luyện chiến trận này đi. Càng là thuần thục, có thể phát huy ra tới uy lực liền sẽ càng mạnh. Những này là tan máu sinh cơ đan, một người một bình. Đến lúc đó nếu có chiến đấu, tại chiến đấu trước đó ăn là có thể. Diệp Vân Phi đối những nô lệ kia nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi vung tay lên, từng cái bình ngọc bay ra, phân biệt rơi vào mỗi một cái hoàng cảnh nô lệ trước đó. Những hoàng cảnh đó nô lệ liền đội vàng đem trước người bình ngọc cất kỹ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Huyễn Ảnh Tháp, về tới doanh sổ sách bên trong. Huyễn Ảnh Tháp bên trong hơn một tháng, phía ngoài thời gian vẫn chưa tới nửa ngày. Còn như vậy làm chờ không phải biện pháp, ta nhất định phải chủ động đi tìm cha. Cha tại trong tay của địch nhân nhiều một ngày, liền nhiều mấy phần nguy hiểm. Có thể là, đến cùng là cái nào bảng tộc nắm cha bắt đi đâu? Theo lý thuyết, cái này bảng tộc bắt đi cha, tác dụng duy nhất liền là dùng tới áp chế ta, muốn cướp đoạt trên người ta bảo vật. Có thể là cho tới bây giờ, cái này bảng tộc còn không thấy cùng ta liên hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ta nên theo cái nào bảng tộc tìm lên đâu? Diệp Vân Phi đứng tại doanh sổ sách bên trong, cảm giác suy nghĩ có chút loạn. Nhưng vào lúc này, hưu, một khối ngọc giản theo doanh sổ sách bên ngoài kích bắn vào. Diệp Vân Phi né người sang một bên, hóa ra một đầu linh lực bàn tay lớn, đem cái kia khối ngọc giản nắm trong tay. Đây là một khối truyền âm ngọc giản. Muốn gặp cha ngươi, lập tức chạy tới trong ngọc giản chỗ chỉ thị phương vị. Nhớ kỹ, chính ngươi tới. Bằng không, liền chuẩn bị nhặt xác đi. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm. Trong ngọc giản còn có một bức chỉ thị phương vị địa đồ. Vâng. Diệp Vân Phi trên người có sát khí ngút trời mà lên, toàn bộ doanh sổ sách bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, phản phất đọc lại. Rốt cuộc đã đến à? Diệp Vân Phi từng chữ nói ra, ngữ khí băng hàn vô cùng. Sau đó, Diệp Vân Phi đi ra doanh sổ sách, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, nhìn lên cùng chỗ sâu mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi liền rời đi thiên giác tinh, đi tới trong tinh không mịt mờ. Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, ngồi vào trong phi thuyền ấn vừa rồi cái kia khối ngọc giản chỗ chỉ thị phương vị bay lượn mà đi. Ngọc giản chỗ chỉ thị phương vị, tại sâu trong tinh không. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Vân Phi biết, lần này đi nhất định hung hiểm và phần, đối phương khẳng định làm nghiêm mật bố trí, hoặc là bố trí bấy giờ. Chỉ bất quá vì phụ thân, coi như là đầm rồng hang hổ, Diệp Vân Phi cũng muốn xông. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Phi thuyền một đường hướng về phía trước, trong tinh không mịt mở đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lại bắt đầu luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi luyện chế là thánh đan, bao quát chữa thương, tạm thời bổ sung linh lực, bổ sung hồn lực, còn có mấy loại chuyên môn dùng cho tạm thời nghiền ép tiềm lực. Đại bộ phận đều là nhất phẩm thánh đan cùng nhị phẩm thánh đan. Bởi vì Diệp Vân Phi tại thần vẫn địa chi ở bên trong lấy được thánh dược, đại bộ phận đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm. Bát bộ thiên long trận các ngươi tập luyện luyện đến đâu rồi? Luyện tốt một nhóm thánh đan về sau, Diệp Vân Phi đi vào những cái kia còn tại nghiêm túc thao luyện chiến trận hoàng cảnh nô lệ trước người. Chủ nhân, chúng ta đối chiến trận này càng thêm thuần thục. Một cái hoàng cảnh trung kỳ nô lệ nói ra. Cái này hoàng cảnh trung kỳ tại đây chút hoàng cảnh nô lệ bên trong thực lực là mạnh nhất, cho nên Diệp Vân Phi khiến cho hắn tới chủ trì chiến trận này. Các ngươi diễn thử một chút cho ta xem đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Cái kia hoàng cảnh nô lệ đều đúng. Sau một khắc, vâng, 140 năm cái nô lệ chung nhau thôi động chiến trận, một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp còn như núi lửa bùng nổ, sau đó toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, giống như là một vệt cầu đồng, ngang qua mà lên. Tiếp theo, một đầu huyết sát trường long tại chiến trận vùng trời ngưng kết ra tới, khiếp người cực điểm. Huyết sát trường long phóng thích ra khí tức, nhường cả vùng không gian đều biến đến túc giết, trong lúc mơ hồ giống như là đi tới một cổ chiến trường, bốn phương tám hướng khắp nơi đều chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Giống, huyết sát trường long ngửa mặt lên trời mà giống, cuồn cuộn sát khí như từng đạo thô to lang yên, không ngừng bay lên. Ừm, không sai. Xem như sơ bộ nhập môn. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi nhẹ gật đầu, xem như hài lòng. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có một trận ác chiến. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. 140 năm cái hoàng cảnh nô lệ đều là cung kính nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Liền là phía trước. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, nhường phi thuyền dừng lại, sau đó đi ra phi thuyền. Phía trước, liền là cái kia khối ngọc giản chỗ chỉ thị không gian phương vị. Diệp Vân Phi đem phi thuyền thu hồi, từng bước một hành tẩu trong tinh không, hướng về phía trước mà đi. Đây là một mảnh bao la mở mịt tinh không, cô tịch, trống trải, băng lãnh. Có khả năng thấy rất nhiều tinh không thiên thạch trôi nổi mà qua. Nơi xa còn có khả năng thấy có tinh không gió lốc xoay tròn mà qua. Đương nhiên, đây đều là cỡ nhỏ tinh không gió lốc, nếu như là cỡ lớn tinh không gió lốc, thể tích so một cái tinh vực còn một lớn, uy lực khủng bố bất kỳ người nào gặp gỡ đều muốn trước tiên quay đầu liền chạy. Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi. Đột nhiên, phía trước tinh không tối thiểu nhất bố trí có hơn 200 to to nhỏ nhỏ trận pháp, có cách không, có mê miễn, có phong tỏa không gian. Những trận pháp này, đại bộ phận cũng là vì ngăn cản ta xuyên qua không gian mà bố trí tại nơi này. Mà lại, tối thiểu nhất có 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ mai phục tại nơi này. Diệp Vân Phi bước chân dừng lại, khẽ to mày. 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ, lại thêm nhiều như vậy trận pháp, coi như là Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm đau đầu. Nhưng vào lúc này, hưu một tiếng, một đạo kim mang lấp lánh. Kim giác long tầm xuất hiện tại Diệp Vân Phi trên đầu vai. Ngươi huyết mạch đột phá sao? Diệp Vân Phi mừng rỡ. Ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ đã đột phá. Kim giác long tầm nằm nghiêng tại Diệp Vân Phi trên đầu vai, lười biếng nói ra. Đột phá liền tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Phía trước nhiều như vậy cấm bay trận pháp, là dùng tới đối phó ngươi. Kim giác long tầm hỏi. Hắn cái chủng tộc này thiên sinh liền am hiểu không gian năng lượng, cho nên đối hết thể mang có không gian năng lượng ba động đồ vật đều 10 điểm mất cảm. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Không cần sợ, này chút cấm bay trận pháp trong mắt của ta không bằng cái dám. Kim giác long tầm lộ ra chẳng thèm ngó tới. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Tại không gian năng lượng phương diện, Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nhất tộc không thể không phục, cái chủng tộc này thiên sinh liền nắm giữ một loại đặc thù không gian pháp tắc. Diệp Vân Phi, phụ thân của ngươi bây giờ đang ở trên tay của chúng ta, ngươi muốn cứu hắn, liền đến đi. Đột nhiên, phía trước tinh không bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Rốt cuộc tìm được cha sao? Diệp Vân Phi hít một hơi thật sâu, cất bước đi thẳng về phía trước. Ta tới. Ra đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi tại cô tịch tinh không bên trong đứng vững thân ảnh, mở lời nói ra.